như nói cái này là sư môn tôn chỉ, cũng hơi bị quá mức gay go. Này sẽ không phải là sư huynh chính ngươi tăng thêm đi tới đi, Triệu Nam chần chờ chốc lát nói. À hệ vùn nhưng ngừng lại, khác nào di động mục như thế địa nằm ở trên mặt nước, hơi nheo mắt lại, nhẹ giọng nói, chết lão quỷ ở ta lúc còn rất nhỏ từng nói như vậy, chúng ta bỏ qua nhanh và tiện điều luật con đường, chúng ta không tiếc từ ác ma trên tay trộm cướp sức mạnh, đi nhất là gian khổ con đường, tự nhiên là mạnh mẽ, tự nhiên nên phải cường đại. So với tất cả mọi người đều cường đại hơn. À hệ vùn Triệu Nam hít một hơi thật sâu. Lúc này nơi đây không khỏi đối với vị nào từ không thấy mặt sư phụ cảm thấy tự đáy lòng tôn kính. Không được, gã hệ vùm lúc này đột nhiên quay người sang đến, cười ha ha nói, phiên dịch lại đây, không phải là chúng ta chính là vì bắt nạt người khác mà tồn tại sao? Đầu tiên, đem ta cảm động trả lại ta. Sau đó, ngươi năng lực dừng lại loại này tiểu cầu như thế bơi lội phương thức sao? Ta chỉ có thể loại này tư thế A. Chương 702, tập kích. Chương 702, tập kích. Tiểu thuyết. Toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Sắp hừng đông thời điểm, A hệ vùn tài năng cho Triệu Nam hoàn thành phòng tắm thụ nghiệp. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Có câu nói sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân, nhưng Triệu Nam liên phái cũng mò không được làm sao dựa vào chính mình đi tu hành. Nếu như không có A hệ vùn hoặc là Vạn Di Nì ở bên, coi như hắn ngẫu nhiên thoát duyên thành công, cũng sẽ không biết tình huống đó đến cùng là chuyện ra sao. Thậm chí tử còn có thể suy nghĩ lung tung địa kéo lên có hay không cùng hệ thống mục đích có liên quan gì loại hình. Đương nhiên, một đêm phòng tắm thụ nghiệp sau khi, Triệu Nam cũng có thể tạm thời bỏ qua một bên loại kia nhảy lên tư duy. Ý chí là cá thể duyên biểu hiện hình thức, thế nhưng vẫn nhưng không thể đại biểu toàn bộ duyên. À hệ vùn giáo dục liên quan với hắn lĩnh hội, còn có hàng ngày tiến hành ý chí rèn luyện phương pháp, còn phải như thế nào xây dựng chính mình duyên võng, nhưng là nửa điểm cũng không có đề cập quá. Phương thức tốt nhất tự nhiên là ta cho ngươi biết nên phải làm như thế nào. Thế nhưng sư môn quy củ chính là như vậy, nên dựa vào chính mình nhất định phải muốn dựa vào chính mình, tiểu gia ta năm đó cũng là như vậy tới được. Chúng ta muốn nhất cường người, như vậy thì sẽ không thể bị loại này khó khăn đánh bại, cố lên đi, tiểu sư đệ. Này hay là tình cờ gặp tới nay, áo người điên nói nhất là như là một sư huynh nên muốn nói. Hưng đông không lâu, hoàng tử điện hạ chủ động đỡ lấy thủ vệ cương vị bất kỳ, thay rơi xuống Vạn Di Nì cùng A Hệ Vùm. Mà đồng thời, Vạn Di Nỉ cũng đem mọi người gọi tỉnh lại, nếu mày nói, hôi thân người quân đội không có khởi hành, mà là dùng phúc tán phương thức tiến hành tìm đòi. Ta phỏng chừng là cùng tối hôm qua tiểu sư đệ hành động có quan hệ. Mặc vào một trận tiếp thân hắc y rìa sau khi, hoàn toàn không có mặc đấu đồng thời điểm loại kia lọm khỏm cảm giác. Triệu Nam ở trong lòng đại tán hải tử nàng mẹ tay nghề tuyệt vời đồng thời nói rằng, đúng là giết mấy cái hôi thân nhân sĩ binh. Chúng ta tuy rằng làm bí mật, thế nhưng quân doanh không gặp người ban ngày kiểm kê thời điểm trước sau sẽ bị phát hiện. Hôi thân người hẳn là không biện pháp phát hiện ạ hệ vùm che giấu phép thuật, bằng vào chúng ta ở đây yên lặng xem biến đổi liền có thể. Có điều tuy rằng không nhìn thấy nhưng mò, vẫn là phiền phức sư huynh ở bên ngoài nhiều hơn một loại mê hoặc tính phép thuật đi. Nơi này là sa mạc. Cứ việc cái này vùng đất bị vứt bỏ không nhìn thấy Thái Dương cũng được, nhưng là Thái Dương quang nhưng vẫn như cũ độc ác. Ban ngày có thể không đi ra cái này biệt thự, như vậy Triệu Nam liền không muốn đi ra ngoài. Cứ việc gã hệ vùn nói chống lại thống khổ cũng là một loại rèn luyện ý chí tốt phương pháp. Nhưng là cảnh sắc tươi đẹp chớ chú mang đến thống khổ cũng không phải bình thường có thể chịu đựng đến hạ xuống. Thương nghị xong xuôi sau khi, gã hệ vùn rất nhanh sẽ ở bên ngoài đầu chuẩn bị lên. Mà Triệu Nam lúc này cũng nói, các ngươi cũng mau chóng rửa mặt được rồi. Ta nghĩ nếu như xảy ra chiến đấu, các ngươi cũng không muốn ăn mặc áo ngủ lên sân khấu chứ. Vài tiếng kinh ngạc thốt lên truyền đến. Nhưng thấy mấy người hướng về bận bịu địa trở về từng người gian phòng. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là thở dài, ngồi xuống. Phế nẹ nạ đem tiểu ưu ni giao cho Triệu Nam trong tay. Cũng theo đi vào gian phòng. Mà Quế Tư Tư còn có Lạc Khắc hai người nhưng là đi vì mọi người chuẩn bị sớm một chút. Chỉ còn dư lại Tật Phong Chi Vương không ngần ngại chút nào địa ở Triệu Nam trước mặt thư giãn mỹ hảo tư thái. Triệu Nam chỉ cho rằng là không nhìn thấy, nhìn tiểu ưu ni mật ngữ nói, ngươi cảm giác thế nào? Ngủ vừa cảm giác tốt lắm rồi. Bám thân thừa hải gian quá dài tiêu hao khá lớn. Triệu Nam gật gật đầu, hai người tương cố vông nôn. Ở hai người sai bên trong quan hệ phức tạp trước, Triệu Nam có vẻ cực kỳ lúng túng. Lúc này không thể làm gì khác hơn là ho nhẹ hai tiếng. Thấp giọng nói, hôi thân người, hẳn là thứ mấy kỷ nguyên sinh linh. Hắc công chúa lắc lắc đầu, đống nhiên nói, cái này ngươi nên muốn đi hỏi người Hứa Dương. Nàng đi tác phỉ á tàng thư hầu như đều gặm xong, hẳn phải biết. Mà đi ta phòng trường, nàng khả năng đã có chút suy đoán, chỉ có điều vẫn không có nói ra mà thôi. Triệu Nam sững sờ, không rõ ý tưởng nói, vì sao? Hắc công chúa ghen nói, đương nhiên là chờ ngươi chủ động đi tìm nàng hỏi a. Ngươi cái này thằng đốc. Một đội hơn 100 người hôi thân nhân sĩ binh, ánh mắt nghiêm ngặt địa từ mọi người ở lại biệt thự ở ngoài đi qua. Sa mạc bên trên nguyên bản thẳng tắp vết chân giờ khắc này nhưng là đột nhiên quẹo vào khúc cua, cuối cùng nguyên bản là thẳng tắp đi tới nhưng là phát sinh vặn mẹo. Này đã là đội thứ 3 từ biệt thự bên ngoài vòng qua binh lính. À hệ vùn kẻ nhạt đến trứng áp. Hiển nhiên loại này bài tập đối với áo người điên tới nói, thực sự là kẻ nhạt cực độ. Mà chiếm được những này hôi thân người giết không có e ít tờ, đồng thời luyện thần thủ trạc biểu hiện vẫn là màu trắng mục tiêu trạng thái. Thác bạt tiểu thảo không nói là động thủ, liền ngay cả coi trọng hai mắt hứng thú cũng là thiếu phụ. Mọi người ngồi ở biệt thự hai tầng thính tử bên trong, xuyên thấu qua bệ cửa sổ nhìn không ngừng trải qua hôi thân nhân sĩ binh, cũng không gặp căng thẳng. Bởi vì những này nửa người người chỉ có không sai tố chất thân thể, nhưng không có đối với không năng lực. Coi như là thân ở chính chi trong quân đội, mọi người cũng có thể dễ dàng trên không trung rời đi. Bởi vì tiểu ưu nhi, Triệu Nam bắt đầu lặng lẽ quan sát mong đợi Dương phản ứng đến. Tựa hồ là cùng tiểu ưu nhi suy đoán như thế, Hứa Dương nhìn những này hôi thân người ánh mắt, quả nhiên là mang theo không ít hoang mang vẻ. Này và những người khác ánh mắt tò mò là không giống nhau. Lúc này Hứa Dương phảng phất có cảm ứng như thế, ánh mắt cùng Triệu Nam ánh mắt chạm vào nhau ở cùng nơi. Hai người theo bản năng mà dịch ra. Chính muốn lúc nói chuyện, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chỉ thấy phía trước một đạo to lớn bão cắt phóng lên trời, rất nhanh tung bay mà ra bụi trần liền nhiễm thất bại giữa không trung, dường như màu vàng đất màn khói như thế. Ầm ầm ầm. Nhưng mà, cái kia một tiếng vang thật lớn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, tùy theo mà đến còn có liên tiếp nổ vang xuất hiện, những kia nổ tới bầu trời bùn cát, càng thêm như là dội thủy như thế. Nơi đây, chính đang tìm tòi hôi thân nhân sĩ binh dồn dập nhanh chóng hướng về cái kia nổ tung truyền đến địa phương. Bọn họ phát sinh liên tiếp trầm thấp ngôn ngữ, nghĩ đến là đang đứng ở kinh nộ bên trong. Thật giống, có cái gì chính đang công kích này một nhánh hôi thân người quân đội. Triệu Nam điều mục phương xa, biểu hiện ngưng trọng nói. Hay là này chi hôi thân người quân đội chuẩn bị tiến công đối tượng? Gẹt nhữ như mày, hay là hôi thân người quân đội động tĩnh đã bị kẻ địch nắm giữ, vì lẽ đó sớm tiến hành lần này tiến công? Khả năng này vô hạn đại. An Nhã, đem biệt thự thu cẩn thận đi. Triệu Nam lập tức phân phó nói. Vâng. Đột nhiên trong lúc đó, lại một tiếng vang thật lớn truyền đến. Mà lần này, nổ tung phát sinh địa phương, nhưng ngay ở biệt thự phụ cận. Vung lên hạt cắt trong nháy mắt liền tán đến biệt thự bên ngoài kết giới bên trên. Không lâu lắm, một cái như ảnh như hiện hình bán cầu liền triển lộ ra. Này đả kích từ nơi nào đến? Triệu Nam linh giác chi nhãn toàn mở, giờ khắc này trên trời thiên hạ cũng không có phát hiện nắm giữ kẻ địch hình bóng. Đông nhiên trong lúc đó, Triệu Nam hơi thay đổi sắc mặt, hắn theo bản năng mà tay chỉ về đằng trước. Bật thốt lên, Thác Bạt. Nói cho ta cái kia không phải thật sự. Thác Bạt tiểu thảo hướng về cái kia ngón tay phương hướng nhìn tới, thầm nói, cái gì có phải là thật hay không? Khe nằm. Lão nương ta nhìn thấy cái gì? Đạn tháo. Đạn tháo. Cụ thể tới nói hẳn là xuất từ một loại nào đó đại uy lực hỏa tiễn phát khí bắn ra hỏa tiễn mới đúng. Giờ khắc này, ba viên đạn pháo dường như lưu tinh như thế, kéo thường thường khói đen đuôi, bay thẳng đến kết giới phong tới. Ầm ầm ầm. Ba viên bắn nhanh mà đến hỏa tiễn. Trong nháy mắt sản sinh to lớn lực phá hoại, giờ khắc này càng là đi ạ hệ vùm phong thích kết giới hết mức nổ nát. Kết giới này tuy rằng ạ hệ vùm là tùy ý làm cho, thế nhưng xuất từ hắn cái này tấu vang lên thần chi đệ nhị bộ khúc biến thái tác phẩm, cũng nếu không nơi nào đây. Những này hỏa tiễn uy lực có thể tưởng tượng được. Những này từng viên một đồ vật. Rốt cuộc là thứ gì? Khe nằm. Còn có thật nhiều. Chỉ thấy, trước mặt, mấy chục viên hỏa tiễn đạn giờ khắc này càng là song song mà đến. Ai có thể nói cho ta, nơi này vì sao lại xuất hiện hỏa tiễn? Này không khoa học. Vội vàng trong lúc đó. Mọi người vội vã từ bệ cửa sổ bắn nhanh ra. Triệu Nam còn có ạ hệ vùn đối diện như thế, hai người đồng thời ở đem khống bên trong rối ra hai tay. Chín tầng la sản sinh băng phái. Ạ hệ vùn thấp giọng rít gào một câu. Từ hai tay của hắn bên trong, liên tiếp bắn ra chín đạo khổng lồ băng vụ. Băng vụ trong nháy mắt hóa thành chín đạo lớn vô cùng băng phái. Một đạo dán vào một đạo, hồ đồ dày vô cùng. Mấy chục viên hỏa tiễn đạn đánh vào đệ một cánh cửa trên, đồng thời sản sinh kịch liệt nổ tung, trực tiếp đem ạ hệ vùn thả ra ngoài phòng ngự đối diện phép thuật đánh vỡ. Khói thuốc súng tràn ngập. Tử vong cắt chém. Cùng lúc đó, bốn đạo chùm sáng màu đen nhưng là từ Triệu Nam phía sau mở ra ma pháp trận bắn ra, dọc theo những kia hỏa tiễn bắn ra kích mà đến phương hướng phản kích trở lại. Tử vong cắt chém kia chớp đi vào phương xa, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Mà giờ khắc này, cũng đang không có hỏa tiễn bắn ra đến. Tựa hồ Triệu Nam vừa một đòn đã phá hủy những này đạn pháo phát sinh nguyên. Tiểu An Nhã đem có thể di động biệt thự nhanh chóng thu về vào cá nhân trong không gian, đoàn người rơi xuống đất tập hợp, Thác Bạt Tiểu Thảo từ trên mặt đất đem những kia đạn pháo mảnh vỡ thập lên, tỉ mỉ mà kiểm tra một lúc tài năng đến, là mảnh kim loại, mặt trên còn lưu lại một chút bột phấn, hẳn là không sai. Này kỳ lạ đến cùng là xảy ra chuyện gì? Khoa học kỹ thuật. Hứa Dương bất thình lình bịt miệng nói một câu, người này mọi người kinh ngạc hướng về nàng nhìn lại. Chỉ thấy Hứa Dương lấy lại bình tĩnh, sắc mặt nghiêm túc nói, các vị, ta nghĩ ta phát hiện vùng đất bị vứt bỏ đến cùng là cái gì? Là cái gì? Vâng. Triệu Nam lúc này lại bỗng nhiên vung tay lên, trầm giọng nói, đợi lát nữa lại nói, hiện tại chúng ta cần muốn rời khỏi nơi này. Các ngươi xem. Nơi đây, đầy trời mà đến, càng là khác nào châu chấu như thế màu đen điểm điểm. Mà những kia một chút vật thể, rõ ràng là các loại hình dạng bất nhất, thế nhưng để làm địa cầu nhân loại vừa nhìn sẽ sởn cả tóc gáy. Hỏa tiễn đạn, bom, tên lửa. Nay từ ma huyễn thời đại trong nháy mắt đi vào khoa học kỹ thuật thời đại khó chịu cảm. Cái này đến cùng là nơi quái quỷ gì? Đừng nổ nước bọt các bạn, chúng ta phụ trách quét sạch phía trước ra hỏa, chuẩn bị phá vòng vây đi. Triệu Nam trầm giọng hét một tiếng, lập tức một đạo tiếng rồng ngâm bay lên trời cao. Mọi người nhanh chóng nhảy lên thiên không long bối trên, hướng về cái kia hóa thành cự võng như thế đạn pháo tụ quần sông lên trên. Hai cái thượng cổ hảo thuật sư, thêm cái trước sái thương, lúc này điên cuồng nổ súng. Ầm ầm ầm long. Chỉ thấy này giữa không trung bên trên, liên tiếp bom huyền như yên hỏa như thế, ở đỉnh thai nhức góc bên dưới thả ra dường như cực quang như thế hảo quang đi ra. Cùng lúc đó, trên đất nhưng là vô số thi thể, hiển nhiên ở loại đả kích này bên dưới, những này chỉ có thể dựa vào thân thể bản năng chiến đấu hôi thân người, không hề chống đỡ lực lượng. Chuyện này chính là vùng đất bị vứt bỏ. Chúng kỷ nguyên hội tụ nơi à? Chương 703, Hồng Lưu Thiết Bảo. Chương 703, Hồng Lưu Thiết Bảo. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Thiên không long ở thây ngã mảnh dã sa mạc bên trên phi hành, long đối trên mọi người nhìn xuống hạ xuống. Giờ khắc này bọn họ cũng không có lại chịu đến nửa điểm công kích. Trên đất, còn sót lại hôi thân người khó khăn ở đất cắt bên trong bò sát. Bọn họ thân thể rất nhiều người đã vụn vặt, đứt tay, đứt chân, thậm chí còn có một chút là chặn ngang đoạn này. Đầy đất nội tạng, nhìn thấy mà giật mình. Ở khoa học kỹ thuật pháo đả kích bên dưới, nơi này khác nào địa ngục như thế. Trong loại tình huống này, coi như là tâm trí kinh người hoàng tử điện hạ cũng treo chọc không được âm thầm địa như mày. Hay là chỉ có tật phong chi vương mới có thể làm được mặt không biến sắc, thậm chí còn mơ hồ có chút tâm tình hương phân chính đang sinh sôi. Đây chính là vùng đất bị vứt bỏ mỗi cái chủng tộc trong lúc đó tranh đấu. Phế nẹ nạ tự lẩm bẩm. Nói cho cùng ở thiên đường thế giới mẹn béo bở ruột phía trên chiến trường, tuy rằng còn vẫn trên đất diễn năm cái liên minh cùng với thiên dực đế quốc trong lúc đó chiến tranh. Thật là muốn tính ra, người bên trong này cũng vẹn vẹn chỉ là tham dự một hồi độ hà chiến đấu, mà song phương cũng là mỗi người có tử vong. Xa rất không giống là này sa mạc bên trên như thế, hoàn toàn là một hồi không ngang nhau cấp tàn sát. Còn nữa, vẹn vẹn là sử dụng kiếm đi chém giết kẻ địch, dành cho một đòn chí mạng, hoặc là chẳng thủ, hoặc là đâm vào trái tim, tối thiểu vẫn có thể lưu lại một cái hoàn chỉnh thi thể. Mà không phải như nơi này như thế, một mảnh máu thịt bé bét. Đương nhiên muốn nói cảnh tượng như thế này bọn họ cũng từng xem qua, mà đi không chỉ một lần. Vậy thì là quái vật công thành thời điểm. Thế nhưng đối mặt quái vật, cùng đối mặt loại này cất bước đại địa bên trên, cùng các nàng có tương đồng răng dấp, vẹn vẹn chỉ là ngôn ngữ còn có màu da nhân loại khác nhau là hoàn toàn khác nhau trực quan cảm thụ. Triệu Nam nhíu nhíu mày, để thiên không long thêm nhanh hơn một chút tốc độ. Đối mặt cảnh tượng như thế này, coi như là nhanh nhẹn dường như Thác Bạt Tiểu Thảo giống như nữ hán tử, cũng là nhíu lại lông mày, một bộ buồn nôn khó chịu vẻ mặt. Nhưng mà, thiên không long đống nhiên phát sinh một tiếng to lớn tiếng rít gào. Quang minh chiếu khắp bên dưới, trước đó mới cảnh tượng bởi vì nóng bức mà trở nên vặn vẹo. Mà ở này vặn vẹo bên trong, nhưng là nhìn thấy rất nhiều điểm đen đang lấy cao tốc tới gần. Có thể để Triệu Nam bất ngờ chính là, những này điểm đen càng là từng đạo bóng người. Mà cũng không phải là những kia uy lực khủng bố khoa học kỹ thuật pháo. Mà càng khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, khi này chút bóng người tới gần thời điểm, nhìn thấy càng là từng cái trên người mặc màu bạc khôi giáp. Cười ở to lớn sư thiếu trên người kỵ sĩ. Đoàn. Phi thiếu đoàn kỵ sĩ. Này văn chương, là Tùng Lâm thần điện. Lẽ hoàng tử điện hạ lúc này há miệng, hiển nhiên đột nhiên xuất hiện thần điện liên minh một phương một người trong đó thần điện thành viên để hắn cảm giác được vô cùng khó mà tin nổi đi. Tùng Lâm thần điện. Triệu Nam ánh mắt ngưng lại. Này một mảnh đến gần phi thiếu đoàn kỵ sĩ, nhân số đại khái là khoảng 500 người. Mà khi những kỵ sĩ này đoàn thành viên cuối cùng xuất hiện ở trên trời lòng trước mặt thời điểm, Triệu Nam cũng miệt mài có thể nhìn rõ ràng những người này tin tức. là hoàn chỉnh, đựng đẳng cấp hàm có tên tuổi tin tức. Hiển nhiên những người này đúng là đến từ thiên đường thế giới. Đây là Long thú. Các ngươi đến cùng là cái kia chủng tộc người. Tàng lớn phi thiếu kỵ sĩ đem thiên không long bao quanh địa vây nốt lại. Những này sư thiếu tuy rằng ở trên trời long long uy bên dưới, có vẻ hơi động tác cứng ngắc, nhưng cũng là hoảng mà không loạn. Rõ ràng là bởi vì điều khiển chúng nó kỵ sĩ giáp bạc điều động kỹ thuật tương đương tuyệt vời nguyên nhân. Thống lĩnh đại nhân, những người này đại khái cũng không nghe rõ chúng ta. Muốn biết là người nào, chỉ cần đem người tóm lại liền biết rồi. Có thể điều động long thú. Ta nghĩ hẳn là ngự thú ma nhân bộ tộc đi. Con này long thú dáng dấp như vậy quái lạ, cùng bọn ta thế giới long tộc cách biệt rất lớn, đại khái cũng chỉ có ngự thú ma nhân bộ tộc mới có thể đào tạo đến đi ra. Khác một cái âm thanh đồng thời truyền đến. Triệu Nam mắt lạnh nhìn này một đám phi thiếu kỵ sĩ. Cùng một màu thiên nhân bên trên, mạnh nhất cái kia đẳng cấp ở 69 cấp. Nếu như xem như là hắn điều động sư thiếu, sức chiến đấu nên sẽ cường đại hơn một ít. Không quản các ngươi là ai, tiến vào ta Hồng Lưu Thiết Bảo phạm vi liền bé ngoan đi vào khuôn phép đi. Cũng không quan tâm các ngươi nghe không nghe được rõ ràng, có điều tốt nhất vẫn là cho ta bó tay chịu trói. Level 69 cờ ổ bù. Người nói chuyện cũng là Triệu Nam, nhìn thấy này quần phi thiếu đoàn kỵ sĩ bên trong đẳng cấp cao nhất người. Đối mặt đến từ phi thiếu đoàn kỵ sĩ uy hiếp, Thác Bạt Tiểu Thảo chỉ là liếm liếm khóe miệng, nhìn Triệu Nam nói, những người này có chút ý tứ, có thể ra tay đi. Hiển nhiên 500 tên phi thiếu đoàn kỵ sĩ ở trong mắt Thác Bạt Tiểu Thảo, mặc kệ có gọi hay không được, cũng là một đống khổng lồ e ít tờ khởi nguồn. Lưu Nam. Ông. Triệu Nam nhìn chăm chú cái này hiếu chiến ra hỏa một chút, sau đó nhìn phía Glenn. Hoàng tử điện hạ gật gật đầu, lúc này đi ra một bước, cầm trên tay mang luyện thần thủ trạc lộ đi ra. Vòng tay bên trên tỏa ra vi quang, sau đó ở giữa không trung phóng ra một đạo to lớn văn chương đánh dấu. Chỉ nghe hoàng tử điện hạ lạnh nhạt nói, chư vị, chúng ta cũng không phải là kẻ địch, mà là lần này vùng đất bị vứt bỏ thử luyện người tham dự. Bên kia trên, Cơ Ô Bồ vừa nhìn cái kia to lớn đánh dấu, theo bản năng mà cởi trên đầu mũ giáp, đem nó kẹp ở dưới nách, biểu hiện khẽ biến, đây là chiến thần điện. Xin lỗi, chúng ta cũng không biết các ngươi là trong liên minh đồng bạn. Một nhóm phi thiếu đoàn kỵ sĩ rơi trên mặt đất, sắp xếp địa đứng, Cờ Ổ Bổ nhưng là đứng dậy, một thân một mình đối mặt Triệu Nam đoàn người. Nơi đây tình cờ gặp chính là thần điện liên minh người, Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là đem giao lưu sự tình song giao tất cả cho Glenn. Không sao, một chuyện hiểu lầm mà thôi. Hoàng tử điện hạ gật gật đầu, sau đó đem còn lại cánh tay kia phủ ở lồng ngực, khẽ vuốt cằm nói, chiến thần điện, bên trong điện thủ vệ đội thống lĩnh. Ca Ổ Bồ lúc này vội vã đáp lễ lại, tựa hồ là có chút mới lạ răng dấp, cuối cùng tài năng lung tung nói, Tùng Lâm thần điện, phi thiếu đoàn kỵ sĩ phó thống lĩnh, Ca Ổ Bồ. Xin lỗi, ở đây hơn 10 năm, đều quen thuộc gặp mặt không chào hỏi, sắp quên loại này lễ nghi. Hoàng tử điện hạ chỉ là khẽ cười một tiếng tỏ ra là đã hiểu. Lúc này, ánh mắt lướt qua phi thiếu đoàn kỵ sĩ, có thể xem thấy phía sau bọn họ, rất nhiều ăn mặc nắm giữ Tùng Lâm thần điện huy chương đánh dấu người chính đang nhanh chóng tới gần. Bọn họ cúi đầu, không ngừng chuyển động trên đất hôi thân người thi thể, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Mà để Triệu Nam chờ người nghi ngờ không thôi chính là, những này Tùng Lâm thần điện thành viên, không ít người trên tay đều mang theo một cái to dài thiết quản, việc này hỏa tiện may bắn. Vừa loại kêu bí tịch pháo công kích, dĩ nhiên là xuất từ những này Tùng Lâm thần điện người tác phẩm. Thiên đường thế giới thần điện liên minh lại nắm giữ loại này khoa học kỹ thuật sức mạnh. Triệu Nam trong lòng kinh nghi bất định. Dưới tình huống này cũng đừng muốn hy vọng hoàng tử điện hạ sẽ chủ động hỏi chút gì đi ra. Hắn không thể làm gì khác hơn là lấy lại bình tĩnh. Chứa tò mò hỏi, Cơ Ổ Bổ thống lĩnh, xin hỏi sớm trước những kia đại uy lực công kích được để là. Vậy hẳn là không phải phép thuật sức mạnh chứ? Ngươi là Cơ Ổ Bổ thống lĩnh nhưng là nghi hoặc mà liếc mắt nhìn. Nếu nói là cái đội ngũ này phổ biến nữ tính tương đối nhiều đã rất kỳ quái, như vậy trước mắt cái này mặc áo đen mang theo mặt nạ cùng găng tay. Khắp toàn thân cũng chỉ còn sót lại miệng bộ một điểm là lộ ra ở bên ngoài ra hỏa. Thì càng thêm làm người khác chú ý. Triệu Nam chỉ cầm trên tay áo hơi kéo dài. Đồng dạng lộ ra luyện thần thủ trạc đi ra. Gặp hoàng tử điện hạ cử động, hắn xem như là rõ ràng. Ngón này trạc căn bản chính là chiến thần điện thành viên đánh dấu. Lúc trước ba phỉ địch nửa điểm cũng không có nói rõ. Nghĩ đến là do thân phận hạn chế vấn đề không tốt giải thích mà thôi. Không phải thiện ý địa báo lại luyện thần thủ trạc, mà là trực tiếp đưa ra một cái chiến thần điện thành viên thân phận làm che giấu. Này một phần báo đáp có thể nói thật sự tương đương có giá trị. Hắn là ta bên trong điện thủ vệ một trong. Hoàng tử điện hạ bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Cơ Ổ Bồ lúc này rõ ràng là ánh mắt thả lỏng chút, ha ha cười nói, vừa nãy công kích, nhưng có phải là phép thuật sức mạnh? cũng không phải kiếm lực lượng sức mạnh. Loại vũ khí này là chúng ta từ vùng đất bị vứt bỏ một loại thổ trên người thu được mà đến. Uy lực lớn, sử dụng thuận tiện, coi như là đứa nhỏ cũng có thể sử dụng. Chúng ta đem loại vũ khí này liền làm long viêm đạn. Long viêm. Đạn. Thác Bạt Tiểu Thảo một mặt cổ quái nói. Cơ ô bù ánh mắt sáng ngời, ánh mắt ở Thác Bạt Tiểu Thảo trên người dừng lại chốc lát, tài năng không ngờ. Nó bắn ra tên lửa lại như là long tộc phun ra hỏa cầu như thế, uy lực to lớn đây. Các ngươi nên cũng có thể cảm nhận được. Ha! Thác Bạt Tiểu Thảo không thể thiết lập phủ địa kéo kéo khoe miệng, nghĩ thầm, đại thai nạn trước hỏa tiễn tại sao sẽ không có, long viêm đạn như vậy khốc huyễn lại dế nhúi biệt hiệu đây. Có điều, long viêm đạn uy lực nhưng là rất không tầm thường. Nhưng cũng có khuyết điểm. Khi này chút tên lửa dùng hết sau khi, long viêm đạn quản thân đại khái rồi cùng sắt vụn gần đủ rồi. Cơ ô bô lắc lắc đầu nói, chúng ta không có chế tạo long viêm đạn tên lửa kỹ thuật. Cũng còn tốt cũng còn tốt. Nếu như thần điện liên minh còn hiểu đến chế tạo hỏa tiễn đạn, như vậy chúng quy phải đi trên thần điện liên minh phía đối lập. Triệu Nam trong lòng nhất định là muốn mắng đối phương ông ngoại. Sau đó một phen trò chuyện. Nguyên lai này một nhánh hôi thân người quân đội là dự định từ bản này sa mạc đi vòng, đi tới Tùng Lâm thần điện đóng quân Hồng Lưu Thiết Bảo cứ điểm mặt sau. Tiến hành công kích. Mà biết được tin tức này Hồng Lưu Thiết Bảo, lập tức liền để phi thiếu đoàn kỵ sĩ mang theo thu được mà đến long viêm đạn tiến hành trên đường ngăn chặn. Bây giờ nhìn lại chiến công là tương đương không sai. Ít nhất Hồng Lưu Thiết Bảo phương diện, nay vừa đứng là lông tóc không tổn hao gì ăn cả nhánh hôi thân người quân đội. Cơ ổ bù thống lĩnh, vẹn vẹn chỉ là này một nhánh nhỏ yếu hôi thân người quân đội liền dám tấn công Hồng Lưu Thiết Bảo. Hoàng tử điện hạ nhíu nhíu mày lại, nói rằng, tại hạ mặc dù là lần thứ nhất tiến vào vùng đất bị vứt bỏ. Thế nhưng từ trước hiểu biết trong nhận thức cũng biết, Hồng Lưu Thiết Bảo cái này cứ điểm, thực lực đó đầy đủ ở trụ sở bên trong xếp vào 10 vị trí đầu mới đúng không? Nhưng mà cờ ô bộ nhưng là cười khổ một tiếng, nói, 10 vị trí đầu. Vậy cũng là rất lâu chuyện lúc trước. Hiện tại Hồng Lưu Thiết Bảo đã không lớn bằng lúc trước. Mà đi này một nhánh hôi thân người quân đội, cũng có điều là làm một ít công kích quá yêu nhiêu mà thôi. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, lắc đầu một cái, hiện tại Hồng Lưu Thiết Bảo, có thể nói là bốn bề thọ địch, bát phương thụ địch ra. Chúng ta thật giống rơi xuống cái gì không được địa phương. Diệp An Nhã lặng lẽ nhìn bên cạnh lúc bình tĩnh nhất là điểm tĩnh thiếu nữ Diệp Nhược Phong nói rằng. Mà, ai biết được. Diệp Nhược Phong nhưng là hai tay nhẹ nhàng nắm bắt tiểu La Lệ khuôn mặt, cười khẽ hồi đáp. Dạ Nguyệt, cứu ta. Nếu như cho rằng đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi. Chương 704, hai vị chấp hành quan. Chương 704, hai vị chấp hành quan. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Cơ ổ bù thống lĩnh, bọn họ là ở siêu tầm nửa người trên thân thể người kết tinh mảnh vỡ chứ. Triệu Nam chuyển đổi một cái đề tài, không trực tiếp truy hỏi Hồng Lưu Thiết Bảo tiến một bước vấn đề, tự nhiên là vì cho từng người một cái bước đệm thời gian. Tức khiến cho bọn họ đẩy chiến thần điện bên trong điện thủ vệ tên tuổi cũng được, cùng phi thiếu đoàn kỵ sĩ cũng có điều quen biết vẹn vẹn chừng 10 phút. Cơ ổ bù lúc này cười cợt. Mỗi quá một quãng thời gian hắn đều có thể tình cờ gặp từ thiên đường tiến vào vùng đất bị vứt bỏ săn bắt thần hồn kết tinh mảnh vỡ ra hỏa. Nếu là thay đổi là liên minh bên ngoài chức nghiệp giả, hắn cũng không có tốt như vậy tính nhẫn lại. Huống hồ chiến thần điện ở thần điện liên minh bên trong, cũng là một cái so sánh nhân vật đặc biệt. Ở không thâm giao cũng không đắc tội điều kiện tiên quyết, hắn đúng là có thể tận lực địa thỏa mãn đối phương lòng hiếu kỳ. Đây chỉ là bình thường nhất hôi thân người, đối với có thể thu hoạch mảnh vỡ số lượng ta cũng không thế nào chờ mong. Cơ ổ bù ánh mắt ở những kia chính đang quét tức chiến trường nhân thân trên hơi đảo qua một chút, có điều tích thiểu thành đã thôi. Triệu Nam gật gật đầu. Lui về phía sau mấy bộ, vẫn như cũ vẫn để cho Hoàng tử Điện Hạ làm đại biểu cùng phi thiếu đoàn kỵ sĩ người tiến hành câu thông. Bọn họ là phải chờ tới chiến trường xong xuôi sau khi, tài năng sẽ làm cuối cùng một phương trở về. Mà Triệu Nam đoàn người cũng là một cách tự nhiên mà chịu đến cờ ô bồ mời, tiến vào Hồng Lưu Thiết Bảo. Không hổ là chiến thần điện bên trong điện tinh anh, các hạ lại có thể điều động kỳ lạ như vậy cự long, thực sự là để ta mở mang tầm mắt. Khi biết con này màu đỏ song nhân khẩu bốn cánh cự long điều động giả cũng không phải lạc lẹt, mà là cái này cả người hắc y thanh niên sau khi, phi thiếu đoàn kỵ sĩ phó thống lĩnh âm thầm lấy làm kỳ đồng thời, cũng thong thả kéo tốt quan hệ. Hắn phi thiếu đoàn kỵ sĩ sư thiếu, ở con này cự long trước, tuy nói không loạn, thế nhưng sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều. Điểm này mỗi một cái điều động sư thiếu đoàn bên trong kỵ sĩ đều là rõ ràng trong lòng. Đây là ta trong lúc vô tình được. Triệu Nam lễ phép tính địa hồi đáp. Cơ ổ bù cười ha ha nói, vậy cũng là các hạ vật khí. Phải biết thần điện liên minh bên trong. Ngoại trừ long thần điện thành viên có thể điều động cự long ở ngoài, cũng chỉ có nha cực kỳ cá biệt long kỵ sĩ. mấy vị kia cũng là nổi tiếng lâu đời đây. Có điều các hạ hẳn là gần nhất được đi, xem ra ở ta đóng giữ vùng đất bị vứt bỏ những năm này đầu, thiên đường bên kia đúng là anh tài xuất hiện lớp lớp. Lu, thống lĩnh đại nhân quá khen. Ta sao dám cùng Long Thần Điện còn có mấy vị kia Long Kỵ Sĩ đại nhân so với. Triệu Nam giả vờ khiêm tốn địa hồi đáp. Nhưng trong lòng lại đã đem Long Thần Điện còn có Long Kỵ Sĩ sự tình cho cẩn nhớ rồi. Thần tuyển giả bên trong nắm giữ Long tộc chiến đấu sủng cũng là cực kỳ ít ỏi. Không biết Long Thần Điện có bao nhiêu có thể điều động cự Long chiến đấu chức nghiệp giả. Nhớ Long Thần Điện phụ trách hẳn là đường cổ kéo chiến đấu bảo chứ. Hoàng tử Điện Hạ đột nhiên hỏi. Cơ ổ bồ sướng sở. Lập tức gật đầu nói, lẹt thống lĩnh xem ra là có chuẩn bị mà đến. Không sai, đường cổ kéo chiến đấu bảo chủ yếu sức chiến đấu đúng là Long Thần Điện thành viên. Luận chiến lược đường cổ kéo chiến đấu bảo có thể ổn tiến vào hết thể cứ điểm 3 vị trí đầu. Chỉ tiếc đường cổ kéo chiến đấu bảo cùng nơi này cách xa nhau cực kỳ xa xôi. Mặc dù những này sư thiếu không ngủ không ngớt hết tốc lực phi hành, cũng cần 5 ngày thời gian mới có thể đạt. Hơn nữa còn không có tính toán đi ngang qua trên đường thổ môn lãnh địa, chịu đựng đến trở ngại. Tựa hồ căn cứ vào hiện nay Hồng Lưu Thiết Bảo tình huống cũng không thế nào lạc quan quan hệ, dòng lũ chiến đấu bảo có nghĩ tới hướng về đường cổ kéo chiến đấu bảo cầu viện mà không chiếm được đáp ứng quan hệ à? Triệu Nam mẫn cảm địa nhào bắt được một chút nghĩa bóng. Hoàng tử Điện Hạ lúc này nhưng là gật gật đầu. Đón lấy tựa hồ không nói gì thêm dự định. Cái này chân chính chiến thần điện bên trong điện thống lĩnh không nói lời nào, phía sau một đám hàng giả tự nhiên càng thêm không có lên tiếng lý do. Loại trầm mặc này ở đại khái kéo dài phi hành thời gian nửa tiếng sau khi, rốt cục bị cờ ố bổ thống lĩnh đánh vỡ. Chỉ thấy hắn nỗ lực địa khống chế ngồi xuống sư thiếu tới gần đến thiên không long chết một bên, cưỡng chế khẩn dây cương, hơi có chút chờ mong hỏi, không biết lẹt thống lĩnh lần này vứt bỏ lữ trình, có hay không dự định ở cứ điểm kia đặt chân. Tạm thời không nghĩ dễ dàng lẹt nghiêm mặt nói, nếu như có thể, tại hạ hy vọng có thể tạm thời ở Hồng Lưu Thiết Bảo bên trong dàn xếp một quãng thời gian. Cái kia đúng là quá tốt rồi. Cờ ổ bù thống lĩnh cười ha ha. Rõ ràng so với trước càng nhiệt tình. Trầm mặc, kỳ thực là đang đợi đối phương không nhịn được phát sinh mời tín hiệu đi. Quả nhiên, trí lực bình thường hoàng tử cắt ra đều là màu đen. U. Có loại này giác ngộ Triệu Nam, không khỏi lại một lần nữa suy nghĩ thần điện liên minh liên quan với khắc chế thần tuyển giả năng lực vấn đề kỹ thuật. Mà Hồng Lưu Thiết Bảo, cũng ở Triệu Nam không có đầu mối chút nào trong suy nghĩ, gần ngay trước mắt. Toàn bộ pháo đài khổng lồ không thua gì một cái có thể chứa đựng hơn triệu người thành trại, đồng thời là thân ở một cái không nhỏ ở giữa vùng rừng rậm chỗ. Hồng Lưu Thiết Bảo trong ngoài tổng cộng 3 cái khu vực, mỗi một cái khu vực trong lúc đó đều có cao vót màu đen chất liệu đá tường vây, từ xa nhìn lại quả thật có như một khối to lớn màu đen chú như sắt thép, không ngại với nó cái kia thiết bảo tên. Tiến vào rừng rậm phạm vi sau khi, phi thiếu đoàn kỵ sĩ người liền lập tức đi trước một bước. Linh giác chi nhãn quan sát bên dưới, có thể nhìn thấy rừng rậm bên trong nắm giữ vô cùng rườm rà cảnh báo hệ thống, đồng thời có phải là vẫn có thể nhìn thấy ẩn nấp ở trong rừng rậm tuần tra bóng người. Chính xác tới nói hẳn là thú ảnh mới đúng. Những này toàn bộ đều là thú nhân. Thú thần điện người. Hồng Lưu Thiết Bảo bên trong sức chiến đấu liền 2 cái hệ thống, Tùng Lâm thần điện, cùng với Thu thần điện. Nói tới thú nhân, ở thiên đường thế giới bên trong kỳ thực là một cái khổng lồ chủng tộc. Chúng nó cư trú ở thế giới tối nam đoạn, quốc gia là 7 đại quốc bên trong thú nhân quốc gia. Trong đại quốc Mét Đặc, phi thiếu đoàn kỵ sĩ trực tiếp bay vào Hồng Lưu Thiết Bảo khu vực thứ 2 bên trong. Nơi này hẳn là chuyên môn vì chăn nuôi sư thiếu mà thành lập bỏ neo khu. Nơi này khắp nơi có thể nhìn thấy sư thiếu hình bóng, mà ở một góc, vẫn có thể nhìn thấy không ít sư thiếu con non, chính đang tập tễnh học theo tình cảnh. Thiên Không Long đã sớm ở nhanh muốn tới gần thâm lâm thời điểm bị Triệu Nam về cất đi. Đây là căn cứ vào cờ ố bổ thống lĩnh yêu cầu. Cự Long tiến vào rừng rậm. E sợ sẽ khiến cho bên trong vùng rừng rậm các loại động vật bạo loạn. Như vậy nếu như đem trong rừng rậm hết thể cảnh báo đều kéo hưởng, sẽ là một cái hết sức nhức đầu sự tình. Các ngươi quản lý tốt chính mình vật cưới. Trước giữa chưa nhất định phải cho ta toàn bộ cho ăn no. Ta muốn sư thiếu thời khắc đều duy trì thể lực dồi dào. Có nghe thấy hay không? Sau khi rơi xuống đất, cờ ổ bổ thống linh thanh âm âm vang lên. Một nhóm phi thiếu kỵ sĩ nhất thời nghiêm thân thể, trăm miệng một lời địa trả lời lên. Chư vị, liền để ta cho các ngươi dẫn kiến Hồng Lưu Thiết Bảo bên trong người phụ trách chủ yếu. Tùng Lâm Thần Điện còn có Thu Thần Điện chấp hành quan đi. Thần Điện Liên Minh, do số nhiều trở lên. To to nhỏ nhỏ Thần Điện Liên Hợp mà thành. Liên minh trên danh nghĩa còn có tính thực chất cao nhất quyền lực chính là cao nhất ghế nghị sĩ. Mà ghế nghị sĩ bên dưới nhưng là mỗi cái Thần Điện trưởng lão Thánh Đường. Còn mỗi một cái Thần Điện thì lại chia làm 2 cái hệ thống, đối nội thống ngự tất cả trưởng lão chức vị, sau đó nhưng là phụ trách đối ngoại, bảo vệ thần điện cùng với chiến đấu chờ chút chấp hành hệ thống. Người phụ trách nhưng là thần điện chấp hành quan. Thần điện chấp hành quan chia làm chính bộ dạng. Bình thường mà nhiên chức vị chính thần điện chấp hành quan đều sẽ bị phái tiến vào vùng đất bị vứt bỏ. Phụ trách mỗi một cái cứ điểm. Vùng đất bị vứt bỏ bên trong cứ điểm tuy rằng không ít, nhưng xa còn lâu mới có được thiên đường thế giới mỗi cái thần điện số lượng nhiều như vậy. Có chút cứ điểm sẽ nắm giữ một cái chấp hành quan. Mà có chút nhưng là hai cái, hoặc là ba, năm cái cũng là có sự tình. Cho tới vì sao không đem hết thảy thần điện liên minh thành viên tất cả tập hợp ở một chỗ, chế tạo một cái siêu cấp mạnh mẽ cứ điểm, mà là diễn biến thành vì là loại này tốn 5 tụm 3 hình thức. Nhưng chỉ có thể trở về gốc rễ với mỗi một cái thần điện kỳ thành viên cùng tín ngưỡng không giống. Nói thí dụ như Long thần điện nếu như cùng Tùng Lâm thần điện đặt ở cùng nơi, như vậy Tùng Lâm thần điện sư thiếu chỉ sợ cũng thật sự mỗi ngày không được an bình, chớ đừng nói chi là trên trận chiến đấu. Nói thí dụ như tiên thiên cảm nhận cũng không tốt thu thần điện thành viên cùng những kia thờ phụng nắm giữ bệnh thích sạch sẽ thần linh tín đồ, đại khái cũng là không có cách nào đặt tại cùng nơi. Bởi vậy căn cứ vào từng người tín ngưỡng, tập tính, còn có tiên thiên điều kiện chờ chút vấn đề, cứ điểm cũng chỉ làm cho liên minh dưới cờ thần điện căn cứ tự thân cần thiết hoàn cảnh. Còn có thể ở trung trình độ mà tự do tổ hợp. Dùng cho tiếp nhận lần này chiến thần điện vùng đất bị vứt bỏ người thí luyện địa phương, là Hồng Lưu Thiết Bảo khu vực thứ 3 bên trong. Áo người điên còn có vạn gì nhỉ nói ở đây có thể ngửi được vài đạo không thế nào khiến người ta thoải mái khí tức. Những này chân chính thần điện liên minh bên trong trong tinh anh tụ tập địa phương, một cái chấn thủ vô số năm pháo đài như nói không có một hai chấn được tình cảnh nghề nghiệp cường giả, đó là lựa người. Khu vực thứ 3. Một tòa 3 tầng duy nhất lâu một tầng bên trong đại sảnh, chờ đợi chốc lát Triệu Nam chờ người, cũng rốt cục nhìn thấy lại cờ ô bổ thống lĩnh báo cáo sau khi, cùng đi mà đến hai vị thần điện chấp hành quan. Một cái là ăn mặc này trường bào màu đỏ, đầy mặt nghiêm túc người trung niên, cũng chính là Tùng Lâm thần điện chấp hành quan. LV75 ly mị ẩn. Mà một cái khác nhưng là ăn mặc một thân thô cùng chiến giáp biên giới nhưng là buồn cười khe nước chế không ít trường bố, xem như là cho rằng trường bào như thế quần áo sư thủ lĩnh thân tráng kiện ra hỏa. Còn thân phận vậy thì tự nhiên là thú thần điện chấp hành quan. LV75 tạc lệ đờ. Tựa hồ bởi vì đã thoát duyên nguyên nhân. Triệu Nam mơ hồ có thể từ này hai vì là chấp hành quan trên người, cảm nhận được một luồng áp lực lớn lao. Loại áp lực này cũng không phải là đến từ hai người này bản thân, mà là đến từ càng mịt mở nơi nào đó. Khác nào huyễn ảnh như thế, có như vậy trong nháy mắt, Triệu Nam ở này sau lưng của hai người, từng người nhìn thấy một đạo vô cùng to lớn bóng mở. Mà khi hắn định thần lại nhìn thời gian, nhưng là cũng lại không nhìn thấy, ngược lại là gây nên hai người này chấp hành quan đánh giá. Tiểu tử. Cho dù ngươi là chiến thần điện đi ra, có thể cũng có thể chú ý một hồi trường hợp. Hồng Y Dìa Ly Mì Ấn lúc này không mặn không nhạt địa nói một câu. Triệu Nam nói thầm một tiếng so sánh gay go. Bởi vì chưa quen thuộc thoát duyên, ý chí chờ chút vấn đề, tựa hồ bởi vì vừa dò xét, để hai vị này chấp hành quan trong lòng hơi có không nhanh à. Triệu Nam yên lặng mà gật gật đầu, liền không lại lên tiếng. Hiển nhiên vị này Ly Mì Ấn cũng vẹn vẹn chỉ là nói cảnh cáo, sau đó không có truy cứu ý tứ. Hắn vốn là thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ trong chớp mắt chấn động trong lòng, chỉ là nghe thấy một tiếng hừ lạnh thanh âm từ một người khác chấp hành quan, tạt lệ đờ trong miệng phát sinh. Vị này thú thần điện chấp hành quan, nhìn chằm chằm một đôi khác nào khuyên đồng như thế cự mắt to, nhìn kỹ điểm tĩnh địa đứng sau lưng Diệp An Nhã Dạ Nguyệt, cả giận nói, một mình ngươi thú nhân, dĩ nhiên gia nhập chiến thần điện. Vì sao? Cái kia thanh âm như hồng trùng, chấn động đến mức người tê cả da đầu. P.S. Ta nói đêm nay có canh tư. Đây là canh thứ hai, có thể nhược nhược địa cầu vài tờ miễn phí phiếu đề cử. À, nếu như cho rằng đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh đề cử cho bằng hữu của ngài đi. Chương 705, Nam Nhân, Một Lực Đỉnh Thiên. Chương 705, Nam Nhân, Một Lực Đỉnh Thiên. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Đột nhiên gầm lên, để trong phòng mọi người sắc mặt khẽ biến. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Nghĩ tới mấy chục loại nhìn thấy hai người này chấp hành quan sau khi tình huống, nhưng không có nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này lần đầu gặp gỡ đối diện tức chất vấn tình cảnh. Bên người vị nào Ly Mỹ ẩn hiển nhiên không nghĩ tới đồng liêu tạc lễ đỡ sẽ đến như thế một tay, khẽ to mày, nhưng cũng lạ kỳ không có nói ngăn lại ý tứ. Mà đối mặt vị này thú thần điện chấp hành quan chất vấn, miêu nữ nhưng là có vẻ tương đương hoang mang. Không nói nàng căn bản là không phải cái gì thần điện liên minh người, mà cho dù là thần điện liên minh bên trong. Kỳ thực cũng là tín ngưỡng tự do. Thiên đường bên trong thế giới cũng không có minh văn cấm chỉ nói ai ai ai không hứa tín ngưỡng ai ai ai nói chuyện. Nhưng nếu như một cái thần điện chấp hành quan hỏi do một cái khác thần điện thành viên vì sao không tín ngưỡng nó thần điện thần linh, đây là tương đương không lễ phép hành vi, vì lẽ đó là cơ bản sẽ không xuất hiện tình huống. Có thể hiện tại xuất hiện, đúng là có chút khó giải. Cái này chấp hành quan, là đậu so với sao? Kênh party bên trong, Thác Bạt Tiểu Thảo nhổ nước bọt thanh âm ngay lập tức hưởng lên. Cái kia, tại hạ nên muốn làm sao trả lời? Dạ Nguyệt có chút chần chờ, âm thanh cũng hầu như cũng trong lúc đó vang lên. Giữ yên lặng liền có thể, gắt nên hiểu được đối phó thế nào. Triệu Nam nhẹ nhàng nối liền đối thoại. Quả nhiên, Hoàng tử Điện Hạ tựa hồ đã sớm chuẩn bị như thế, giờ khắc này nghiêm mặt nói, tôn kính chấp hành quan các hạ, căn cứ Đại Liên Minh điều ước, mỗi cái thần điện là không cho phép can thiệp cái khác thần điện tín ngưỡng tình huống. Không ngờ Tạc Lệ Đờ nhưng là lạnh rên một tiếng nói, ngươi là cái nào dễ hành? Ta hỏi chính là cái này miêu tộc nữ nhân, mà không phải ngươi, cho ta ngồi yên tĩnh. Hoàng tử Điện Hạ nhíu nhíu mày, sắc mặt không đổi đường, tôn kính Tạc Lệ Đờ chấp hành quan, mời ngài tự trọng. Ta phi. Cái gì chiến thần điện, những khác thần điện kiêng kỵ các ngươi. Lao tử ta cũng không sợ. Nói cho cùng các ngươi chính là một đám liên tín ngưỡng thần linh đều không có, mỗi một năm còn muốn tham dự liên minh vật tư phân phối sâu mọt mà thôi. Tạc Lệ Đờ hừ lạnh nói. Lẹt chỉ là khinh hít một hơi, lạnh nhạt nói, tự trọng. Ngươi gọi lẹt, đúng không? Đồng nhiên. Trầm mặc không nói, Ly Mỉ ẩn đặc nhiên nói hỏi. Chính là chiến thần điện ba phỉ địch trưởng lão còn có ổ chủ tụ chấp hành quan cộng đồng giáo dục vị nào học sinh sao? Hoàng tử điện hạ hiển nhiên là sững sờ, nhưng rất nhanh gật gật đầu. Ổ chủ tụ Tạc Lệ Đờ nhưng là nhữ nhữ mày. Hiển nhiên là ở kiêng kỵ cái gì như thế, xoay chuyển ánh mắt lần thứ hai rơi vào Dạ Nguyệt trên người. Trầm giọng nói, tốt nhất ngươi cho ta một cái thỏa mãn giải thích. Như thế nào thỏa mãn? Ai có thể biết cái này thỏa mãn tiêu chuẩn gì? Này khó tránh khỏi có chút làm người khác khó chịu. Bây giờ là ban ngày, thái dương quang sung túc. Mặc dù có trang phục che chắn nhưng là cảnh sắc tươi đẹp chớ chú vẫn một mực ở nguyên bản liền không thế nào khoan khoái Triệu Nam, lúc này không khỏi tức giận bốc lên. Huống chi vị này chấp hành quan làm khó dễ chính là Dạ Nguyệt. Ở cung Diệp An Nhã quen biết nhau trước. Vẫn luôn là cái này dân bản địa miêu nữ làm bạn nàng, chăm sóc nàng. Triệu Nam đối với Dạ Nguyệt lòng cảm kích từ rất sớm trước liền vượt qua ngẫu nhiên sinh sôi một chút hảo cảm. Có thể nói Dạ Nguyệt là hắn ân nhân cũng không quá đáng. Tôi Dạ Nguyệt sắc mặt đống nhiên nhất bạch. Ở linh tử kỹ cảm ứng bên trong, một luồng chất phác vô ảnh áp lực giờ khắc này nhưng là từ Tạc Lệ Đờ trên người, hướng về Dạ Nguyệt phóng thích mà tới. Theo linh tử kỹ thông thạo. Rất sớm trước Triệu Nam đoàn người đều hiểu đến linh tử kỹ kỳ thực nắm giữ đối kháng dân bản địa chức nghiệp giả cái gọi là khí thế đặc thù tác dụng. Như nói là Tiểu An Nhã còn có Dạ Nguyệt tinh thần hợp sau khi Nguyệt là linh tử kỹ giai đoạn thứ nhất cực hạn. Nắm giữ năng lực chống cự, như vậy sau khi tách ra, hai người linh tử kỹ kỳ thực không mạnh. Lúc này bị Tạc Tua Lệ Đờ đột nhiên đến rồi một hồi, không kịp phản ứng. Tựa hồ chịu đến một loại nào đó thương tích. Có thể có điều trong nháy mắt, Dạ Nguyệt cũng cảm giác được áp lực đột nhiên hết sạch. Làm phản ứng lại thời điểm, nhưng là nhìn thấy một bóng người màu đen chẳng biết lúc nào đã che ở trước mặt chính mình, đại nhân. Triệu Nam huyền như là bàn thạch, đứng yên mà bất động. Hắn bất động, nhưng là trên người hắn cái kia thiếp thân hắc y lúc này nhưng là không gió mà bay, bay phần phật. Triệu Nam không biết cái gì khí thế không khí thế, thế nhưng linh tử kỹ đúng là có thể chống lại thứ này năng lực. Giờ khắc này, đến từ chính XL thế giới, người thứ nhất bởi vì thế giới công lao lên ngôi mà thành vương giả. Hắn linh tử kỹ chính đang chống cự đến từ chính Tạc Lệ Đờ vô hình áp lực. Đùng, đùng, đùng, đùng. Nặng nề trong không khí, giờ khắc này càng là không ngừng truyền đến nhẹ nhàng nổ vang âm thanh. Cảm giác kia lại như là cây đèn bên trong chính đang thiêu đốt dầu bột phấn nổ tung như thế. Triệu Nam đang cùng thú thần điện chấp hành quan đối kháng. Hoàng tử điện hạ sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt không khỏi trở nên sốt sáng lên đến. Mà Triệu Nam phía sau. Phệ nẹ nạ trên người nhưng là mơ hồ có chút màu vàng lôi đỉnh ngẫu nhiên nẹ qua, không được nhưng vào lúc này, ạ hệ vùm âm thanh nhưng là cũng trong lúc đó thứ chuyển tới ngoại trừ Triệu Nam ở ngoài mỗi người bên hai. Trước tiên không cần động thủ. Như vậy đối với tiểu sư đệ có ít chỗ tốt, dù cho là chịu thiệt một chút cũng dễ dàng. Tựa hồ cho rằng như vậy không thể lắng lại cùng tiểu sư đệ quan hệ vô cùng mật thiết này một đám nữ tính trong lòng trạng thái, áo người điên rất nhanh lại bỏ thêm một câu, ta làm sư huynh. Làm sao đều sẽ không nhìn sư đệ của chính mình làm cho người ta bắt nạt. Này con dã thú nếu như thật sự dám động thủ, tiểu gia ta hủy đi cái này hồng lưu thiết bảo chính là. Tiểu gia ta hủy đi này hồng lưu thiết bảo chính là. Lời này để hoàng tử điện hạ nghe được kinh hồn bạt vía dâng lên, theo bản năng mà, hắn hoàn toàn tin tưởng khả năng này tồn tại. Bởi vì hắn ở ạ hệ vùn còn có vạn gì nỉ trên người, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể cảm nhận được khác nào lao sư hắn ba phỉ địch như vậy thâm như thâm nguyên giống như mùi vị. Đương nhiên còn có Triệu Nam. Đỉnh núi Bình Đài trận chiến đó, đây chính là cái điên cuồng đến đại sát tứ phương, cho dù hoành kích đường nối cánh cửa, nhưng chỉ cần trầm giọng hét một tiếng liền để Khả Kỳ thần điện một nhóm người giận mà không dám nói gì, triệt để ách hỏa khủng bố ra hỏa. Trời mới biết hắn nổi giận dâng lên có thể hay không lại đang hồng lưu thiết bảo tới đây này một hồi. Triệu Nam cảm giác có thể không thế nào dễ dàng. Trên người mỗi giờ mỗi khắc đều có đến từ chớ chú bỏng cảm. Vậy thì như là một bệnh nhân bởi vì thân thể không thoải mái, tính tình rất kém cỏi dễ dàng chọc không được, một trêu chọc liền không khống chế được tâm tình như thế. Bởi vì tạc lễ đờ đặc nhiên đến như vậy một hồi, để Triệu Nam cái này bệnh nhân lập tức liền trở nên bạo tính khí dâng lên. Trong lòng có lửa giận, không nhanh không chậm. Bên kia trên một thân hồng y dìa ly mỉ ẩn nhưng là đăm chiêu điệu nhìn chằm chằm Triệu Nam xem ra, khi thì cau mày khi thì than nhẹ. Tạc túa lễ đờ có vẻ không nghĩ tới chính mình có điều là cho cái kia miêu nữ một điểm áp lực, nhưng sẽ đưa tới một cái khác ra hỏa phản kháng. Hắn đúng là ở cố tình gây sự, nhưng bởi vì có cố tình gây sự tư bản. Đồng thời cũng không phải thật muốn đem cái này miêu nữ bắt nạt đến làm sao, hắn cũng không thể thật sự từ chiến thần điện trên tay đem miêu nữ đoạt tới. Chỉ có điều đồng dạng làm thú nhân, rất là bài xích thú nhân phong thư chính mình thần linh bên ngoài thần linh thú nhân mà thôi. Bởi vậy cũng có điều là muốn hơi hơi giáo huấn một hồi cái này không hiểu lõi đời nho nhỏ miêu nữ một hồi. Cái tên này nguyên vốn là cái bạo tính khí. Ở thần điện liên minh bên trong, không thể nói được là xa gần lừng danh nhưng cũng là một cái làm người nhức đầu cha. Không phải vậy thú thần điện này một đời cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ là cùng có hạn mấy cái khác thần điện tốt hơn, cái khác nhưng là kính sợ tránh xa. Bởi vậy nếu là không có phản kháng, hắn cũng là chuẩn bị thu tay lại tốt xuống đài. Nhưng nếu có phản kháng, loại kia duy ngã độc tôn tính cách lập tức liền bị kéo ra ngoài. Đường đường một cái thú thần điện chấp hành quan. Chẳng lẽ còn cũng bị một cái liên thờ phụng thần linh đều không có chiến thần điện nho nhỏ bên trong điện thủ vệ phản kháng. Chuyến đi, hắn tặng lễ đờ ở đông đảo bên trong thần điện. Còn làm sao có thể ngẩng đầu lên? Rất tốt, hôm nay ta liền tiếm càng một hồi, thay ngươi trưởng bồi giáo huấn một hồi ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nhi. Tự giác rất có thể sẽ rơi vào mặt mũi nguy cơ tạt túa lễ đờ, giờ khắc này lạnh rên một tiếng, cái kia trên mặt khoảng chừng từng người bốn đạo tròm râu nhất thời trở nên cứng rắn dường như sắt thép như thế. Đây là Triệu Nam đối mặt quá. Trước khí thế phương diện kinh khủng nhất dân bản địa. Thú thần điện chấp hành quan. Có thể so với ngày đó đối mặt thiên dực đế quốc hoàng tộc đối lô dịu bở là sở muốn kinh khủng hơn nhiều. Nặng nề như núi áp lực, khiến người ta hô hấp trở nên vô cùng gian nan dâng lên. Che giấu ở hắc y rìa bên dưới lỗ chân lông đã sớm vì vậy mà mở rộng ra, không ngừng sắp xếp ra mồ hôi lạnh. Lúc này linh tử kỹ đã bị hắn thôi thúc đến cực hạn trạng thái. Thế nhưng đối mặt tạt tua lệ đờ áp lực, nghiễm nhiên là có vẻ hơi không đáng chú ý. Đại để, linh tử kỹ chỗ cường đại. Cũng vẹn vẹn chỉ là ở nó đối với sở kỳ các loại gia trì bên trên, như loại khí thế này đối kháng, chỉ là mang vào công năng mà thôi. Có thể mặc dù là như vậy, cũng đầy đủ để tạt tua lệ đờ âm thầm kinh ngạc dâng lên. Như bây giờ, có thể ở hắn trình độ như thế này dưới áp lực vẫn có thể tiếp tục kiên trì, ở vùng đất bị vứt bỏ trẻ tuổi bên trong, cũng coi như là cực kỳ hiếm có. Nhưng chính là như vậy mới chịu tỏa một tỏa hắn nguyện khí, thoát duyên thì lại làm sao, ở điều luật trên đường đối diện hung hiểm vạn phần. Liền để ta dạy cho ngươi làm sao làm người đi. Tạt túa lệ đờ trong lòng thầm nghĩ, lập tức ánh mắt ngưng lại. Áp lực dường như ngàn tầng núi lớn, đột nhiên trong lúc đó tăng mạnh hơn 2 lần. Hai anh, loại kia tăng lên áp lực, để Triệu Nam nội tạng thật giống là bị búa tạ nện gõ như thế. Hắn trầm giọng một hừ, chỉ là bởi vì hết hầu nơi có chút mùi tanh, cố nén không cho cái kia một ngụm máu phun ra mà thôi. Ngươi chính đang chịu đến tạt túa lệ đờ tấn công bằng tinh thần. Ngươi chính đang chịu đến tạt tua lệ đờ tấn công bằng tinh thần. Trong thai, không ngừng xuất hiện nhắc nhở âm thanh để Triệu Nam càng buồn bực dâng lên. Hắn đương nhiên biết những này là đến từ tinh thần áp lực. Vậy đại khái chính là ạ hệ vùn trong miệng nói tới, thoát người có duyên ý chí uy năng. Có thể liên quan với ý chí, hắn cũng vẹn vẹn là bắt đầu tới tay, không cần nói nhập môn, liên đường cũng không có mỏ, lần trước có điều là trùng hợp mà thôi mà thôi. Đây chính là toàn cầu hệ thống bên ngoài, cũng là ít lờ hệ thống bên ngoài. Chân chính thuộc về dân bản địa chức nghiệp giả sức mạnh. Hắn cái này trên thực tế là dị thế giới địa cầu nhân loại, thật sự có thể học được đến vậy là một vấn đề. Mặc dù như thế, Triệu Nam lửa giận trong lòng nhưng là càng ngày càng cường thịnh dâng lên. Dạ Nguyệt chịu đến xung kích trong nháy mắt đó trắng xám, Tiểu An Nhã vì vậy mà trở nên ánh mắt hoảng sợ ở trong mắt hắn chợt lóe lên. Vẫn như cũ vẫn là câu kia, nếu như ngay cả người ở bên cạnh đều bảo vệ không được, để cho lo lắng bị sợ, như vậy hắn còn nói thế nào sinh ra là nam nhi. Nam nhân, tự nên dốc hết sức đỉnh thiên. Nơi đây, một luồng kỳ diệu rung động đột nhiên tự trong đầu của hắn nhộn nhạo lên. Mà này cố kỳ diệu rung động, ở Triệu Nam vẫn tính rõ ràng ý thức cảm ứng bên dưới, nhưng là đột nhiên phụ ra đến hắn linh tử kỹ bên trong. Trong đầu của hắn chỉ là nghe được một tiếng ầm ầm nổ vang, kỳ diệu rung động hòa vào linh tử kỹ bên trong, như thiên lôi dẫn ra địa hỏa như thế, đã xảy ra là không thể ngăn cản dâng lên. Giờ khắc này bên trong đại sảnh, tự trên người hắn bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng cực cường khí lưu. Đồng thời một tiếng to lớn tiếng nổ vang xuất hiện. Ngươi cho ta yên tĩnh một điểm. Triệu Nam không nhịn được gầm nhẹ một tiếng. Theo hắn cái kia nổ ngữ, Tạ Túa Lệ Đơ lại như là bị trọng kích một hồi giống như, cả người không bị khống chế địa liên tiếp lui về phía sau ba bước. Sắc mặt hắn hơi trắng, trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi, một điểm đỏ tươi nhưng là chậm rãi từ khỏe miệng của hắn trôi tuột ra. PS, canh thứ 3, hạ một chương ở. Điểm sau khi. Chương 706, ý chí, linh tử kỹ, đại uy năng. Chương 706, ý chí, linh tử kỹ, đại uy năng. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Tạ Túa Lệ Đơ bị bỗng nhiên đẩy lùi thú thần điện chấp hành quan cái kia bị thiệt thòi giáng dấp, hiển nhiên cũng làm cho làm đồng liêu Ly Mị ẩn có chút mất tấm lòng. Trong nháy mắt đó bạo phát từ này vị hắc y rìa mặt nạ nam tử khí thế trên người, liền hắn cũng là âm thầm kinh tâm dâng lên. Cơn khí thế này trong nháy mắt đột nhiên trong lúc đó đàn hồi xuất lực, dọc theo Tạ Túa Lệ Đơ áp lực cuốn ngược mà đi. Tuy nói là chuyện xảy ra quá đột nhiên để Tạ Túa Lệ Đơ không kịp phản ứng ăn thiệt ngầm, nhưng có thể làm đến một bước này, đã không chỉ là một cái vừa thoát duyên người có thể làm được sự tình. Thú nhân thoát người có duyên, ý chí của bọn họ là tàn bạo nhất, muốn đối kháng thú nhân thoát người có duyên ý chí, nếu như không có kinh nghiệm, vừa bắt đầu sẽ bị thú nhân thoát người có duyên cái kia cố ác liệt ép, sau đó liên tục bại lui. Có thể trong nháy mắt đó, Ly Mị ẩn sắc thực địa cảm nhận được một luồng càng bạo ngược ý chí. Tuy rằng chỉ là phụ dung chấm nợ, cũng đã để hắn trái tim tàn nhẫn mà co giật mấy lần, đời này kiếp này chỉ sợ cũng là khó quên. Tiểu tử ngươi dĩ nhiên. Tạ Túa Lệ Đơ hiển nhiên là chịu đến ám thương, nhưng Vu có thừa lực giáng dấp. Sớm trước là sợ sẽ rơi vào mặt mũi nguy cơ tài năng ra tay giáo huấn một hồi, mà hiện tại thật sự biến thành mặt mũi nguy cơ. Hắn đường đường một cái thú thần điện chấp hành quan, lại tại ý chí so đấu mặt trên bị chiến thần điện bên trong điện một tên thủ vệ cho chấn áp trở về, cuối cùng còn rút lui thổ huyết. Tạ Túa Lệ Đơ sắc mặt bạch chuyển thành, nhưng là bị tức đi ra. Hắn lồng ngực nhất thời phồng lên, trên trán một cái óng ánh màu vàng vương chữ hiển lộ mà ra, càng khổng lồ ý chí lập tức phóng thích mà ra. Triệu Nam đem Tạ Túa Lệ Đơ ý chí đẩy lùi sau khi, chỉ cảm thấy linh tử kỹ đã tiêu hao sạch sẽ, một luồng suy yếu cảm giác lập tức mà đến, muốn là cương quyết chống hai chân, sợ là có chút khó có thể đứng thẳng. Lúc này, càng khổng lồ ý chí đè xuống, để Triệu Nam toàn thân đều có chút lạnh lẽo. Hắn cắn răng, trong đầu rung động lần thứ hai trải rộng toàn thân. Chỉ là mất đi linh tử kỹ, này cô rung động tựa hồ cũng khó có thể chống lại. Liên vào lúc này, tháp ô vương lai đặc ý chí nhất thời dường như nhột chí khí cầu như thế. Giảm xuống vô số. Triệu Nam cảm ứng bên trong. Một luồng đứng đầu thiên hạ giống như sắc bén khí, giờ khắc này chính đang thêm bảo hộ ở trên người hắn. Lưu năm mà chính là này một luồng sắc bén khí. Đem Tạ Túa Lệ Đơ ý chí bổ ra. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại. Sắc bén khí khởi nguồn là Vạn Dị Nhi. Giờ khắc này ở vị sư tỷ này phía sau, Triệu Nam mơ hồ nhìn thấy một cái thê lương cổ điện trường kiếm bóng mờ. Cũng trong lúc đó, cũng nghe thấy áo người điên cái kia hở hứng thanh âm ầm vang lên, ngươi vừa nói muốn thay hắn trưởng bối giáo huấn một hồi. Thế nhưng ngươi hỏi qua ta ý kiến không có. Sắc mặt của hắn đột nhiên một lần. Dữ tợn dường như ác ma như thế. Con mẹ nó ngươi hỏi qua ta ý kiến không có. À hệ vùn bốn phía vắng lặng. Toàn bộ phòng khách trong nháy mắt cũng biến thành vắng lặng dâng lên. Sau lưng của hắn, một cái như có như không bóng mở chính đang hình thành. Vô hình vô dáng, vẹn vẹn chỉ là một cái hố đen răng rấp, có thể làm cho người ta cảm giác, cái hắc động này liền khác nào có thể nuốt chửng tất cả giống như, khiến người ta muốn nghẹt thở như thế. Hai cái bóng mở, một cái khác nào năng lực chém ra thiên hạ vạn vật thần kiếm. Một cái nhưng là có thể nuốt chửng hết thể hố đen. Trong giây lát này, toàn bộ hồng lưu thiết bảo bên trên hắc vân cuốn ngược. Mà ở hắc vân bên dưới, vô số màu vàng lôi đỉnh nhưng là ở lấp lóe không yên. Bằng như thế hô ứng giống như vậy, nơi đây trên đại sảnh. Không khí bên trên cũng là không ngừng có màu vàng lôi xả đang lóe lên liên tục. Mà cái kia lôi đỉnh khởi nguồn, nhưng là Phệ Nệ Nạ. Nàng chỉ là yên lặng mà đứng sau lưng Triệu Nam, dùng trong tay danh kiếm ngả nhĩ ni tư trôi kiếm đỉnh sau lưng Triệu Nam, không nói lời nào. Bởi vì những kia càng ngày càng kịch liệt lôi đỉnh, chính là nàng. A hệ vùn hố đen, Vạn Dị Nỉ kiếm ảnh, cùng với Phệ Nệ Nạ màu vàng ánh chớp. Hầu như trong nháy mắt liền khuấy lên đến toàn bộ hồng lưu thiết bảo, hai phe thần điện thành viên dồn dập tan nát cõi lòng không yên dâng lên. Rất nhiều pháo đài bên trong người ở dồn dập hướng về khu thứ ba nhìn tới, thậm chí đã bắt đầu đến gần. Tạt túa lệ đỡ bị ả hệ vùn cái kia gầm lên một tiếng sợ đến khí thế một trận, vừa ý chí bị đánh mở, giờ khác này lại như là nhột chí khí cầu như thế, bất luận làm sao cũng tăng lên không đứng lên, không khỏi âm thầm xuất ruột. Mà Ly Mỹ ẩn lúc này cũng không thể duy trì cái kia vẻ mặt nghiêm túc, một giọt mồ hôi lạnh đã ở trong lúc vô tình tuột xuống. Lại như là xem trò vui như thế, một luồng không tính mạnh mẽ, nhưng cũng tuyệt đối không thể lơ là khí thế ở Ly Mỹ ẩn cảm ứng bên trong. Rồi lại là từ trong người đi đường này một tên tóc ngắn trên người cô gái phóng thích ra ngoài. Cái này tóc ngắn nữ nhân không nói lời nào, có điều là liên tục cười lạnh. Nàng cơn khí thế này nhưng cũng là hiếm thấy tràn ngập tính chất công kích loại hình. Nhưng mà sự tình còn chưa kết thúc. Một cô khác không thuộc về cái này cô gái tóc ngắn, thậm chí cùng Triệu Nam vừa bắt đầu cái kia cô cứng cỏi sàn sàn nhau tàn bạo khí, cũng sau đó xuất hiện. Toàn bộ bên trong đại sảnh, gió mạnh cổ suý. Khoác lác chính là từng sợi khiến người ta vô cùng khó chịu thô bạo không rõ chi phong. Hai cái bắt đầu tấu hưởng thần chi đệ nhị bộ khúc trường bối, hai cái ít lờ thế giới vương giả thả ra ngoài linh tử kỹ, còn có một vị hoàn toàn không thuộc về thác bạt tiểu thảo còn có tật phong chi vương, đến từ phê nẹ nạ lôi đỉnh. Hai đại tam tiểu, tổ hợp dâng lên cường hãn, trong nháy mắt này, nhưng là đem toàn bộ tiểu lâu toàn bộ ép thành bột phấn. Mà làm người dẫn đường vị nào phi thiếu đoàn kỵ sĩ phó thống lĩnh. Giờ khác này hoàn toàn là mặt không có chút máu dâng lên. Vị này cờ ổ bổ thống lĩnh hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình ngẫu nhiên mang đến những này lần này tiến vào vùng đất bị vứt bỏ chiến thần điện người thí luyện, hắn miêu mỗi một người đều là chọc không được gai đầu. Nói một câu thành thật đối thoại, ở đóng giữ hồng lưu thiết bảo này hơn 10 năm thời gian, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vị nào rất là hung hăng tạt tủa lễ đỡ chấp hành quan lại sẽ có như vậy không dám lên tiếng nửa câu một ngày. Được rồi, nơi này là hồng lưu thiết bảo. Là thần điện liên minh ở vùng đất bị vứt bỏ kinh doanh vô số năm cứ điểm, các ngươi có phải hay không muốn phá hủy nơi này tài năng hài lòng? Trầm giọng hét một tiếng, Ly Mỹ ẩn sau lưng, giờ khác này cũng là hiện lộ ra một cái to lớn sư thiếu bóng mở, các ngươi cho ta yên tĩnh một ít. Còn có ngươi, tạt túa lệ đỡ chấp hành quan, xin tự trọng. Ngươi hôm nay hành vi hoàn toàn mất hết chúng ta thần điện chấp hành quan tử. Nơi này hẳn là toàn bộ hồng lưu thiết bảo bên trong, quy củ tốt nhất một đống tiểu lâu. Đầy đủ thư thích. Cũng đầy đủ rộng lớn, có thể chứa đựng đến chừng 10 cá nhân ở lại. Một vị không thế nào quan tâm dáng vẻ nữ tính lúc này hai chân vừa nhấc, đặt ở trên bàn, hai tay sau này gối lên sau đầu của chính mình thổi cái huýt sáo. Cười lạnh nói, đúng là một đám tiện cốt đầu, không đánh sẽ không đau loại kia. Linh lung nhưng trên trán thác bạt tiểu thảo khẽ gậy một hồi, cảnh cáo nói, đừng thêm phiền. Nàng ánh mắt một dẫn, bên kia trên chính là trầm tĩnh mà ngồi xuống hoàng tử điện hạ. Thác bạt tiểu thảo đưa ánh mắt một gì. Di động lên trên lầu nào đó cánh cửa nơi. Cùng lúc đó, trong phòng phễ nẹ nạ, Tiểu An Nhã, Dạ Nguyệt chờ người ánh mắt cũng hầu như hội tụ. Trước đây không lâu, Ly Mỹ ẩn dường như khuyên giá nhất dạng tư thế sau khi, tắt vỡ lệ đỡ nhưng là không nói một lời địa phất tay háo mà đi. Mà bất đắc dĩ Ly Mỹ ẩn cũng chỉ tốt lưu lại, một bên động viên này một nhóm chiến thần điện ra hỏa. Một bên còn phải xử lý bởi vì dị động mà bị kinh động sợ hết hồn hồng lưu thiết bảo bên trong mọi người. Triệu Nam là mãi đến tận có người chuyên dẫn đường đi tới nơi này đống tiểu lâu bên trong, tài năng đem cố nén ở trong miệng cái kia một đạo máu tươi phun ra. Sau đó liền bị ả hệ vùn còn có vạn di ni đồng thời đưa vào trong phòng, đến nay đã vượt qua thời gian một tiếng. Bên trong căn phòng, Triệu Nam chính đang bình tĩnh mà ngồi. Bên trong thân thể nội tạng chịu đến thương tổn thậm chí không cần sử dụng huyết tề, hắn cái kia mạnh mẽ hồi phục lực rất nhanh sẽ có thể chữa trị. Cho tới linh tử kỹ tiêu hao, chờ đã đến giờ cũng sẽ tự động hồi phục. Duy nhất có vẻ hơi hề vải đại khái chính là tinh thần phương diện. Điều này làm cho hữu tâm chữa trị hắn ả hệ vùn còn có vạn dị nì hai người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liên thanh nói rằng thần tuyển giả thật có thể đúng loại hình. Mà này hơn một giờ thời gian, hai người trên thực tế là chẳng hề làm gì cả. Vẹn vẹn là ở đảm nhiệm chăm sóc nhân vật mà thôi. Kỳ thực khoảng thời gian này, ba người đều ở trò chuyện. Ngươi cảm nhận được cái kia cô rung động, chính là ý chí sức mạnh. Ả hệ vùn lúc này ha ha cười nói. Ta khởi đầu cũng có điều là muốn cho ngươi càng trực quan địa cảm thụ một gì đó là ý chí, tài năng tùy vào cái kia con dã thú làm ác. Có điều cũng không có nghĩ tới này con dã thú đúng là giúp ngươi lĩnh ngộ ý chí sức mạnh. Người sư đệ này quả nhiên là quái thai. Hắn vẫn là nửa ngày trước tài năng cùng hắn giải thích ý chí là vật gì. Nửa ngày không tới dĩ nhiên liền lĩnh ngộ ra đến rồi. Đương nhiên, có thể tình cờ gặp tạt tua lệ đỡ cơn bức, cũng coi như là không tưởng tượng nổi sự tình. Có thể vạn gì nhỉ nhưng là nhữ nhữ mày, đột nhiên hỏi, tiểu sư đệ, đây mới là ý chí uy năng. Nhưng là ngươi vừa bắt đầu chống lại tạt tua lệ đỡ lại là cái gì? Ta cảm giác cũng không phải chức nghiệp giả nắm giữ thế, mặc dù có chút tương tự, nhưng trên bản chất có chút không giống. Thế? Triệu Nam sững sờ, này lại là lần đầu tiên nghe nói đồ vật, chính là cái gọi là khí thế. Vạn Di Nhi lần thứ hai cau mày nói, gần như chính là ý này. Thế chính là khí độ, chính là đến từ cấp độ áp lực. Cấp độ càng cao, thế sẽ càng mạnh. Mà ý chí, nhưng là thế ở thoát duyên sau khi diễn biến mà đến đồ vật, xem như là càng cao cấp hơn một loại năng lực đi. Linh tử kỹ không phải là cái gì thế, có điều cũng coi như là một loại tâm nguyện năng lực. Đại khái là biểu hiện hình thức không giống, thế nhưng bản chất như thế đồ vật. Sao? Triệu Nam âm thầm nghĩ tới. Dù sao linh tử kỹ là ổ phơ mở phát ra năng lực, nó bản chất đến cùng là cái gì, đại khái cũng chỉ có vị này khai phá giả tài năng sẽ hiểu. Nhưng mà Triệu Nam bất ngờ chính là, làm ý chí còn có linh tử kỹ kết hợp trong nháy mắt, nhưng là khác nào phát sinh phản ứng hóa học như thế, trong nháy mắt bùng nổ ra ở tinh thần mức độ trên uy lực cực kỳ khủng bố. Mặc kệ cái gì cũng tốt, có thể đánh thắng chính là tốt nhất. À hệ vùn lâm lâm liệt liệt địa vô vô Triệu Nam vai, rất là hài lòng nói, sư đệ ngươi cuối cùng cho cái kia con dã thú một hồi, thực sự là đặc sắc. Nếu như ngươi năng lực thích làm gì thì làm địa khống chế lại, ta bảo đảm năng lực đem đầu kia con cọp dọa thành mèo ốm. Đừng nghe sư huynh ngươi nói mỏ. Tắt túa lệ đỡ có á vị thần bảo vệ, coi như ngươi nắm giữ đến nguồn sức mạnh này, tối đa cũng chỉ là cùng hắn lẫn nhau chống lại mà thôi. Thật sự muốn vượt qua lời của đối phương, ngươi cần tấu hưởng đệ nhị bộ khúc tài năng có thể. Đương nhiên ta hướng về chính là ý chí phương diện so sánh. Nếu như ngươi có thể bùng nổ ra đỉnh núi một trận chiến sức chiến đấu, đại khái hiện tại là có thể hủy đi cái pháo đài này đi. Lời của sư tỷ nên tính là so sánh đúng trọng tâm. Mà, đeo hai viên sát thần giả huy chương. Ngụy, Triệu Nam lắc lắc đầu, trình độ đó sức chiến đấu, vẫn là ở lại cần phải sử dụng tài năng vận dụng đi. 30 ngày làm lệnh thời gian nhưng là khiến người ta vô cùng xoắn xuýt. Nếu như cho rằng đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi. Chương 707, bởi vì là chiến tranh. Chương 707, bởi vì là chiến tranh. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Xuất kích. Đây là phát sinh ở buổi tối hôm đó sự tình. Liên quan với ý chí phương diện vấn đề thảo luận xong tất sau khi, ạ hệ vùn còn có Vạn Dị Nhì liền mang theo Triệu Nam hiện tại rất tốt, tĩnh dưỡng nửa ngày liền không thành vấn đề tin tức đi ra khỏi phòng. Mà Triệu Nam cũng ở buổi tối khôi phục linh tử kỹ, cảnh sát tươi đẹp chớ chú tạm thời đình chỉ phát động sau khi, tinh thần thoải mái địa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cho tới cái gọi là xuất kích tin tức, nhưng là bên đêm đến phân lạc khắc còn có Quế Tư Tư rời đi tiểu lâu lĩnh đồ ăn thời điểm hỏi thăm mà đến. Triệu Nam sững sờ địa làm đi, phệ nẹ nạ nâng một bát nước nóng thả ở trước mặt của hắn, đem trang bát dùng mâm ôm ở trước ngực nhẹ giọng nói, thật giống là bên này thổ đối với Hồng Lưu Thiết Bảo xâm chiếm. Chúng ta trước không phải từng đụng phải hôi thân người quân đội sao? Triệu Nam dạ, ừ nhẹ một tiếng, lúc này Hứa Dương đây là đem một bàn cắt gọn thịt nướng bày ra mà đến, đứng một mặt khác cũng là ôm mâm nghiêm mặt nói, nghe nói lần này chủ động xuất kích là vị kia thú thần điện chấp hành quan ý tứ, luôn cảm giác là vì phát tiết loại hình. Dạ Nguyệt lúc này xách đến một chén thanh thủy, tiếp theo lại nói đạo, hơn nữa lần này xuất kích thần chức giả là thú thần điện đóng giữ Hồng Lưu Thiết Bảo tổng số người 1/3. Cho nên nói cái kia con dã thú đúng là vô cùng phẫn nộ. Thác Bạt Tiểu Thảo một bên không để ý chút nào địa nói, một vừa đưa tay đang muốn từ Triệu Nam trên mâm nhấc lên một khối thịt nướng, lúc này linh lung nhưng là dùng sức mà ở trên mu bàn tay của nàng vỗ một cái, cau mày nói, mặt khác bên ngoài tựa hồ còn có tận mấy đôi con mắt, bước đầu phỏng chừng là tạt túa lệ đờ ý tứ, hoặc là hắn thuộc hạ ý tứ. Đều là thú nhân. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Thú nhân. Linh lung gật đầu nói. Muốn ta đem bọn họ thanh lý đi chứ. Tật Phong Chi Vương ngồi ở Triệu Nam đối diện, hai tay nâng cằm tươi cười quyến rũ địa nhìn lại. Triệu Nam lắc lắc đầu, tay tụt nhưng là bị bỗng nhiên nhẹ nhàng lôi kéo. Nghiêng đầu vừa nhìn, Tiểu An Nhã đầy mặt không muốn địa hai tay nâng một cái màu trắng đĩa, mặt trên nhưng là một khối tinh xảo bánh gà tổ, ăn. Triệu Nam quấy giày quấy nhiễu đầu, nhìn chung quanh một hồi tụ ở người bên cạnh mình, cười khổ nói, ta không sao rồi. Như vậy. Vậy ta đi cho Uni nhiệt mãi. Linh lung chúng ta trở về phòng đi. Tắm sau đó uống hai chén làm sao. Dạ Nguyệt chúng ta cũng trở về phòng đi. Đối. Bánh gà tổ mang tới. Ta cũng đi nghỉ ngơi đi, ngươi vẫn là nhiều chú ý một chút. Hứa Dương vô vô Triệu Nam vai, cũng là rời đi. Ngoại trừ Lạc Khắc còn có Quế Tư Tư yên tĩnh đứng một chỗ ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại Diệp Nhược Phong còn ngồi ở đối diện. À hệ vùn còn có Vạn Di Nì thật giống không ở tiểu lâu bên trong, mà Hoàng tử Điện Hạ cũng tựa hồ không thấy bóng dáng. Triệu Nam sướng sở. Trong nháy mắt liền từ mọi người quay chung quanh đã biến thành hình một mình chỉ ảnh sự chẳng trịt cảm tựa hồ cũng không thế nào dễ dàng. A, nếu như tâm tình không tốt, không bằng làm điểm chuyện khác buông lỏng một chút. Diệp Nhược Phong lại đột nhiên nói. Rất xin lỗi, cái kia sẽ chỉ làm ta càng thêm quấy nhiễu. Triệu Nam mắt không có biểu tình gì địa đạo. Diệp Nhược Phong nhưng không tỏ rõ ý kiến địa cười cợt, đột nhiên ai hoàn nói, các nàng đại khái là lắng xuống thời điểm, tổng có phương pháp có thể trở nên mạnh mẽ một điểm. Có thể nhân ra nhưng chỉ có thể ở loại kia trạng thái bên dưới, mới có thể. Vì lẽ đó, ngươi không dự định trợ giúp ta sao? Biết rõ là sai đường. Vì sao còn muốn tiếp tục đi? Không có đi tới phần cuối, ai biết cuối cùng có còn hay không đường. Hư không đại kiếm kiếm hình lúc này ở Triệu Nam trong đầu chợt lóe lên, một người trong đó năng lực đặc biệt để người trong lòng hơi động. Hay là căn bản không cần cướp đoạt tật phong chi vương linh tử kỹ, cũng có thể từ căn nguyên trên giải quyết vấn đề đi. Có thể. Không có đi tới phần cuối, ai biết cuối cùng có còn hay không đường. Lời này lại làm cho Triệu Nam ngẫu nhiên có chút xúc động. Ta đi ra ngoài đi một chút. Diệp Nhược Phong đông nhiên cách tòa, âm thanh hờ hững. Triệu Nam nhìn trước mặt bầy nước nóng, thịt nướng. Thanh Thủy, trầm mặc không nói. Cái kia. Ta đi thu thập một chút đi. Quế Tư Tư vội vàng nói xong. Cũng là chỉ có Lạc Khắc một người cùng Triệu Nam một chỗ. Ma vốn có người không biết lúng túng là vật gì, lúc này rất là trực tiếp ngồi ở Triệu Nam bên người, thẳng tắp mà ngồi xuống, mở miệng nhân tiện nói, tiên sinh. Nếu như có thể, ta nghĩ đem đả mổ cơn ma đạo mạch kín tiếp vào thân thể của ta. Lạc Khắc. Triệu Nam nhíu nhíu mày, nghi hoặc mà nhìn Lạc Khắc hai mắt cái kia lấp lóe không yên tính toán mạch kín hiện ra vì quang. Lạc Khắc chỉ là lắc đầu một cái, lấy một loại Triệu Nam không tưởng tượng nổi thanh âm trầm thấp nói, phu nhân các nàng ở ngươi tu dưỡng này nửa ngày đều từng người khóa ở trong phòng đầu. Hẳn là thần lựa chọn cái gọi là trạng thái tu luyện chứ. Mãi đến tận ngươi có động tĩnh muốn đi ra trước tài năng đi ra. Thật giống Liên Tư Tư cũng biến thành tích cực hứa hơn nhiều. Ta đem loại hành vi này suy tính là bởi vì chuyện lần này, để phu nhân các nàng cũng bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình sức chiến đấu vấn đề. Triệu Nam xé ra một mảnh thịt nướng, để vào trong miệng nhẹ nhàng ngai, nghiền ngẫm, ánh mắt ở vòng tròn lầu hai mỗi cái cửa phòng hơi đảo qua một chút, tài năng thở một hơi, sau đó thì sao? Năng lực của ta bởi vì thân thể chất liệu vấn đề đã cố định, đồng thời cũng không cách nào giống như các ngươi có thể tiến hành tu luyện. Lạc Khắc túi đầu nhìn hai tay của chính mình. Nói thế nào, luôn cảm giác mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, tính toán mạch kín đều sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Nhưng ta tự mình kiểm tra mấy lần cũng tìm không ra căn nguyên đến. Hay là nếu như năng lực của ta có thể tăng mạnh, loại này cảm giác xấu sẽ biến mất loại hình. Vì lẽ đó ngươi tài năng muốn cùng đạ mồ cần kết hợp. Đạ mồ cần là đầu mối mạch kín gãy vỡ. Ta nghĩ tiên sinh nếu như tạm thời không có năng lực tu bổ. Dùng ta tính toán mạch kín tiến hành gán. Hay là không nhất định có thể hoàn toàn phát huy ra đạ mổ cân năng lực, nhưng nên cũng so với ta hiện nay trạng thái muốn khá hơn một chút. Lạc Khắc vẻ mặt thành thật địa đạo. Triệu Nam trầm mặc chốc lát, gật đầu một cái nói, để ta suy nghĩ thật kỹ, mặt khác có thể đi nói cho một hồi Tư Tư, cho ta hướng về chén trà lại đây sao. Tình nguyện vì ngươi ra sức, thiên sinh. Nhìn Lạc Khắc cuối cùng cũng rời đi cái đại sảnh này, Triệu Nam lùi ra sau ở ghế tựa đem bên trên, đăm chiêu mà nhìn cái kia màu vàng nhạt trần nhà. Đề nghị của Lạc Khắc để hắn vô cùng động lòng. Từ tinh linh giới sau khi rời đi một quãng thời gian bên trong, Lạc Khắc được xưng là chính mình một đống người cao nhất sức chiến đấu. Thế nhưng tình huống như thế vẫn chưa duy trì bao lâu sự tình. Đại để là bởi vì phe mình người sức chiến đấu tăng lên có chút ra ngoài vì lẽ đó nhanh, cho tới ma vốn có người rất nhanh sẽ trở nên không có đất dụng võ. Làm như Lạc Khắc tình cờ có thể quá tải động lực lô tăng lên sức chiến đấu, nhưng cũng duy trì không được bao lâu sự tình. Hơn nữa từ bây giờ nhìn lại, loại kia quá tải sau khi bạo phát, cũng không đủ ứng đối sau này sẽ xuất hiện kẻ địch. Lạc Khắc là vì bồi dưỡng cảm tình mạch kín mà chế tạo ra, bản thân là hoàn toàn không có nửa điểm năng lực chiến đấu. Bởi vậy lúc trước ở cải tạo nó thời điểm tinh linh giới học giả cũng là ở tốt không phá hỏng cảm tình mạch kín điều kiện tiên quyết tiến hành cải tạo. Triệu Nam hít một hơi thật sâu, yên lặng mà đem trước mặt đồ ăn từng cái ăn xong. Hắn cuối cùng sờ sờ khoe miệng, sau đó đứng lên, tự nhủ, hơi hơi. Cũng để cho các ngươi nỗ lực một chút đi. Mẹn đèo bờ giọt chiến trường. Từ khi Thiên Dực Đế quốc chính thức thông qua ở Mẹn đèo bờ giọt Vương quốc Vương Thành thành lập cửa tệ lẹ bọt vì là cứ điểm. Hướng về mấy quốc thần tuyển giả liên minh tuyên chiến sau khi, cái này Vương quốc đã ở thời gian cực ngắn bên trong, bị phá hỏng đến ngàn kho bách lỗ hống. Thần tuyển giả cùng thần tuyển giả trong lúc đó chiến tranh, bởi vì kéo dài tính còn chịu đựng vấn đề, thường thường đánh chính là hơn nửa ngày, một hồi mấy trăm người thần tuyển giả chiến tranh. Ở thời gian một ngày bên trong liền đủ để hủy diệt một tòa mười mấy vạn người thành trấn. Một chỗ đã hoàn toàn bị phá hoại trong thành thị đầu. Ngẫu nhiên một vệt kim quang chợt lóe lên. Hả, 55 cấp A. Thật nhanh. Lần này tao ngộ chiến kẻ địch sắp tới 600, chính ngươi liền làm rơi mất hai mươi mấy, thêm vào trong thành chức vị trợ giúp, tốc độ như thế này tối đa chỉ là bị tạt một chậu nước lạnh. Cao Minh Dương lúc này nhìn cho mình dội nước lã đường đệ Cao Tường, lắc lắc đầu, hoàn toàn không có ngày xưa loại kia hào khí vạn phần. Ta à, thật giống có chút thảo luận như vậy vẫn đánh tiếp tục giết. Hán, để này chi từ Thính Phong Thành đi ra, ở Liên Minh Quốc Thần Tuyển Quân Đoàn bên trong sắp xếp bộ đội đặc thù đoàn người dồn dập kinh ngạc nhìn lại. Cao hội trưởng hít một hơi thật sâu, hướng về trước đi mấy bước, đem trên đất một bộ đến từ xa xôi Thiên Dực Đế Quốc truyền tống mà đến thần tuyển giả thi thể trở tới. Nhìn hắn cái kia chưa khép kín con mắt còn có thống khổ vặn vẹo gương mặt, nhìn lại mọi người nói, bọn họ như chúng ta, cũng là loài người đi. Này không giống ngươi, làm sao đột nhiên liền cảm thán dâng lên. Từ Phong nhíu nhíu mày, ánh mắt của hắn cũng là rơi vào người này thi thể bên trên, chần chờ chốc lát, mà. Dù sao cũng là thời kỳ chiến tranh, cũng là chuyện không có biện pháp. Không phải sao? Thời kỳ chiến tranh. À, Cao Minh Dương hai tay đẩy một cái đứng lên, quay dày quay nhiêu đầu. Nhìn cái kia màu vàng nhạt bầu trời, nhẹ giọng nói, này, chúng ta có phải là quên gì đó? Cái gì? Thế giới phân cuối? Không phải nói tốt sao? Cao Minh Dương lắc lắc đầu, phảng phất là vì trở nên càng thêm tỉnh táo giống như, thở dài nói, ta à, có chút hoài niệm trước đây còn công đoàn còn ở thời gian, cùng các anh em một khối thám hiểm tháng ngày. Thực sự là hiếm thấy a, Minh Dương ngươi lại có như thế cảm tính thời điểm. Này cho ăn. Ta tâm nhưng là rất mềm mại. Ồ. Như vậy đón lấy có phải là muốn nói gì chờ chiến tranh sau khi kết thúc liền về nhà kết hôn loại hình? Đi ngươi muội, đừng tưởng rằng ta không biết nói câu nói như thế này đón lấy chính là chờ nằm ngay đơ a. Cao Minh Dương đánh chửi Tương Luân một hồi, kết hôn cái gì? Tài năng không có. Thất bại. Ta bỏ ra nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. Còn cố ý dùng hư không đại kiếm sửa trí nhớ của hắn, thậm chí sau khi còn giao dịch cho hắn sử dụng. Không tiếc trong bóng tối trợ giúp hắn đem sức chiến đấu tăng lên đến so với ta còn muốn cao. Cuối cùng lại còn là chết rồi, hết thảy bí bảo đều bị người cướp đoạt đi. Đúng là một cái phủ không nổi a đâu a. Người kia thật sự rất lợi hại, vượt quá vì lẽ đó. Hư không đại kiếm bị hắn được, đối với ngươi, ta dám đem hư không đại kiếm giao cho Linh sử dụng, dĩ nhiên là không sợ ngày sau thu thập không được hắn. Kiếm ở trên tay người nào đều giống nhau, chỉ cần vỏ kiếm còn. Người kia, ngươi vẫn là nhiều chú ý một hồi. Ngàn thân phận liền không muốn sử dụng. Đóng kín giả biết Linh đã tử vong tin tức, hắn tụ tập một đám thủ hạ đại khái sẽ giải tán lập tức sau đó trình diễn đoạt quyền ít nhất. Quả thực chính là một đám người ô hợp. Cái gì đóng kín giả, liên một cái không phải đóng kín giả người đều đánh không lại. Chân lý chi điện phương diện. Hai lần đường nối cánh cửa đã ở sau khi mở ra thành công truyền tống đến điện bên trong đi. Lúc đó hai lần đường nối phái xác thực xuất hiện, ta tận mắt nhìn thấy. Vậy thì tốt. Chương 708, vùng đất bị vứt bỏ bảy tộc. Chương 708, vùng đất bị vứt bỏ bảy tộc. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Vùng đất bị vứt bỏ như dùng trốn tránh thiên đường thế giới thanh tẩy tai nạn đến phân chia, như vậy ở thần điện liên minh trước liền tổng cộng có 7 cái kỷ nguyên sinh linh tiến vào. Cũng chính là thần điện liên minh những năm gần đây phân ra đến vùng đất bị vứt bỏ 7 cái thế lực lớn nhất. Đầu tiên là bộ tộc số lượng nhiều nhất hồi thân nhân tộc. Hồi thân người bất động phép thuật không hiểu được kiếm lực lượng. Cũng sẽ không chế tác long viêm đạn loại này người bình thường cũng có thể sử dụng vũ khí. Nhưng cũng không biểu hiện hôi thân người sẽ không có ở vùng đất bị vứt bỏ sống yên phận tư bản. Ngoại trừ số lượng nhiều nhất ở ngoài, càng có từ hồng lưu thiết bảo chỗ hiểu rõ đến có thể biết, hôi thân người nắm giữ không gì sánh được cường độ thân thể, cao cấp hôi thân người thậm chí có thể lấy thân thể ngăn trở đao kiếm, ở long viêm đạn hoành tạc bên dưới vẫn lông tóc không tổn hại. Bọn họ trời sinh thần lực, thậm chí có thể đổ thủ xé rách long thú. Hôi thân người vị trí kỷ nguyên văn minh, đại khái chính là chăm chú với thân thể năng lực khai phá văn minh. Mặt khác nhưng là thần điện liên minh trong mắt chế tác long viêm đạn, nhưng kỳ thực là hỏa tiễn loại này khoa học kỹ thuật sản phẩm tác ni tộc. Mà tác ni tộc cũng là vùng đất bị vứt bỏ bên trong đông đảo thổ bên trong duy nhất sẽ không đản sinh ra kết tinh mảnh vỡ trong tộc, bởi vì tác ni tộc cũng không phải là nắm giữ huyết nhục sinh linh, mà là một cái lại một cái sắt thép người. Ở tại sao thảo luận bên trong? Tháp bạt tiểu thảo cái này ít lờ thế giới sang sư phỏng trừng cái gọi là tác ni tộc rất có thể là bỏ qua thân thể tiện đà đem mình cơ giới hóa sinh linh. Còn tác ni tộc là làm sao tồn tại, nàng nói ít nhất cũng phải tìm tới một cái tham khảo cá thể mới có thể phán đoán. Ngoài ra, còn có mặt khác 5 cái thế lực lớn. Một cái là ngự thú ma nhân bộ tộc. Loại này tộc không chỉ có thể điều động mạnh mẽ ma thú tiến hành chiến đấu, lúc cần thiết hậu những ma thú này vẫn có thể tiến hành khải hóa cùng người kết hợp. Tiện đà điên cuồng tăng lên sức chiến đấu. Sau đó nhưng là sử dụng kỳ quái ma pháp trận, có thể tùy ý đổi thành vật chất, có thể từ đại địa bên trong hấp thụ kim loại, có thể đem kim loại trong nháy mắt phân giải, am hiểu sử dụng các loại đại uy lực con rối chiến đấu luyện kim bộ tộc. Trở lại chính là mỗi một số lượng không nhiều, thế nhưng mỗi từng cái thể đều nắm giữ cực kỳ khủng bố sức chiến đấu ma thú bộ tộc. Ma thú bộ tộc mỗi một cái thành niên ma thú, đều nắm giữ không thua gì trí tuệ của nhân loại. Mà ma thú bộ tộc chỉ là tên gọi chung, trên thực tế là lấy không cùng loại ma thú vì là bộ tộc, phân tán ở toàn bộ vùng đất bị vứt bỏ bên trong. Còn có được gọi là lam sắc gác ma chủng tộc. Chủng tộc này cá thể dữ tợn mà xấu xí, nhưng cũng nắm giữ nuốt chửng sinh linh sau khi tùy ý biến hình năng lực. Chúng nó cũng dựa vào không ngừng nuốt chửng sinh linh, mà để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đồng thời lam sắc gác ma bộ tộc biến hình còn tương đối khó lấy phán đoán, thần điện liên minh đóng giữ vùng đất bị vứt bỏ những năm này, an qua những này lam sắc gác ma bộ tộc thiệt thòi xem như là nhiều nhất. Cái gọi là lam sắc gác ma bộ tộc, Triệu Nam phỏng chừng chính là Minh Hà ác ma. Cho tới cái cuối cùng chủng tộc, bọn họ không có hôi thân người thân thể mạnh mẽ, cũng không có tác ni tộc loại kia cao siêu khoa học kỹ thuật, không hiểu được điều động ma thú chiến đấu, cũng không có nuốt chửng sinh linh năng lực. Bọn họ liền biểu hiện sinh sống ở thiên đường thế giới làm phổ thông nhân loại bình thường như thế, cá thể gầy yếu. Nhưng mà chủng tộc này rồi lại là bảy thế lực lớn bên trong khó dây dưa nhất một chủng tộc, dị năng bộ tộc. Dị năng bộ tộc năng lực là khó dây dưa nhất, phổ thông dị năng tộc có thể đem thân thể hóa thành hỏa diễm, biến thành sắt thép, thậm chí biến thành không khí, bọn họ có thể khống chế sắt thép, khống chế thạch đầu, khống chế dòng nước có thể cũng không phải là phép thuật sức mạnh. Dị năng tộc năng lực thiên biến vạn hóa, cho dù là thần điện liên minh đối kháng nhiều năm như vậy, cũng không dám nói đã đem dị năng tộc nhân có thể hết lực mấy đăng ký ở án. Trở lên là cờ ô bổ thống lĩnh đưa tới liên quan với vùng đất bị vứt bỏ chủ yếu chủng tộc nói rõ. Tiểu lâu trong phòng khách, Hứa Dương đứng trước mặt mọi người, mang theo một bộ không biết nơi nào đến kính phẳng kính mắt, một tay nắm bắt một cái phấn viết, ở nàng từ cá nhân trong không gian lấy ra một khối di động trên bảng đen đối diện không ngừng viết, chúng ta đi qua tinh linh giới. Biết tinh linh giới là thiên đường thế giới sinh linh chết rồi sau khi tiến vào nặng hơn sản sinh địa phương. Đầu tiên chúng ta không biết tinh linh giới tồn tại ý nghĩa, thế nhưng có một chút ta có thể khẳng định chính là, tinh linh giới lịch sử, không phải dọc trước sau kế thừa. Ta ở Hồng Long công chúa tàng trong sách cuối cùng tìm tới kỷ nguyên cái này khái niệm. Nàng ở bảng đen bên trên rất lớn viết một con số 7, trừ ra chúng ta hiện tại vị trí đoạn lịch sử này ở ngoài, ở nó phía trước, nên nắm giữ 7 cái không giống lịch sử, cũng chính là kỷ nguyên. Hoặc là nói là 7 cái không giống văn minh tiến trình. Nghe Hứa lão sư ở nơi nào đem mình từ tinh linh giới sau khi rời đi đến hiện tại suy đoán tin tức tiến hành tổng kết, chỗ ngồi Hạ Triệu Nam còn có Tiểu Ưu Nhi nhưng là lặng lẽ đối diện một chút. Hắc công chúa trầm mặc hồi lâu sau, nữ nhân này không đơn giản a. Triệu Nam yên lặng mà gật gật đầu. Một đêm sau khi tỉnh lại, Hứa Dương đem tất cả mọi người đều sốt ruột lên, bày ra như thế giảng bài tư thế, đã để Triệu Nam mơ hồ cho rằng Hứa Dương phải làm gì động tác lớn. Có thể nhưng xa xa không nghĩ tới, nàng không thể từ trên người chính mình cùng chung những kia không muốn người biết tin tức, đến lúc đó chính mình đoán ra được. Đồng thời còn vô hạn địa tiếp cận Triệu Nam cùng Hắc công chúa thảo luận. Vùng đất bị vứt bỏ bảy thế lực lớn, bọn họ đặc biệt năng lực, hoặc là nói là văn minh, cũng có thể từ tinh linh giới tìm được. Hứa Dương nâng lên kính mắt nói rằng, Thác Bạt tiểu thảo nhấc tay cau mày nói, chờ đã, ở tinh linh giới ta làm sao liền chưa từng nghe qua những này chủng tộc. Hứa Dương nghiêm mặt nói, tinh linh giới quy củ là cái gì? Thu hồi khi còn sống ký ức trước, đại gia đều là giống nhau tỉnh tỉnh mê mê. Thế nhưng thu hồi ký ức sau khi liền sẽ trở thành tinh linh quý tộc. Tinh linh quý tộc ở lại khu vực ở tầng thứ tư bên trên. Hơn nữa chúng ta ở tại tầng thứ tư cũng vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy tháng. Hứa Dương lắc lắc đầu, lại nói, cái gọi là ma vương, chúng ta cũng vẹn vẹn chỉ là từng thấy một cái long quân mà thôi, thế nhưng ma vương cũng không chỉ một cái. Chúng nó là lấy cắt lượt chế tới quản lý tinh linh giới không phải sao? Là nói như vậy không sai. Thác Bạt tiểu thảo yên tĩnh thả hạ thủ đến. Cái kia, Dương tỷ tỷ, vùng đất bị vứt bỏ cùng tinh linh giới có quan hệ gì sao? Diệp An Nhã tò mò hỏi. Hứa Dương lắc lắc đầu, liên quan với điểm này ta thực sự không rõ ràng, có điều vùng đất bị vứt bỏ cảm giác như là giống như tinh linh giới, đều là từ đệ nhất kỷ nguyên bắt đầu liền tồn tại. Mà thôi thần điện liên minh có thể phái nhân viên đóng giữ điểm này xem ra. Vùng đất bị vứt bỏ cũng không giống tinh linh giới như vậy, cần chết rồi, đồng thời cũng cần là linh hồn của cường giả mới có thể tiến vào. Vì lẽ đó nơi này bảy thế lực lớn, nên đều là ở chúng nó bản thân kỷ nguyên liền vào ở tiến vào. Hứa Dương tiểu thư, ngươi vừa đã nói thanh tẩy sao? Quế Tư Tư lúc này nhút nhát hỏi. Nơi này có thể nói là nàng hiểu biết đạo tin tức ít nhất. Hứa Dương gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, ở hiện tại thiên đường thế giới, ngoại trừ tinh linh giới ở ngoài, không thể phát hiện phía trước 7 cái kỷ nguyên dấu vết. Chí ít là chúng ta không có tình cờ gặp quá. Thiên đường thế giới là cố định đại, nhiều như vậy đồng thời là cường thịnh như vậy văn minh, không thể che giấu đến hạ xuống, đồng thời vẫn không có ghi chép liên quan. Dưới tình huống này, ta chỉ có thể hướng về mỗi cái kỷ nguyên đều bị rửa sạch phương hướng này suy nghĩ. Thanh tẩy cái gì linh lung trong chớp mắt hai tay ôm kiên, làm cho người ta sợ sệt cảm giác, nghe lại như là trên thánh kinh đối diện hồng thủy diệt thế như thế. Chờ một chút, nếu như nói là thanh tẩy, như vậy đến cùng vì là này cái gì thanh tẩy? 7 cái kỷ nguyên, hiện tại là thứ 8 kỷ nguyên. Hiếm thấy cái này kỷ nguyên lại cũng bị thanh tẩy một lần. Thác bạt tiểu thảo nhữ mày hỏi. Căn cứ vào phía trước có 7 cái kỷ nguyên ví dụ, không hiếm thấy ra cái kết luận này. Hứa Dương hít sâu vào một hơi đáp. Mở. Cái gì chuyện cười? Thác bạt tiểu thảo sững sờ sau cười to nói. Ha ha ha, loại này gây go nội dung vở kịch. Ta cũng bắt đầu khâm phục cái hệ thống này biên cố sự năng lực. Có thể tiếng cười của nàng nhưng không có được bất luận người nào đáp lại. Hứa Dương ánh mắt không chuyển, cực kỳ ngưng trọng nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo, nhẹ giọng nói, Tiểu Thảo tỷ tỷ, chuyện đến nước này, ngươi vẫn là cho rằng này vẹn vẹn chỉ là một trò chơi sao. Thác Bạt Tiểu Thảo hơi thay đổi sắc mặt, khẽ cắn răng, nhưng là không nói tiếng nào địa xoay người rời đi, loại này nghiêm túc lớp học không thích hợp ta. Lần này thụ nghiệp cuối cùng bởi vì Thác Bạt Tiểu Thảo cách tịch mà kết thúc. Mà Hứa Dương cũng biểu thị nàng nắm giữ tình huống đại thể cũng chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Tiểu Uni ngáp một cái ở phê nẹ nạ trong lòng ngờ ngợ ngủ rất say, đại khái là cho rằng nghe loại này đối với đã biết sự tình suy đoán là vô cùng tẻ nhạt lãng phí thời gian sự tình. Có thể Triệu Nam nhưng không cảm thấy lãng phí thời gian, trái lại là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn nắm giữ tình báo so với Hứa Dương suy đoán ra đến còn nhiều hơn một chút. Mà gần nhất Triệu Nam cũng có đem những tin tình báo này công khai một phần dự định. Có thể nhưng lại không biết vì sao lại nói thế. Thế nhưng từ Hứa Dương trong miệng nói ra, trái lại là tiết kiệm được hắn thật nhiều công phu. Nghe được thanh tẩy sự tình, tựa hồ để không khí có chút nặng nề dâng lên. Muốn thanh tẩy cũng sẽ không là hiện tại. Đại để mỗi một cái kỷ nguyên đều là vượt qua ngàn vạn năm. Ta xem thiên đường thế giới hiện tại cũng không có phương diện này tin tức truyền ra, vậy thì đại biểu thanh tẩy sẽ không là hiện tại. Triệu Nam lúc này nhẹ giọng nói, lại nói nhân sinh vội vã liền một trăm mấy chục năm. Hay là chờ chúng ta đều hóa thành đất vàng, thế giới vẫn là khỏe mạnh. Cũng đúng. Hứa Dương khẽ mỉm cười nói, ta này nhiều nhất xem như là buồn lo vô cớ, các ngươi không cần để ở trong lòng cũng có thể. Ta vốn là mục đích cũng chỉ là vì nói rõ vùng đất bị vứt bỏ đến cùng là một cái thế nào địa phương mà thôi. Lúc này tiếng bước chân truyền đến. Chỉ thấy một mặt trầm sắc hoàng tử điện hạ đẩy cửa mà vào, húc đầu liền nói một câu, tặt tùa lệ đờ bại bại lui trở về. Trong gió nhẹ. Thác bạt tiểu thảo ôm đầu gối ngồi ở tiểu lâu ở ngoài thấp bé tường vây bên trên, từ nơi này hầu như có thể nhìn thấy hồng lưu thiết bảo một mặt. Linh lung chậm rãi đi tới, thở dài nói đúng không chú ý, kỳ thực là chú ý mới đúng không. Ngươi này chết tính tình vẫn luôn là như vậy. Thác bạt tiểu thảo nhưng là đem đầu chôn ở hai đầu gối bên trong, tự lẩm bẩm, cho rằng đây là một trò chơi cái gì. Không phải như vậy cho rằng, làm sao có khả năng xuống tay được, nhuộm thành này tràn đầy địch ta máu tươi hai tay. Ai tài năng đồng ý đi giết người A? Ngu ngốc. Z.S. S. Chương 709, trò gian tìm đường chết. Chương 709, trò gian tìm đường chết. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Không phải về mặt chiến lược chênh lệch, mà là thuần túy trên chiến lược thất bại. Làm từ lần này bại lui trở về thú thần điện thần chức giả trong miệng hỏi tham được chỉnh trận chiến đấu sau khi trải qua. Triệu Nam thực sự là đối với vị này thú thần điện chấp hành quan cảm thấy khá là không biết phải nói gì. Kẻ địch vừa đánh vừa lui, nói rõ chính là một loại dụ địch thâm nhập chiến thuật. Nhưng là trước trận tạt tùa lễ đờ lại không nghe thuộc hạ khuyên cáo, khư khư cố chấp địa tiến hành truy kích. Mà phe địch nhưng là ở tổn thất không tính là nặng nề tiền đề bên dưới, thành công đem thú thần điện thần chức giả dẫn vào rất sớm liền chuẩn bị kỹ càng trong bấy dập. Kết quả là thú thần điện này một nhánh xuất chiến quân đoàn thử nghiệm đến trước nay chưa từng có bại trận. Cũng chỉ có 200 không tới tàn binh thành công phá vòng vây trở về. Đây là hồng lưu thiết bảo từ trước tới nay bết bát nhất cũng là thảm nhất thất bại. Mà rõ ràng cần vì là lần thất bại này phụ trách thu thần điện chấp hành quan, cũng bởi vì trọng thương tại người, sau khi trở về liền đóng cửa không ra. Nghiễm nhiên là không lập tức trị liệu sẽ linh hồn thăng thiên đi phụng dưỡng tín ngưỡng thần linh giáng dấp. Là tác ni tộc. Triệu Nam còn có hoàng tử điện hạ lặng lặng mà lắng nghe. Nơi này là Hồng Lưu Thiết Bảo vì lần thất bại này mà khẩn cấp tổ chức một lần hội nghị. Mà ngoài ý muốn chính là, Triệu Nam một phương cũng thu được Tùng Lâm Thần Điện chấp hành quan Ly Mị ở mời. Mấy tháng trước, Hồng Lưu Thiết Bảo xuất kích, hủy diệt Tác Ni tộc ở cứ điểm không xa địa phương, một ngọn núi lớn lòng đất bí mật kiến tạo căn cứ. Chúng nó lần này hoàn toàn là vì trả thù mà đến. Ly Mị ẩn sắc mặt nghiêm túc địa nói rằng, gần nhất khoảng thời gian này, chúng ta không ngừng chịu đến hôi thân người tiến công, bản đến sử dụng từ Tắc Ni tộc thu được mà đến những kia vũ khí, miễn cưỡng có thể chống lại hôi thân người tiến công. Thế nhưng lần này, chúng ta thu được vũ khí đột nhiên mất linh. Mất linh. Triệu Nam theo bản năng mà nói một câu. Hội nghị bàn dài bên trên, có Triệu Nam cùng Hoàng tử Điện Hạ hai người, cũng có Tùng Lâm Thần Điện bao quát Ly Mị ẩn ở bên trong người phụ trách chủ yếu. Đương nhiên cũng có lần này thảm bại ngoại trừ chính đang dưỡng thương tạt tùa lệ đở bên ngoài còn lại người phụ trách. Tổng số người nhiều đến 16 người. Triệu Nam âm thanh đưa tới rất nhiều chú ý thế nhưng đối với cái này có thể ở đối kháng chính diện bên trên để tạt tùa lệ đở chấp hành quan chịu thiệt hắc y dìa ra hỏa, ngoại trừ hiếu kỳ ở ngoài, càng nhiều vẫn là kính nể. Là mất linh. Vũ khí trong chớp mắt sử dụng không được. Coi như có thể sử dụng, long viêm đạn phát bắn ra tên lửa cũng sẽ rối loạn phương hướng. Tạo thành ta mới nhân viên không ít thương vong. Một vị cả người quấn quýt lấy vải màu trắng hổ đầu thú nhân lúc này nghiến răng nghiến lợi nói, nhất định là Tắc Ni tộc trong bóng tối dở trò quỷ. Ta rõ ràng ngay ở hôi thân người trong quân đội nhìn thấy vài tên Tắc Ni tộc người. Chết tiệt, này quần đê tiện sát vụn. Này này, những kêu hỏa tiễn còn có cái khác tinh vi điện tử pháo, đại khái là chịu đến sóng điện quấy rầy tài năng sẽ mất linh. Loại này bản lĩnh chính là khoa kỹ hệ năng lực, nơi nào mới có thể được tính là đê tiện. Triệu Nam không thể thiết lập phủ địa gật gật đầu. Nói cho cùng vẫn là Hồng Lưu Thiết Bảo người, cho rằng được long viêm đạn là có thể vô tư mà thôi. Cho nên nói, không có văn hóa thật sự rất đáng sợ. Được rồi, hiện tại không phải thảo luận kẻ địch ti không đê tiện thời điểm. Mà là muốn thảo luận ứng phó như thế nào Tắc Ni tộc còn có hôi thân người liên thủ. Ly Mị ẩn gõ gõ bản, nghiêm mặt nói, đầu tiên, chúng ta thu được Tắc Ni tộc vũ khí đã không thể sử dụng. Trở lại lần này tổn thất nhân thủ là đại như chiếm Hồng Lưu Thiết Bảo hiện có nhân thủ 1/5. Thế nhưng, chúng ta tổng hợp sức chiến đấu giảm xuống nhưng xa xa không chỉ là 1/5 cái trình độ này. Đại gia ngẫm lại có gì đó tốt kiến nghị đi. Ngoại trừ phản kích còn năng lực có cái gì càng tốt hơn lại càng thích hợp kiến nghị. Tùng Lâm Thần Điện chấp hành quan rõ ràng, đang ngồi ngoại trừ Triệu Nam còn có Hoàng tử Điện Hạ lại ngoại trừ Ly Mị ẩn ở ngoài còn lại 13 người trong lòng càng là rõ ràng. Liền ngay cả một mặt hờ hững thuần túy đảm nhiệm một cái bảng thính giả nhân vật Hoàng tử Điện Hạ cũng như thế rõ ràng. Chỉ là không có người đi lĩnh cái này đâu. Loại này một tốt chào mọi người. Gặp nạn từng người phi thảo luận hội nghị để Triệu Nam nhớ tới nhiều lần hai lần tai nạn trước thần tuyển chi thành thành chủ hội nghị. Nhưng mà đây cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là đối mặt hôi thân người vấn đề. Mà là muốn đối mặt hôi thân người liên thủ đối tượng Tắc Ni tộc vấn đề. So với loại kia công nghệ cao pháo. Hiển nhiên Hồng Lưu Thiết Bảo hai cái thần điện chức nghiệp giả càng am hiểu đối phó sở trường là vật lộn hôi thân người. Hai vị là chiến thần điện tinh anh, cũng là ta đại liên minh người, cũng không ngại nói một chút ý kiến. Chúng ta chúng ra thần điện cùng nhau trông coi, không còn sự phân biệt. Ly Mị ở nghiêm mặt nói, hiện tại là nguy nan thời gian, hy vọng hai vị có thể thả xuống những kia không vui hồi ức. Triệu Nam còn có Hoàng tử Điện Hạ đối diện một chút. Hoàng tử Điện Hạ tùy tiện nói, chúng ta mới đến, thực sự là không tiện đưa ra ý kiến gì. Có điều Hồng Lưu Thiết Bảo gặp nạn. Căn cứ vào đại liên minh nguyên tắc, tại hạ sẽ không đứng nhìn bảng quan. Nếu như có cần phải địa phương, chúng ta tự nhiên tận lực vì đó. Ly Mị ẩn sắc mặt vi hỉ. Hắn chính là cần loại này hứa hẹn. Tắt túa lệ đờ trọng thương tại người e sợ vô lực tái chiến, Hồng Lưu Thiết Bảo cao cấp sức chiến đấu không thể nghi ngờ là thẳng tắp giảm xuống. Vào lúc này nếu như có thể được đến từ chiến thần điện đám thí luyện giả này trợ giúp, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi như thế. Hôm qua vừa từng trải qua những người này tức giận, tối thiểu có hai người thực lực không kém hắn. Ta không hiểu. Liên minh ở vùng đất bị vứt bỏ kinh doanh nhiều năm, còn chế tạo lượng lớn cứ điểm. Vậy thì biểu thị đã có một vị trí. Đã như vậy, nên nắm giữ đối phó các cái thế lực kinh nghiệm mới đúng. Triệu Nam nhưng bất thình lình hỏi, Ly Mị ẩn chấp hành quan mới vừa nói mấy tháng trước đã từng phá hoại Tắc Ni tộc một căn cứ bí mật. Vậy thì biểu thị chư vị cũng có đối phó Tắc Ni tộc phương pháp. Vì sao lần này vẹn vẹn chỉ là lượng nhỏ Tắc Ni tộc cũng làm cho đại gia bất an như vậy? Một tòa trầm mặc, mấy người cúi đầu mấy người tả cố, mấy người ánh mắt tự do mấy người biểu hiện lúng túng. Để cho ta tới nói đi. Ly Mị ẩn thở dài nói, xác thực, chúng ta nắm giữ đối phó Tắc Ni tộc phương pháp. Trên thực tế, căn cứ vào sẽ xuất hiện 7 thế lực lớn trong bóng tối liên hợp cân nhắc, mỗi một cái cứ điểm đều sẽ nắm giữ có thể ngăn được mỗi cái chủng tộc năng lực kỳ lạ tiêu chuẩn thấp nhất sức chiến đấu. Chỉ tiếc 3 tháng trước phát sinh một cái cũng không thế nào vui vẻ sự tình, để đóng tại Hồng Lưu Thiết Bảo đặc biệt bộ đội rời đi. Triệu Nam cùng Hoàng tử Điện Hạ đồng thời nhíu mày mà nhìn vị này Tùng Lâm Thần Điện chấp hành quan. lại sẽ làm đóng giữ đặc biệt bộ đội phẫn nộ cách cương. Cái kia đến có cỡ nào không vui tài năng dễ dàng. Loại này phá hoại đại liên minh quy củ sự tình, bộ đội đặc thù thật sự có thể làm tiếp được. Đến cùng là chuyện gì? Lẹt thoáng cắn chữ rõ ràng. Một tòa bên trong, so với vừa nãy càng thêm trầm mặc mấy phần. Lý Mị Ẩn đưa tay xoa xoa mi tâm, mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Em hai nói, không đủ 20 năm một lần thay đổi đóng giữ bộ đội, này đã là định ra đến quy củ. Tuy nói ở vùng đất bị vứt bỏ tu luyện tiến độ sẽ khá nhanh, có thể cũng không phải hết thảy thần chức giả đều có thể chịu đựng ở vùng đất bị vứt bỏ khang khổ. Đặc biệt là đối với tôn trọng tự do, bạo lực, mạnh mẽ thu thần điện thành viên tới nói, càng là như vậy. 3 tháng trước bởi vì phá hủy Tác Ni tộc trụ sở bí mật, Hồng Lưu Thiết Bảo đã từng cử hành một hồi tiệc khánh công. Tiệc khánh công mặt trên, hay là quá mức tiến hành nguyên nhân. Mấy cái thu thần điện chiến sĩ, say rượu bên dưới cường làm lộ bộ đội đặc thù bên trong một tên đến từ băng tuyết thần điện nữ tính. Vốn là ở vùng đất bị vứt bỏ cái này hoàn toàn tách biệt với thế gian địa phương, có người khắc chế không được mà vụng trộm trái cấm cũng không tính là cái gì sự tình hiếm có. Thậm chí rất nhiều thần điện là không khỏi kết hôn, có thần chức giả ở vùng đất bị vứt bỏ bên trong thành lập gia đình, sinh ra đời sau càng bình thường. Mỗi cái cứ điểm kinh doanh nhiều năm như vậy, tổng nhân khẩu cũng bởi vậy không chỉ là đến từ thiên đường thế giới đóng giữ bộ đội, còn có bọn họ đời sau. Có thể không cấm dục là một chuyện, bởi vì là căn cứ vào song phương tự nguyện nguyên tắc. Nhưng một phương không muốn tức là cường bạo. Một cái thần điện tín đồ cường bạo một cái khác thần điện tín đồ, đây cơ hồ có thể tăng lên trên đến thần điện trong lúc đó tín ngưỡng cuộc chiến trình độ. Vốn là chuyện như vậy, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện, lén lút xử lý đến tốt cũng là có thể che giấu qua được. Khỏe có chết hay không chính là, lần này đối tượng là băng tuyết thần điện. Băng tuyết thần điện nữ tính nhưng là đem trinh tiết nhìn ra so với tính mạng còn trọng yếu hơn. Liền tên kia thụ hại nữ tính, ở ngày thứ 2 liền lưu lại di thư tự sát. Sau đó bộ đội đặc thù người tìm thú thần điện chấp hành quan tiến hành chất vấn, yêu cầu đem tên côn đồ giao ra nơi lấy cực hình phạt. Có thể tạt tủa lệ đờ nhưng cho rằng, người chết rồi sẽ chết, vùng đất bị vứt bỏ bên trong hung hiểm vạn phần, cùng với xử tử không bằng lưu lại tiếp tục đảm nhiệm sức chiến đấu tốt hơn, cuối cùng chỉ là không đến nơi đến chốn địa làm ra cấm túc 3 ngày tự mình nghĩ lại trừng phạt. Ngày thứ 2, bộ đội đặc thù người, liền toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi. Ly Mỹ ẩn hít nhân khẩu nói, sau nửa tháng truyền đến Đại Liên Minh quyết ý, tạm thời rút đi dòng lũ chiến đấu bảo này một nhóm bộ đội đặc thù, mặt khác ở làm lại thành lập tân bộ đội đặc thù và ở chỉ tiếc băng tuyết thần điện thần chức giả từ khi chuyện này sau khi, liền từ chối phái bất kỳ thành viên gia nhập bộ đội đặc thù, đồng thời triệu hồi hết thể ở tại hắn bộ đội đặc thù đi lính thành viên. Dù cho là Đại Liên Minh thông lệnh cũng là từ chối tiếp thu. Mà tướng tính toán, cùng băng tuyết thần điện tốt hơn mấy cái thần điện cũng dồn dập triệu hồi chính mình thành viên. Bộ đội đặc thù lập tức liền mất đi cân bằng. Chuyện này sau khi, căn cứ vào đại ly. Yên minh áp lực, tạt túa lệ đỡ không thể không mang theo cái kia mấy cái phạm tội thú thần điện chiến sĩ đi tới băng tuyết thần điện vị trí cứ điểm nhận sai. Nhưng là phạm xử tử người, tạt túa lệ đỡ hôi đầu hôi kiểm địa trở về, kết quả vẫn là như thế. Hiện nay đại liên minh còn ở điều đình bên trong. Cái khác cứ điểm cũng còn tốt, bộ đội đặc thù tuy rằng hút ra một ít nhân thủ rời đi, nhưng tối thiểu còn tồn tại. Còn Hồng Lưu Thiết Bảo liền chỗ trống đến hiện tại. Triệu Nam không mặn không nhạt địa trả lời một câu, ánh mắt của hắn rơi vào đối diện cái kia mấy cái thu thần điện chiến sĩ thống lĩnh trên người, vì chào nói, chư vị quả nhiên là có một vị không sai chấp hành quan. Ánh mắt của hắn để vài tên thu thần điện chiến sĩ thống lĩnh đồng thời xấu hổ đến không dám ngẩng đầu lên, ngũ đại tam thô mọi người khác nào đà điệu như thế. Vốn là, đi tới vùng đất bị vứt bỏ thần điện liên minh thành viên, thân phận trên thực tế sẽ cùng với quân nhân như thế. Đóng giữ chính là thời gian 20 năm. Điều này cần rất cao giác ngộ mới có thể làm được đi. Chỉ cần là quân nhân, có thể chảy máu, có thể bị khổ, dù cho là chết trận. Thế nhưng, tối kỵ nhưng là đúng chờ bất công. Trải qua thứ một đối thoại, Triệu Nam trong lòng xem như là hơi hơi thoải mái một chút. Không chỉ là hôm qua hù dọa Dạ Nguyệt sự tình, ở đối xử 3 tháng trước sự kiện cũng vậy. Vị này thú thần điện chấp hành quan, quả thực chính là trò gian tìm đường chết điển hình ví dụ. Chương 710, xin mời hưởng dụng. Chương 710, xin mời hưởng dụng. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Không chỉ là bộ đội đặc thù vấn đề, còn có cái khác cứ điểm cũng bởi vì chuyện này, còn đối với Hồng Lưu Thiết Bảo thái độ trở nên lạnh nhạt vấn đề. Tựa hồ là bởi vì chuyện này tiết lộ phong thanh, từ khi 2 tháng trước bắt đầu, Hồng Lưu Thiết Bảo liền chịu đến hôi thân người quy mô lớn xâm chiếm, đồng thời ở trong khoảng thời gian này, Hồng Lưu Thiết Bảo cũng không chiếm được đến từ cái khác cứ điểm trợ giúp. Chỉ là rất đơn giản một cái điều đi không tới nhân thủ đi ra, liền để trước đi cầu viện sứ giả không lời nào để nói. Ly Mị ẩn cười khổ một tiếng nói, cứ việc chân tướng là làm sao đại gia rõ ràng trong lòng, nhưng là đã là vết thương phát đủng, đại gia cũng là vô vị ở phía trên sắt muối, không nể mặt mũi. Hắn đem cái kia có chút đến cứng ngắc mi mắt ở vừa mở hợp lại trong lúc đó thả lỏng lại, nhìn phía Glenn, tình huống chính là như vậy. Hai vị, xin tha thứ ta ở trước đó không có nói rõ liền tuân hỏi các ngươi đi ở tâm ý đây quả thật là có chút lừa dối hiểm nghi, nhưng Hồng Lưu Thiết Bảo hiện nay cũng thực sự nằm ở gian nan nhất thời kỳ. Vọng hai vị có thể lượng giải. Đương nhiên, nếu là hai vị cho rằng Hồng Lưu Thiết Bảo quá mức nguy hiểm mà không tốt dừng lại, cũng là hợp tình hợp lý. Bộ đội đặc thù bên trong, đến từ người nào thần điện sức mạnh có thể khắc chế tác ni tộc. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Triệu Nam chuyển động bởi vì đeo thời gian khá dài mà kề cận mỗi cái ngón tay găng tay, rất là trực tiếp hỏi, khắc chế tác ni tộc phương pháp là cái gì? Cần băng tuyết thần điện sức mạnh. Vì hoan và bầu không khí, phi thiếu đoàn kỵ sĩ phó thống lĩnh cờ ô bộ trực tiếp lên tiếng nói, đến từ băng tuyết thần điện bạo tuyết kết giới, có thể làm cho tác ni tộc người đình chỉ hoạt động, thậm chí còn có thể làm cho chúng nó vũ khí không cách nào sử dụng. Bạo tuyết kết giới Triệu Nam nhíu nhíu mày nói, đây là băng xương hệ phép thuật đi, nên không có thể tìm tới thay thế phương pháp. Đây là không thể được. Ly Mỹ Ấn bất đắc dĩ nói, những khác băng xương hệ đều không đạt tới bạo tuyết kết giới loại kia hiệu quả, cùng với tác dụng phạm vi. Đại Liên Minh từng gần thí nghiệm qua rất nhiều lần. Không ít thần điện cũng nắm giữ có thể sử dụng băng xương hệ phép thuật người, thế nhưng nhiều nhất có thể làm cho tác ni tộc người dừng lại chốc lát. Chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như cũ. Chỉ có băng tuyết thần điện phóng thích bạo tuyết kết giới mới có thể để tác ni tộc người thân thể không sống thêm động. Đương nhiên, băng tuyết thần điện vẫn có thể phóng thích so với bạo tuyết kết giới càng cường thịnh hơn băng xương hệ phép thuật cũng có thể đạt hiệu quả như thế này, chỉ có điều là tiêu hao càng to lớn hơn. Bạo tuyết kết giới là TH. V nhất tiêu chuẩn, có thể làm cho phần lớn tác ni tộc người đông lại tử vong. Triệu Nam gật gật đầu, đột nhiên hỏi, Ly Mì ẩn chấp hành quan các hạ. Hồng Lưu Thiết Bảo bên trong. Có hay không có bị bạo tuyết kết giới đóng băng sau khi không sống thêm động tác ni tộc người tiêu bản? Có đúng là còn có một chút. Bất quá chúng ta nghiên cứu nhiều như vậy năm cũng không thể tìm ra nguyên nhân gì. Có điều các hạ nếu là có hứng thú, ta sau đó khiến người ta dẫn ngươi đi nhìn liền đây. Triệu Nam gật gật đầu. Cái kia Ly Mị ẩn giờ khắc này không khỏi có chút sốt sáng dâng lên. Lét lại nói, tôn kính Ly Mị ẩn chấp hành quan, chúng ta tạm thời sẽ lưu lại. Nếu Triệu Nam hữu tâm muốn nhìn một chút những tác ni tộc đó người tiêu bản, vậy thì biểu thị hắn tạm thời không sẽ rời đi. Hoàng tử Điện Hạ đã biết nên làm sao đáp lại. Trải qua hôm qua một chuyện sau khi, lại đột nhiên có một loại nhất định phải trông giữ này một đội người giác ngộ. Mặc kệ là Triệu Nam được, là hắn hai vị sư huynh sư tỷ dễ dàng vẫn là mấy vị kia nhìn như nhu nhược nữ hài cũng được, trên bản chất đều là một đám rất có tính chất công kích ra hỏa. Hủy đi Hồng Lưu Thiết Bảo cái gì? Sách đến một cái dĩ nhiên là không đập lại sách những khác. Bọn họ là đẩy chiến thần điện tên tuổi tiến vào vùng đất bị vứt bỏ, hoàng tử điện hạ cũng không muốn ngày sau có cái gì không tốt tội danh vì vậy mà giam ở chính mình luôn trên đầu. Vài tên thú thần điện chiến sĩ thống lĩnh lúc này đột nhiên đứng dậy, cung cung kính kính địa cùng kêu lên nói, cảm tạ hai vị hùng hồn. Triệu Nam từ này trên mặt mấy người nhìn thấy xấu hổ lúng túng còn có lúng túng. Xem ra có tạt tụa lễ đờ như thế cái chấp hành quan. Dưới tay này quần thú nhân chiến sĩ cũng là tương đương gian nan đi. Đang cong. Ở Hồng Lưu Thiết Bảo một cái nào đó phòng dưới đất bên trong, chỉnh tề địa sắp xếp hơn 10 tác ni tộc người. Ân, xem như là thi thể đi. Lần này Triệu Nam chỉ là tìm đến rồi thác bạt tiểu thảo, hy vọng cái này cái gọi là ít lờ thế giới sang sư có thể biết rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Lần này dẫn đường chính là cờ ổ bổ thống lĩnh. Chỉ thấy thác bạt tiểu thảo không ngừng dùng sức ở một người trong đó tác ni người trên người gõ, rõ ràng chính là không chút nào thường tiếc thủ pháp, cờ ổ bổ phó thống lĩnh không khỏi có chút mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhẹ giọng nói, cái kia. Vị tiểu thư này, những thứ này đều là tương đối trọng yếu tiêu bản, có thể kính xin ôn nhu một điểm địa đối xử. Lao nương liền không phải một cái ôn nhu người. Thác bạt tiểu thảo cũng không quay đầu lại địa đáp, cái này. Hủy đi cũng không có quan hệ đi, ngược lại cũng không có thiếu. Sách. Ừ, vĩ đại Tùng Lâm Chí Tôn Amazon Bắc Văn A. Đinh đường Ken Quang. Một cái tác ni tộc người đầu lâu, giờ khác này đã không chút lưu tình địa trên đất lăn, mà tiếp đó, rất rõ ràng thác bạt tiểu thảo đã đem ánh mắt đặt ở một cái khác hoàn hảo tác ni tộc người thân thể bên trên. Thác bạt, không muốn quá mức rồi. Hơi hơi làm mấy cái là tốt rồi. Triệu Nam khoát tay háo một cái, cờ ổ bổ thống lĩnh, chúng ta vẫn là đi ra bên ngoài chờ đợi chốc lát đi. Được. Tốt đẹp. Cơ ổ bổ thống lĩnh sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận từng ly từng tí một địa đáp. tuy nói đám người kia là hắn mời mà đến. Nhưng là hôm qua cái này náo động toàn bộ Hồng Lưu Thiết Bảo sự tình hắn đồng dạng ở đây. Làm truyền thuyết giai đỉnh cao chức nghiệp giả, hắn tự nhiên biết duyên, ý chí sự tình. Đó là hắn ngóng trông cảnh giới, đồng thời cũng là hắn nhất định phải duy trì rất lớn lòng kính nể cảnh giới. Đối mặt như thế một cái để tạt tùa lễ đở thổ huyết ra hỏa, trong lòng sẽ khó có thể tự tin cũng là rất bình thường đi. Cơ ổ bù các hạ. Vì sao không gặp phi thiếu đoàn kỵ sĩ thống lĩnh? Phòng dưới đất đường nối ở ngoài, Triệu Nam theo phía sau màu xanh đen tường đá, đột nhiên hỏi. Thống lĩnh đại nhân mấy ngày trước vì tìm kiếm cái khác cứ điểm trợ giúp, lại một lần nữa bị Ly Mị ẩn chấp hành quan phái ra ngoài. Triệu Nam gật gật đầu, nói, nơi này hay là cần một ít thời gian, cờ ổ bồ tiên sinh nếu như công vụ bể bộn, có thể đi trước. Con đường quay về ta nhận ra. Cờ ổ bồ do dự chỉ chốc lát sau mới nói, ta lưu lại hai tên phi thiếu kỵ sĩ đi, các hạ như có nếu cần, xin cứ việc phân phó liền đây. Chỉ thấy thác bạt tiểu thảo dẫm vậy không biết đạo đến cùng là cái gì phong cách bước đi, từ phòng dưới đất đường nối cầu thang bên dưới đi lên. Nhìn thấy Triệu Nam trong ngáy mắt. Từ thác bạt tiểu thảo trong tay quăng đến rồi một khối tảng khối to bằng bàn tay mảnh chạm vật. Đây là điện lộ bản. Triệu Nam bãi ở trong tay tỉ mỉ mà liếc mắt nhìn. Chính xác tới nói hẳn là không chế chip loại hình đồ vật. Thác bạt tiểu thảo nhữ mày nói, coi như ở bên kia, loại này cũng thuộc về là tư tưởng trình độ trên đồ vật, không cách nào chế tạo ra. Có điều tác ni tộc khoa học kỹ thuật e sợ xa xa không phải chúng ta đang nhìn, vẹn vẹn chỉ là hỏa tiện thứ này trình độ. Nếu như có thể, ta nghĩ đi đâu cái bị phá hỏng căn cứ nhìn một chút. Triệu Nam tìm tòi bắt tay trên chip. Nhìn phía thác bạt tiểu thảo nói, nguyên nhân đây. Làm nhiệt độ cực thấp thời điểm, một số kim loại nguyên tố sẽ trở nên vô cùng yếu đuối, thậm chí trực tiếp vỡ vụn. Ngươi nghe qua có thể dùng trạng thái lỏng đạm đến hóa giải bom phương pháp không có. Triệu Nam lắc lắc đầu. Thác bạt tiểu thảo nhún nhún vai nói, nói tóm lại chính là cái kia cái gọi là bạo tuyết kết giới có thể để cho nhiệt độ giảm xuống đến chip bên trong một người trong đó linh kiện tự nhiên vỡ vụn. Vật này chẳng khác nào là người đại não, một cái nào đó nơi hoại tử, đại khái chính là biến thành người sống đời sống thực vật hoặc là tử vong dáng vẻ. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác là tác ni tộc tựa hồ là sử dụng chất lỏng phản ứng vật làm thân thể khởi động năng lượng. Làm loại chất lỏng này bị đông cứng kết sau khi không cách nào tiến hành phản ứng. Không có năng lượng khởi động tự nhiên cũng sẽ đình chỉ cơ năng. Vì lẽ đó nguyên nhân tổng cộng là hai cái. Đại khái, ngươi trước đây đến cùng là làm cái gì? Một nhà tam lưu nghiên cứu khoa học trong công ty nghiên cứu viên. Người dùng thương. Nữ nhân muốn học bảo vệ mình. Muốn đạt bạo tuyết kết giới nhiệt độ, đại khái cần nhiều lạnh. Đầu tiên ngươi cần tìm cho ta ra có thể phóng thích bạo tuyết kết giới người đi ra. Sau đó ngươi còn cần cho tìm tới một người có thể kiểm tra nhiệt độ máy móc. Ta đi hỏi một chút cái trụ sở kia đến cùng ở nơi nào. Khốn nạn. Bởi vì Hồng Lưu Thiết Bảo bốn phía đã bị lượng lớn hôi thân người quân đội vây quanh nguyên nhân. Coi như biết tác ni tộc đã từng quả thực căn cư ở nơi nào, Triệu Nam tựa hồ cũng không có cách nào đi vào dò xét một phen. Mà toàn bộ Hồng Lưu Thiết Bảo cũng bao phủ ở một mảnh mây đen bên trong. Bị thác bạt tiểu thảo hí xưng là bất kể đi đến nơi nào đều sẽ tình cờ gặp chuyện phiền toái. Đời này là vua hố tinh chuyển thế mà đến người nào đó cũng chỉ tốt một mình địa tìm đến rồi một nhà tinh thất. Làm một ít liên quan với ý chí phương diện rèn luyện. Cùng với nhín chút thời gian cẩn thận mà nghiên cứu một chút từ linh cá nhân không gian kế thừa mà đến các loại hy hữu bí bảo công dụng. Hôi thân người coi như công phá Hồng Lưu Thiết Bảo cũng được, đang không có năng lực phi hành cái điều kiện này bên dưới, muốn truy kích Thiên Không Long cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vậy thoát thân đối với Triệu Nam tới nói cũng không phải là cái gì gian nan sự tình. Hư không đại kiếm năng lực đã 10 phần rõ ràng, Triệu Nam nhìn là động lòng. Sau đó cái khác hy hữu bí bảo cũng là vô cùng không sai. Nói thí dụ như một người tên là Chân Lý Chi Nhãn Viên Cầu, lại có thể nhìn thấu một loại uy lực công kích, đặc thù chờ chút tin tức. Không chỉ là công kích, đồng thời có thể nhìn thấu mỗi cái bí bảo năng lực đặc thù. Thế nhưng dùng Chân Lý Chi Nhãn nhưng không cách nào nhìn ra hư không đại kiếm năng lực. Loại này cái gọi là nhìn thấu kỳ thực cũng có chút hạn chế. Nói thí dụ như chỉ có thể nhìn xuyên hạ đồ vật. Thế nhưng đạo cụ tối phẩm chất cao cũng chính là ám kim phẩm chất mà thôi, là cường cũng tốt là nhược cũng dễ dàng. Chân lý chi nhãn sẽ không phải là chân lý chi điện đặc hữu hoặc là vô cùng trọng yếu đồ vật. Loại hình. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Cao mày nguyên nhân không phải là bởi vì chân lý chi nhãn vấn đề, mà là bởi vì thân thể đột nhiên xuất hiện huyết dịch lạnh lẽo tình huống. Đói bụng huyết. Triệu Nam tàn nhẫn mà hút một hơi khí, lại phát tác đến nhanh như vậy. Hắn hai ngày trước tài năng từ sắc vì bá tức trên người hút không ít máu tươi, lẽ nào là bởi vì cùng tạt tùa lệ đỡ so đấu quá một hồi, thể lực tiêu hao quá đại nguyên nhân. Đương nhiên, nay vẹn vẹn chỉ là thân thể bắt đầu phóng thích muốn hấp huyết, cũng không phải là loại kia hoàn toàn nhận không chịu được trình độ. Nhưng vào đúng lúc này, Triệu Nam trong lòng đột nhiên trở nên dục dịch ngóc đầu dậy, một đạo thân ảnh nho nhỏ từ hắn lĩnh trong miệng chui ra. Từ khi bị Tiểu Ưu Nhi biết rồi đói bụng huyết chớ chú tồn tại sau này, Sắc Vi Hoa Tiên liền bị cưỡng chế nhất định phải đi theo ở Triệu Nam bên người, làm có yêu cầu thời điểm liền dũng cảm đứng ra. Giờ khắc này, Tiểu Hoa Tiên ở một trận vi quang bên dưới khôi phục trở thành Sắc Vi bá tước dáng dấp. Trước mắt Sắc Vi bá tước ổ giả cúi đầu, một mặt hai hoán dáng dấp, không nói tiếng nào địa quay người sang đến. Mở ra chính mình cổ áo, kéo thấp quần áo, lộ ra trắng nón vai vị trí đặt tại Triệu Nam trước mặt, phò mã ra. Xin mời hưởng dụng. Đây rõ ràng chính là một mặt bị thiếu niên hư bắt nạt lại bất lực phản kháng tiểu hầu gái hoa nước dáng dấp. Chương 711, thật. Phần mềm hắc, mở. Trên. Chương 711, thật. Phần mềm hắc, mở. Trên. Xác định bỏ phiếu. Lần trước trực tiếp cắn cái cổ là bởi vì chịu đựng chớ chú thừa hài gian quá dài, không cách nào khống chế bởi vì đột nhiên đặt tới bên mép mỹ vị mà sản sinh xung kích si dục vọng. Mà lần này hiển nhiên muốn rất khỏe mạnh nhiều. Triệu Nam nhìn ly khai đối với mình ổ dạ, lắc lắc đầu, đưa tay đem y phục của nàng từ sau thu dọn được, ở đối phương kinh ngạc xoay đầu lại trong nháy mắt, lần thứ hai đưa tay mà ra. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, một cái chén không đã đặt ở trên tay. Chỉ cần là mới mẻ là được rồi. Không nhất định phải trực tiếp, ân. Ồ, phò mã ra chờ. Sắc Vi bá tước rất nhanh sẽ rõ ràng Triệu Nam ý đồ, thành thật mà nói loại này chính mình lấy máu tiến vào cái chén cách làm. So với trực tiếp để cắn cái cổ thực sự đến dễ dàng tiếp thu nhiều lắm. Cứ việc Hắc công chúa mệnh lệnh không cho phép vi phạm, nhưng hiển nhiên vị này đẩy phò mã ra danh hiệu, thế nhưng thân phận nhưng càng thêm phức tạp thần tuyển giả đại nhân càng có tính kiên thiết. Ổ giả lấy ra cái chén đến, năm ngón tay khép lại nhẹ nhàng nơi cổ tay vạch một cái mà qua, không lâu sau đó một chén đỏ tươi chất lỏng đã đặt ở Triệu Nam trước mặt. Sắc mặt hắn bình tĩnh, không khíu cũng không nói, đến cùng liền đem này cục đồ vật đổ vào trong miệng. Thân thể vô cùng cần vị giác cũng đang trùng kích hắn thần kinh, thế nhưng từ trong lòng hắn vẫn như cũ là ở chống cự, bởi vậy vẻ mặt lại như là cùng khổ trà. Sắc Vi bá tức lặng lẽ thở dài, cũng không biết đây rốt cuộc là cỡ nào nghiệt duyên. Nhớ ngày đó tình cờ gặp vị này phò mã ra thời điểm, hắn vẫn là nhỏ yếu như vậy, có thể hiện tại chính mình ngược mà trở thành hắn huyết nốt như thế tồn tại. Vừa nghĩ tới chính mình máu tươi hòa vào thân thể của đối phương bên trong, một luồng xấu hổ lúng túng tư vị cấp tốc liền tràn ngập toàn bộ trong lòng. Triệu Nam đem ngoài miệng vết máu một hồi lau khô, hít sâu một hơi, trên tay bạch quang lần thứ hai lấp lóe, nhẹ giọng nói, đây là lần trước ở yêu tinh quốc độ hoàng cung làm ra nguyệt lượng thụ hạt giống trưởng thành sau khi sản xuất nguyệt lộ. Tựa hồ là yêu tinh tộc còn có tinh linh nhân tộc khôi phục nguyên khí đại bổ dược. Ngươi xem một chút cần bao nhiêu, không đủ liền nói cho ta nghe một chút đi. Nếu như đói bụng huyết chớ chú cách thiên liền phát tác, lâu dài xuống chỉ sợ Sắc Vi bá tức sẽ bị chính mình hút khô hút sạch đi. Loại này lấy máu lượng. Nguyệt lộ là chế tạo nguyệt lượng dược tề nhu phẩm cần thiết một trong, nhưng cũng không có nghĩa là nguyệt lượng dược tề chính là nát phố lớn mặt hàng. Phổ thông thần tuyển giả muốn thu được nguyệt lượng dược tề loại này trong nháy mắt và kín toàn thân ma lực thuốc, ngoại trừ nhiệm vụ ở ngoài đại để liền chỉ có thể thông qua thần điện hối đoái hoặc là giá cao từ những game thủ khác trên tay giao dịch mà tới. Đại khái chỉ có nghe gió thành bởi vì bồi dưỡng nguyệt lượng thụ. Còn nắm giữ nguyệt lượng dược tề chế tạo phương pháp mới có thể vì là thành chủ bảo bên trong người cung cấp đến ra có thể cho rằng là đồ uống đến uống số lượng. Thế nhưng đối với dân bản địa tới nói, nguyệt lộ bản thân liền là vô cùng ít ỏi. Như thế nào đi nữa nói, yêu tinh quốc độ đều là tứ đại đế quốc một trong, nó không chảy ra, cũng không có bao nhiêu người dám đi cướp đoạt chính là. Ta rõ ràng. Như vậy thuộc hạ liền biến trở về dáng dấp lúc trước đi. Sắc Vi bá tước lạnh nhạt tiếp nhận nguyệt lộ, uống một hơi cạn sạch sau khi liền hóa thành Sắc Vi hoa tiên dáng dấp. Sau đó chui vào Triệu Nam trong y hề phục, rất nhanh liền hôn mê đi. À hệ vùn còn có vạn gì nỉ từ khi Triệu Nam khỏi hẳn sau khi, liền lưu lại tạm thời ra ngoài một quãng thời gian, rất nhanh sẽ trở về. Tiện đà rời đi Hồng Lưu Thiết Bảo. Bao quát Triệu Nam ở bên trong, không có ai biết bọn họ đi tới nơi nào. Hay là Hồng Lưu Thiết Bảo phương diện sẽ cảm thấy lập tức mất đi hai người này tấu vang lên xây dựng bộ khúc chức nghiệp giả là cực tổn thất lớn, nhưng mà theo Triệu Nam, sư huynh sư tỷ rời đi hay là tốt đẹp. Đối kháng tạt tủa lễ đở thời điểm Triệu Nam liền chú ý tới, bởi vì theo bản năng mà cho rằng sau lưng nắm giữ sư huynh sư tỷ hai người này cường lực hậu thuẫn, hắn tài năng sẽ không có ngậm nghị dưới tình huống, để ý chí còn có linh tử kỹ tiến hành dung hợp. Vậy đại khái là một loại ỷ lại trong lòng. Tuy rằng kết quả cuối cùng là hai phe kết hợp đản sinh ra một luồng vượt quá vì lẽ đó uy năng. Nhưng nếu như là thất bại, hậu quả cũng là không dám tưởng tượng. Loại dung hợp này ít lờ hệ thống năng lực còn có dân bản địa ý chí uy lực sự tình, không khác nào là đang khiêu chiến hệ thống. Vốn là linh tử kỹ chính là không thấy được ánh sáng một loại hệ thống ở ngoài năng lực. Hay là ý thức được Triệu Nam đoàn người trong tiềm thức ỷ lại tâm lý, sư huynh sư tỷ tài năng sẽ lặng yên rời đi đi. Chúng ta bỏ qua nhanh và tiện điều luật con đường, chúng ta không tiếc từ ác ma trên tay trộm cướp sức mạnh, đi nhất là gian khổ đường. Tự nhiên nên phải cường đại. Đi nhất là gian khổ con đường, an tận muôn vàn khó khăn cũng không đi lên người đường. Triệu Nam yên lặng mà nhìn con này có chính mình tính thất, trong mắt vẻ kiên nghị chợt lóe lên. À hệ vùn còn có vạn gì nhỉ đều ở lần trước trò chuyện bên trong cường điệu quá, nếu như muốn ý chí của chính mình mạnh mẽ, nếu như muốn tiến thêm một bước tiến hành xây dựng duyên võng, như vậy Triệu Nam liền nên muốn càng thêm quán triệt ý nghĩ của chính mình. Không nên bị chuyện của ngoại giới ràng buộc chính mình mong muốn đồ vật. Ta vốn muốn đem bảng bối thành nhiệm vụ lưu đến cuối cùng tài năng hoàn thành, nhưng cuối cùng cũng là bởi vì mặt sau tốt liên tục nhắc đến tăng 3 cấp tiện lợi. Triệu Nam cho mày, trên bản chất, kỳ thực là đang hãi sợ 76 cấp đến 79 cấp trong lúc đó khổng lồ EXP này không khỏi là có chút ỷ lại nhiệm vụ này khen thưởng. Cuối cùng kỳ thực vẫn là đang ỷ lại vào hệ thống tồn tại. Loại này ỷ lại kỳ thực trời vừa sáng liền tồn tại. Khi chúng ta quen thuộc hệ thống tồn tại, quen thuộc nó tiện lợi tính sau khi, liên lại cũng khó có thể dứt bỏ. Kỳ thực từ bắt đầu đến hiện tại, bất luận hệ thống ước ao kịch bản có hay không bị ta đảo loạn tăng nhanh cũng được, là vượt lên rồi cũng dễ dàng. Căn bản cũng không có lệch khỏi quá nó chỉ định phương hướng. Sư huynh đã nói, mỗi người ý chí đều cần một loại nào đó niềm tin ký thác. Tinh thất bên trong chớp mắt không gió mà bay dâng lên, từng vòng quái dị sóng gợn, chấn động không khí, tự Triệu Nam trên người phóng thích mà ra. Mà hắn nhưng rơi vào chính mình suy nghĩ bên trong, bừng tỉnh không biết. Cho dù là bị quái dị này cảnh tượng kinh động, từ trong giấc ngủ say tỉnh lại sắc vi hoa tiên chui ra, hắn cũng không hề phát hiện. Sắc vi hoa tiên lúc này sắc mặt càng trắng xám một chút. Bản năng cảm giác được trong không khí tràn ngập một luồng làm cho nàng khó có thể thở dốc trầm trọng áp lực. Ta cần ký thác chính là cái gì? Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua quá khứ, Triệu Nam vẫn như cũ chưa động, chỉ là cái kia cô gợn sóng lại làm cho trong không khí áp lực càng thâm hậu dâng lên. Ta lập được ý nguyện vĩ đại, muốn tự tại vĩnh hằng. Không bị gò bó. Không bị gò bó. Dù cho là hệ thống cũng không thể ngăn cản ta. Nó là thần tuyển giả thiên, nếu nói là nó muốn cho thần tuyển giả đi giết thần. Như vậy, khác nào đen kịt bên trong một vệt đánh xuống điện quang giống như, Triệu Nam hai mắt trong chớp mắt mở, bắn ra một đạo tinh quang, bốn phía gợn sóng lúc này như sôi trào nước nóng như thế. Sắc vi hoa tiên toàn bộ bị luồng rung động này cho bắn bay. Trực tiếp nện ở cái kia trên vách tường, khó khăn giấy rủa. Như vậy, ta liền muốn ngược đạo mà. Ta muốn thí chính là hệ thống mới đúng. Thủ đoạn của hắn bên trên, đến từ thánh giả ký thác mà đến phủ văn tay hoàn, giờ khắc này bùng nổ ra chói mắt cường quang. Tại này cố cường quang bên trong, Triệu Nam vẫn như cũ tính tọa, hai mắt mặc dù là mở, lại giống như không có tìm được tiêu cự như thế. Đông nhiên trong lúc đó, cái kia phủ văn tay hoàn nhanh chóng chuyển động, cảm giác kia như cùng ở tại cuối cùng sức sống tiêu hao hết chính mình mà thả ra hóng ánh sinh mệnh ánh sáng như thế. Ta ký thác chính là ý chí của ta là, chen, phảng phất là cái gì vỡ tan một nửa, một luồng cực cường gợn sóng từ Triệu Nam thân trong nháy mắt nổ tung ra. Tại này cỗ xung kích bên dưới, sắc vi hoa tiên trong đầu đột nhiên cùng, ý thức cũng thuận theo trở nên hể bại không thể tả, trong nháy mắt liền ngã ngất đi. Ý chí của ta là, nghịch ngược, giang giác, trên tay phủ văn tay hoàn, giờ khác này liền biểu hiện cháy hết thiên hỏa như thế, đột nhiên mở đi, tiện đà lại như là ngã xuống đất thủy tinh. Hết mức vỡ vụn. Vỡ vụn sau khi phủ văn tay hoàn, hóa thành một chút màu vàng chấm nhỏ, khác nào một mảnh nho nhỏ màu vàng sương mù như thế, tùy theo hòa vào Triệu Nam trong thân thể. Trong giây lát này, Triệu Nam trong đầu né qua ngày đó ở hiền giả chi tháp cái kia để tinh thần siêu thoát bên trong căn phòng cảnh tượng. Mà lúc này, từ trên người hắn, đột nhiên trong lúc đó bắn ra một vệt màu trắng sợi tơ hướng về trên vân dài, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Cũng không phải là thật sự biến mất không còn tăm hơi. Mà là đi vào cái kia không nhìn thấy trong hư không. Đây là duyên tuyến. Ta duyên tuyến. Này một cái đơn độc duyên tuyến. Lúc này xuyên qua rồi tầng tầng hư không, nhưng không phải liên tiếp tiến vào thiên đường thế giới bản nguyên duyên trong lưới, mà là mặt khác một chỗ càng quái đản địa phương. Nơi này duyên vong càng sai bên trong phức tạp, nơi này duyên vong rồi lại thiên biến vạn hóa. Nơi này duyên vong càng có vô số duyên tuyến diễn sinh ra đến, hòa vào thiên đường thế giới bản nguyên duyên trong lưới. Triệu Nam trên người tản mát ra người nào lẻ loi duyên tuyến. Giờ khác này khác nào ở bao tắp trên biển đi thuyền cô độc như thế, khoảng chừng hao tổn chuyển, nhỏ yếu nhưng nhanh nhẹn, cuối cùng bám vào quái dị này duyên vong bên trên. Ulysses. Ta rõ ràng, thì ra là như vậy. Đây mới là ngươi muốn cho ta đạt địa phương. Triệu Nam ánh mắt chậm rãi tụ tập dâng lên, khi hắn tiêu cự lần thứ hai khôi phục thời gian, toàn bộ tinh thất bên trong, trở nên lờ mờ cực kỳ. Hắn nhìn ngã trên mặt đất sắc vi hoa tiên, tự lẩm bẩm, phù văn tay hoàn là ý chí của ngươi biến thành. Là nó đang đối kháng với giả hệ thống nhỏng nó. Mà ý chí của ngươi ký thác chính là bảo vệ. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi vuốt nhẹ cái kia tay hoàn vỡ vụn địa phương. Bởi vì này cố bảo vệ ý chí tồn tại, để Triệu Nam nhìn thấy lần thứ nhất thế giới biến thiên, Thương Hải Tăng Điển. Bởi vì này cố bảo vệ ý chí tồn tại, cho dù là ít lờ thế giới tình báo khu cũng lại không cách nào nhòm ngó sự tồn tại của hắn, cuối cùng nha không thể không đổ nát. Cũng bởi vì bảo vệ ý chí tồn tại, tài năng để Triệu Nam vượt qua mấy lần thế giới đông lại, lặng im mà nhìn cái này kỳ quái lạ lùng thế giới. Nhưng mà thời khắc này bảo vệ ý chí đã phá nát. Bởi vì hắn nghịch trái lại cuối cùng tiêu hao hết. Ta ở cô đọng niềm tin của chính mình, này cố niềm tin là nghịch ngược. Nghịch ngược hệ thống, là đại ngốc nghịch, chỉ sợ là muốn làm vì là dị đoan tồn tại. Triệu Nam nặng nề thở một hơi, tình huống như thế e sợ sẽ chọc cho đến hệ thống người quản lý, lại như là ngày đó phát hiện dân bản địa ký ức bị sửa quá chân tướng như thế. Mà hiện tại, bảo vệ ý chí giúp ta hoàn thành niềm tin của chính mình. Ta không cần lại bị bảo vệ, bởi vì tự ta liền có thể nghịch ngược. Ý chí của ta mỗi giờ mỗi khắc đều đang đối kháng với giả hệ thống nhỏng nó. Ta, bước ra tự do bước thứ nhất. Ý chí của hắn ký thác ra nghịch ngược niềm tin. Vẹn vẹn chỉ là niềm tin mà thôi. Ý chí không có cách nào tăng cường, linh tử kỹ vẫn như cũ vẫn không có tiến thêm, tương tự cũng không có vì hắn mang đến bản thân sở kỳ hiệu thay đổi. Thế nhưng có một chút đã không giống. Trên người phảng phất bỏ đi một tầng trầm trọng gông xiềng như thế. Hoặc là nói bởi vì cái kia bám vào quái dị duyên vong duyên tuyến vấn đề. Triệu Nam ngoại ý muốn thu được một loại để cho mình cũng cảm giác được năng lực khó tin. Thời khắc này, bất kể là toàn cầu hệ thống cũng được, là ít lờ thế giới hệ thống cũng được, đều cầm cố không được lời nói của hắn còn có tư tưởng. Hắn thậm chí có thể làm được ở toàn cầu thế giới bên trong sướng nói ít lờ thế giới sự tình, thậm chí ngay cả vùng đất bị vứt bỏ cũng ngăn cản không được hắn đối ngoại giới câu thông. Hắn đứng lên, lại phát hiện sắc vi hoa tiên liền ngã vào bên cạnh chính mình. Nay cùng hắn trong ký ức tựa hồ có hơi không giống. Trong ấn tượng, ổn ra hẳn là tựa vào vách tường hôn mê đi mới đúng. Triệu Nam đưa tay đem sắc vi hoa tiên nắm lên, nhưng là phát hiện trên đất chẳng biết lúc nào thêm ra không ít đã làm hóa vết máu. Đỏ sầm điệp đỏ sầm. Triệu Nam đem sắc vi hoa tiên để vào chính mình trong lòng. Hắn theo bản năng mà đẩy ra tĩnh thất phái, toàn bộ hồng lưu thiết bảo đều ánh vào trong ánh mắt của hắn. Nghiễm nhiên là một mảnh chiến hỏa. Bên hai không ngừng truyền đến oanh tạc âm thanh. Những kia tự trên trời mạn xạ mà đến tháo. Khác nào sáu sao rơi rụng như thế, nhấc lên hồng lưu thiết bảo bên trong lượng lớn kiến trúc cũng than. Người rốt cục tỉnh lại. Một cái kinh hỉ âm thanh truyền đến. Bên kia bắt đầu nắm danh kiếm, không phải phê nẹ nạ còn có ai. Không chỉ là phê nẹ nạ, phân tán ở bốn phía, còn có Hứa Dương, Dạ Nguyệt, Thác Bạt Tiểu Thảo chờ người. Giờ khác này hoàng tử điện hạ ở chỗ xa hơn, một thanh thanh phong trường kiếm đã nhuộm đỏ, cái kia chính là hôi thân người máu tươi. Mọi người trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều bị nhuộm đỏ. Trên trời, lượng lớn sư thiếu chính đang điên cuồng giọt lao xuống, đồng thời lại đi trên trời đi nhanh, phi thiếu bọn kỵ sĩ trên người ngân giáp đại đa số đã tùy lỗi. Toàn bộ hồng lưu thiết bảo bên trong, mùi máu tanh cực kỳ nồng nặc, ngoại trừ cái kia khu vực thứ ba ở ngoài, phía trước hai cái khu vực thậm chí đã bị công phá. Càng ở ngoài rừng rậm, cũng đã toàn bộ khô héo, lượng lớn thu thần điện chiến sĩ thi thể, bị hôi thân người chiến sĩ trường mâu đâm thủng thân thể, ngay tại chỗ treo lơ lửng. Chuyện này. Ta đến cùng dùng thời gian bao lâu? Không nhiều, cũng là nửa tháng. Bên hai truyền đến Diệp Nhược Phong âm thanh, mà, nhân gia vẫn không có giết đủ đây. Nửa tháng. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Ký thác một lần ý chí để cho mình vượt qua nửa tháng mà không biết. Triệu Nam theo bản năng mà sờ sờ trong áo sắc vi hoa tiên. Này trong vòng nửa tháng đói bụng huyết chớ chú hay là phát động không ít số lần, trên đất vết máu hẳn là bản thân nàng lấy máu sau khi nhỏ xuống. Ý chí ký thác thời điểm. Tinh thần hoàn toàn tiến vào siêu thoát trạng thái, coi như là thân thể chuyện gì xảy ra cũng sẽ không cảm giác được sao. Âm thầm nghĩ đồng thời, lại truyền tới Thác Bạt Tiểu Thảo sốt ruột tiếng kêu, tên khốn này tỉnh lại, vậy thì nhanh lên một chút rút đi. Nơi này muốn không chịu nổi. Rơi ạ dòng dã 3 triệu hôi thân người quân đội. Chủng tộc này sinh sản năng lực lão nương thực sự là chịu đủ lắm rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 712, thật. Phần mềm hắc, mở, hạ. Chương 712. Phần mềm hắc, mở, hạ. Xác định bỏ phiếu. Nửa tháng trước, bởi vì thú thần điện thống lĩnh tạt túa lễ đờ bại lui, mà làm cho cả Hồng Lưu Thiết Bảo đều nằm ở đê mê trong trạng thái. Nhưng mà hôi thân người nhưng là một cái so với thần điện liên minh tồn tại còn phải xa xưa hơn chủng tộc, cái gọi là thừa thắng xông lên đạo lý tự nhiên là hiểu được. Huống chi lần này vốn là còn tác ni tộc hiệp trợ. Hồng Lưu Thiết Bảo bởi vì chịu đến còn lại cứ điểm xa lánh nguyên nhân, lần này dĩ nhiên không có hôi thân người tổng cộng tập kết 3 triệu đại quân tin tức. Ngay ở trước mặt 3 triệu hôi thân người tổng động viên thời điểm tiến công, Hồng Lưu Thiết Bảo duy nhất có thể làm được sự tình liền chỉ có tử thủ mà thôi. Đối với vùng đất bị vứt bỏ đông đảo thần điện kinh doanh những này cứ điểm, kỳ thực cũng không phải là không thể bỏ qua, mà là khó có thể bỏ qua. Quy nguyên nhân chính là thần hồn kết tinh loại này tài nguyên vấn đề. Mỗi một cái cứ điểm, mỗi một quãng thời gian liền cần nộp lên trên số lượng nhất định thần hồn kết tinh cho thần điện liên minh, mà nhiều hạ xuống kết giới, thì lại có thể bị lén lút bảo tồn. Mà này một phần kết tinh, cũng đã biến thành đơn độc một cái thần điện chủ yếu thần hồn kết tinh khởi nguồn. Có thể nói một khi cứ điểm biến mất, đại biểu cứ điểm thần điện sẽ mất đi cái này trọng yếu tài nguyên. Mà duy nhất có thể làm cũng chỉ có trùng kiến cứ điểm. Đương nhiên lấy Hồng Lưu Thiết Bảo hiện nay đắc tội nhiều người tình huống, muốn mượn những khác cứ điểm sức mạnh trùng kiến thực sự là có chút gian nan. Bởi vậy có thể bảo vệ tốt nhất chính là bảo vệ. Đây là lợi ích phương diện nguyên nhân. Một cái khác tử chiến không lùi nguyên nhân, đại để liền cái gọi là tín ngưỡng vấn đề. Hồng Lưu Thiết Bảo thần chức giả đem nơi này cho rằng là thần vinh quang nơi, tâm thái chính là coi như chết cũng muốn chiến tử ở đây, cắn dược cũng không chịu nổi tăng bệnh. Sắp thua, huống chi hôi thân người còn có tác ni tộc người pháo giúp đỡ, cứ như vậy. Hồng Lưu Thiết Bảo muốn may mắn còn sống sót độ khả thi hầu như không có. Nửa tháng này, ngươi vẫn không hề rời đi quá tính thất. Chúng ta muốn mở ra cánh cửa này, lại phát hiện làm sao cũng đẩy không ra, thậm chí ngay cả bạo lực phá hoại cũng không làm được. Phế nệ nạ cao mày nói, hết thể công kích một khi tiếp cận đến, đều sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đối mặt tình huống như thế, Triệu Nam hiển nhiên cũng không cách nào làm ra trả lời. Đoạn thời gian đó liền ngay cả đói bụng huyết chớ chú ảnh hưởng thân thể hắn đều không thể nhận biết, càng thêm không cần nói là tính thất ở ngoài vấn đề. Tùng Lâm thần điện phi thiếu đoàn kỵ sĩ sắp không chịu nổi. Linh lung cái kia vội vàng âm thanh truyền đến, ta nói một cách đơn giản một hồi hiện tại Hồng Lưu Thiết Bảo tình huống. Đầu tiên thu thần điện sức chiến đấu e sợ không tới 1/10. Còn vị kia tạt tủa lễ đỡ chấp hành quan, có người nhìn thấy hắn ở khu vực thứ 2 bị công phá sau khi, liền một mình thoát đi, xem ra ở tự cao tự đại bề ngoài bên dưới. Vị đại nhân này vật còn ẩn giấu sợ chết lích kỷ một mặt. Mất đi quan chỉ huy, thú thần điện thú nhân chiến sĩ trạng thái có thể tưởng tượng được. Mặt khác Tùng Lâm thần ngoại trừ phi thiếu đoàn kỵ sĩ nắm giữ đối với địa ưu thế vẫn kéo dài tác chiến đến hiện tại ở ngoài, bộ đội trên đất liền thường vòng trên căn bản cùng thú thần điện C. Cũng gần như. Những này hôi thân người không hổ là có thể chiếm cứ vùng đất bị vứt bỏ bảy thế lực lớn ghế một trong chủng tộc. Ta liền gặp hôi thân người bên trong tướng lãnh cao cấp. Ở đối kháng chính diện bên trong đồ thủ sẽ rách một tên 65 cấp phi thiếu kỵ sĩ. Mặt khác rất bất hạnh Tùng Lâm thần điện chấp hành quan Ly Mỉ ở ngay ở nửa giờ trước bị một đạo đến từ trên không trùm sáng màu đỏ bắn trúng, hiện nay trọng thương, liên hành động cũng thành vấn đề. Đến từ trên không, Triệu Nam theo bản năng mà hướng về trên trời nhìn tới. Lại phát hiện toàn bộ Hồng Lưu Thiết Bảo chẳng biết lúc nào đã bao trùm chìm xuống dày đặc màu xám tầng mây, nơi nào còn ẩn giấu kẻ địch. Phế nẹ nạ lắc đầu nói, không biết. Chúng ta tạm thời cũng không có thời gian kiểm tra. Muốn biết kỳ thực rất đơn giản. Diệp Nhược Phong không biết từ nơi nào người nhẹ nhàng mà đến, đột nhiên lên tiếng khiến người ta sợ hết hồn, chỉ cần ngươi liên thủ với ta, muốn xé ra những kia hắc vân kỳ thực rất dễ dàng. Thác Bạt Tiểu Thảo lời còn chưa nói hết, Triệu Nam đã đem Thiên Không Long kêu gọi ra, đồng thời là trực tiếp mở ra chân hồng hình thức. Ta nghĩ, e sợ không cần Hứa Dương hít sâu vào một hơi. Ngước đầu thất thanh địa nói rằng, cái kia, đó là cái gì? Đột nhiên một đạo tiếng kinh hô truyền đến. Chỉ thấy cái kia dày đặc hắc vân, giờ khắc này không ngừng lan lộn, một cái quái vật khổng lồ đang không ngừng lưu tán trong mây mù, dần dần mà xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đó là trước nay chưa từng có to lớn, màu đen, làm cho người ta mang đến tuyệt vọng như thế dữ tợn quái vật. Phá tan tầng mây, một đạo bóng đen to lớn lập tức xuất hiện ở mọi người trong mắt, tối om om một mảnh, cả ngày tế thái dương dâng lên. Cái kia khác nào sắt thép quái thú giống như, lớn vô cùng. Run rẩy cảm giác tùy theo mà đến, để Thác Bạt Tiểu Thảo khoe miệng co giật, cả người đều đức mã Tây Á lên. Giời ạ! Thế giới này quá điên cuồng. Này, hắn đây miêu rõ ràng chính là hàng không chiến hạm. Này không khoa học. Di động với trên tầng mây, nắm giữ không gì sánh được thân hình khổng lồ. Là địa cầu nhân loại đã từng giấc mơ quá có thể ở trên đường chân trời phi hành to lớn thuyền. Cho dù lấy Thiên Không Long cái kia xương tụng thân thể to lớn, giờ khác này ở một chiếc hàng không chiến hạm trước mặt, chính là liên con kiến giống như bé nhỏ cũng không quá đáng. Xem ra Hồng Lưu Thiết Bảo hủy hoại cái kia Tác Ni tộc người căn cứ, rất là để người ta ghi hận a. Hứa Dương sắc mặt thoáng thương biến thành màu trắng. Bắn chúng ly mị ẩn hồng quang. Hóa ra là nó thả ra ngoài. Nơi đây, chỉ thấy này thủ thế lực bá chủ giống như sắt thép pháo đài, không ngừng truyền đến một chút nổ vang, đạt đạt, cộc cộc. Càng là trên thuyền kia đếm mãi không hết pháo môn, động tác chỉnh tề địa trượt mà tới. Lv3. Gỗ lì sở tăng cấp hộ tống hạm. Không muốn. Vật này muốn quay về mặt đất oanh kích. Rầm rầm rầm rầm. Toàn bộ thiên tế, nơi đây đều đã biến thành to lớn lửa đạn chơi đùa nơi. Tự không trong không khí truyền đến rung động, xẹt qua chân trời hạ xuống thâm hồng, khác nào một hồi hóng ánh sao băng mưa lửa như thế. Mà đối mặt này chiếc Tác Ni tộc hộ tống hạm lửa đạn công kích, dù cho là Triệu Nam pháp thuật phòng ngự, cũng chỉ có thể bị mấy chục hơn trăm lửa đạn xé rách. Lao nương lại muốn chôn thây ở nơi này. Loại này triển khai đến cùng. Không trách vùng đất bị vứt bỏ không có cho thần tuyển giả bao nhiêu tiêu chuẩn tiến vào cơ hội, này căn bản không phải chúng ta ngốc địa phương. Nơi này so với tinh linh giới còn kinh khủng hơn. Tác Ni tộc. Đây là Tác Ni tộc siêu cấp vũ khí. Ta ngại. Vật này coi như là bạo tuyết kết giới cũng không thể đình chỉ, trừ phi là băng tuyết thần điện liên thủ phóng thích rú hàn băng giới. Thiên muốn vong ta Hồng Lưu Thiết Bảo à? Sợ hai tiếng kêu, kêu rên tuyệt vọng, nơi đây không ngừng truyền đến. Đối mặt này chiếc quái vật khổng lồ, hiếm hoi còn sót lại Hồng Lưu Thiết Bảo chiến sĩ. Nơi đây phảng phất mất đi dũng khí chống cự giống như, hai mắt vô thần mà nhìn cái kia bị Tác Ni tộc hộ tống hạ một làn sóng lửa đạn công kích sau khi Hồng Lưu Thiết Bảo. Nó, chỉ còn lại tàn hoàn bại vê đút mà thôi. Phía trên nắm giữ cái kia khổng lồ lơ lửng giữa trời chiến hạm áp chế ở, trên đất mấy triệu hôi thân người chính đang rục rà rục dịch. Đây chính là kỷ nguyên trước văn minh sức mạnh à? Triệu Nam ánh mắt âm u. Ủng có kinh khủng như thế uy lực vũ khí chiến tranh Tác Ni tộc, nghiễm nhiên cũng đã biến mất ở thiên đường thế giới lịch sử bên trong. Cho dù là như vậy có thể ung dung hủy diệt một cái bảng thành phố lớn vũ khí. Cuối cùng cũng không có giết thần thành công. Chúng ta đã không đường tối lui. Lẹt lúc này hít sâu vào một hơi nói, chỉ có thể từ hôi thân người trong quân đội phá vòng vây mà ra. Tác Ni tộc là nhất là tuân thủ thỏa thuận một chủng tộc. Nếu để cho bọn họ cùng hôi thân người kết minh, như vậy thì sẽ không hướng về minh hữu làm ra công kích. Vô dụng. Chỉ dựa vào chúng ta những người này, làm sao có thể phá tan này đại quân tầng tầng vây quanh. Linh Lung lắc đầu một cái, một mặt cay đắng nói, coi như có thể né tránh ngàn người công kích. Có thể ngươi có thể né tránh vạn người, mười vạn người công kích sao? Quân thể chiến đấu cũng không có đơn đả độc đấu làm đến đơn giản, không phải vậy ngươi cho rằng con kiến có thêm cũng có thể cắn chết voi lớn lời giải thích là làm sao đến. Ta hiện tại chỉ hy vọng có thể làm một con kiến. Thác Bạt Tiểu Thảo nhữ nhữ mày. Hoặc là chúng ta thật sự có thể trở thành một con kiến. Triệu Nam đột nhiên nói rằng. Ta cũng không có tâm tình nói đùa với ngươi. Nghe. Ta cũng không phải nói đùa với ngươi. Triệu Nam nghiêm mặt nói, lấy trước nay chưa từng có bá đạo vẻ mặt nóng nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo. Nghe, ta rất cảm kích ngươi có thể lưu lại bảo vệ tinh thất. Nhưng hiện tại ta không cần ngươi oán giận, đồng thời cũng không cần các ngươi ở đây tự loạn trận cước. Nghe rõ, các ngươi hiện tại chuyện cần làm chính là đem vũ khí của chính mình toàn bộ thu về, sau đó nhặt lên trên đất hôi thân người trường mâu. Cuối cùng các ngươi cần chuyện cần làm chính là mang tới chính mình ngụy giới, điều chỉnh công năng, để hôi thân người coi chúng ta là làm là đồng bạn như thế. Tiếp theo. Theo ta. Ngụy giới. Ta thiên, lão nương ta lại quên loại này tiểu đạo vốn có. Cái gọi là ngụy giới. Ở thiên đường thế giới ứng dụng với thần tuyển giả tiến vào địa phương chỉnh hình quốc gia bên trong, che giấu thân phận. Cho dù là đối mặt thần tuyển giả cũng được, chỉ cần không chủ động công kích hoặc là chịu đến công kích. Đối phương cũng chỉ có thể coi chính mình là làm là buồn trận hình người. Hứa Dương hướng về bận biểu địa từ cá nhân trong không gian lấy ra một viên tiểu giới tử bộ ở trên tay, dùng hít sâu đến bình phục tâm tình của chính mình, khí tức trầm trọng nói, ta xưa nay không biết vật này lại sẽ có cứu mình một mạng thời điểm. Mỗi một thứ đều sẽ có nó phát huy tác dụng lớn nhất thời gian. Triệu Nam gật gật đầu, trên tay bạch quang lóe qua, hai viên ngụy giới đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn đem trong đó một viên hướng về lẹt bên người ném tới. Ngươi hẳn là không chết ở chỗ này dự định. Lẹt không nói tiếng nào địa đem giới tử bộ ở trên tay, chỉ nói cho ta làm sao sử dụng vật này. Triệu Nam lúc này vội và nói, đầu tiên, các ngươi nhất định phải đi theo bên cạnh ta sẽ vì các ngươi chỉ dẫn một cái tốt nhất đào tẩu con đường. Sau đó, là khác ngươi muốn sử dụng biến thân năng lực, biến thành chiến đấu mâu răng dấp, cho tư tư nắm. Đúng, chính là như vậy. Cuối cùng, tư tư ngươi cho Hoàng tử Điện Hạ nói một chút ngụy giới tác dụng. Như vậy, chuẩn bị kỹ càng không có. Chuẩn bị kỹ càng, liền đi theo ta. Nhưng vào đúng lúc này, từ cái kia chiếc lớn vô cùng hộ tống hạm bên trên, đột nhiên bắn ra một đạo lớn vô cùng bạch quang, nó lại như là tự trên trời đầu rơi xuống thông thiên cự trụ như thế. Nó ở giữa Hồng Lưu Thiết Bảo trung ương nhất, nó đem hết thể đều hủy diệt hết sạch, nó lại như là trong truyền thuyết có thể hủy thiên diệt địa phép thuật như thế, nó đem Hồng Lưu Thiết Bảo toàn bộ khu vực thứ ba triệt để xóa đi, cuối cùng vẹn vẹn chỉ là còn lại cái kế tiếp lớn vô cùng hố sâu. Unidae hiện tại ở đóng băng trạng thái ngủ say. Triệu Nam đem Phệ Nệ Nạ ôm dùng sức hôn lên trán của nàng một cái, thấp giọng nói, làm tốt lắm, bà bối. Ẩn dấu ở khu vực thứ hai gạch vụn bên trong, đoàn người ngoại trừ hoàng tử điện hạ ở ngoài, đều ở mượn dị vật chặt kênh tiến hành giao lưu. Đây là hộ tống hạm một đòn tương tự chủ pháo công kích hủy diệt toàn bộ Hồng Lưu Thiết Bảo khu vực thứ ba sau, thời gian một tiếng. Một đội hôi thân người chiến sĩ vội vàng địa đi qua, đồng thời hướng về Triệu Nam một phương người nhìn tới. Mà trên trời cái kia chiếc giữ tận hộ tống hạm, nhưng chỉ là lẳng lặng mà trôi nổi, hồi lâu chưa từng lại động đậy. Như thứ này, sẽ không cũng chỉ có ở bề ngoài pháo vũ khí mà thôi, nó thân thuyền bên trong e sợ còn cất giấu rất nhiều chúng ta không tưởng tượng nổi vũ khí. Tắc ni tộc loại này hộ tống hạm nên không nhiều. Nếu như có hàng trăm hàng ngàn, chúng nó đã sớm xưng bá toàn bộ cũng vùng đất bị vứt bỏ. Chế tạo vật này cần tài nguyên vô cùng khổng lồ. Ta phỏng chừng vùng đất bị vứt bỏ không thể khai thác đến ra lượng lớn tắc ni tộc cần kim loại vật liệu. Triệu Nam, chúng ta hiện tại là lăn lộn đến hôi thân người bên trong, đón lấy là duy trì dáng dấp này, vẫn rời đi nơi này mới thôi. Đương nhiên, chúng ta tuy rằng ở hôi thân người trong mắt cùng đồng bạn không có gì khác nhau, thế nhưng không giống ngôn ngữ chỉ sẽ khiến cho đối phương hoài nghi. Linh giác chi nhãn bao trùm hắn bốn phía. Triệu Nam một bên quy hoạch con đường, vừa nói, hiện tại, ai cho ta nói loại kia có thể đổ thủ sẽ rách truyền thuyết giai phi thiếu kỵ sĩ hôi thân người đến cùng có gì đó đặc thủ. Đầu tiên, mở ra ngươi luyện tinh thần vòng tay, làm hiện thực lam sắc quang điểm cá thể ngươi liền phải cẩn thận. Mà trực quan ấn tượng chính là, bọn họ không như bình thường hôi thân người loại kia màu xám thô giáp da rẻ, mà là hiện ra thật giống ánh kim loại như thế biểu bì. Ngẫm lại một ít một người bình thường dắt lên một tầng kim loại sắc ngoài dáng dấp đi. Được. Bây giờ sắc trời tối lại, hành động của chúng ta sẽ càng thêm thuận tiện một ít. Triệu Nam gật gật đầu, hiện tại, đều cho ta hít sâu, sau đó gắng giữ tỉnh táo còn có khống chế chính mình bộ tốc, theo ta rời đi nơi này. Đám người chuyến này nhân số kỳ thực cũng không hề ít, thế nhưng cũng không đạt tới hôi thân người một cái chỉnh biên tiểu đội nhân số. Mặc dù ở đối phương trong mắt là đồng loại cũng được, trong biên chế chế bên trên, hiển nhiên cũng là khiến người ta cảm thấy kỳ quái tồn tại. Có thể Triệu Nam chờ người vẫn như cũ có thể ở lượng lớn hôi thân người bên trong không chậm không nhanh địa cất bước, dựa vào không chỉ là ngụy giới năng lực, còn có linh lung linh tử kỹ. Dựa vào nàng chế tạo ra ảo tưởng, đoàn người trầm mặc, đang sốt sáng bên trong, dần dần thoát ly Hồng Lưu Thiết Bảo khu vực thứ hai. Nhưng mà từ trực quan trong tầm mắt, cái kia chiếc treo lơ lửng ở trên trời hộ tống hạm, vẫn như cũ vẫn là bao phủ ở đỉnh đầu của mọi người bên trên. Hứa Dương trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một viên ảnh lưu niệm thủy tinh. Lặng lẽ quay về này chiếc hộ tống hạm tiến hành quay chụp. Nàng cử động bị Triệu Nam phát hiện, chỉ là gật gật đầu. Triệu Nam sững sờ sau khi, cũng lấy gật đầu đáp lại, biểu thị đối với Hứa Dương động tác này tán thành. Sắc trời đã triệt để mở đi. Xuyên qua hôi thân người đối với khu vực thứ 2 phong tỏa sau khi, mọi người rất nhanh sẽ lẫn vào khu vực thứ 3 bên trong. Đồng thời chỉ cần lại một quãng thời gian, tựa hồ liền có thể hoàn toàn địa thoát ly hôi thân người quân đội. Đêm xuống, cái kia chiếc hộ tống hạm cũng chỉ có chút ít ánh sáng xuyên thấu mà ra, nó vẫn như cũ không nhúc nhích. Cân nhắc đến vùng đất bị vứt bỏ không thể chống đỡ tác ni tộc khai phá lượng lớn loại này ra hỏa tài nguyên, ta nghĩ nguồn năng lượng đối với chúng nó tới nói cũng là một cái khó có thể giải quyết vấn đề. Thác Bạt Tiểu Thảo dùng nàng cái kia cái gọi là Tam Lưu Nghiên Cứu Khoa Học Công Ty Phổ Thông Nghiên Cứu Viên chuyên nghiệp giọng điệu nói rằng, vật này bây giờ làm tiết kiệm năng lượng, đại khái đã dừng lại phần lớn cơ năng. Nhưng cũng không biểu hiện chúng ta hiện tại thả ra tốc độ, hết tốc lực đảo tẩu có thể so với được với nó khởi động công kích tốc độ chứ. Triệu Nam lắc lắc đầu. Hắn đem mặt nạ trên mặt, trên tay găng tay phân thoát ra, buổi tối là hắn chân chính được giải phóng thời gian. Cảnh sát tươi đẹp chớ chú đình chỉ để hắn ung dung không ít, tư duy cũng biến thành càng thêm rõ ràng dâng lên, tự nhiên là khôi phục nguyên bản răng dấp, không có trước đây không lâu loại kia làm cho người ta bá đạo cảm giác. Kỳ thực ta cho rằng, tắc ni tộc thực sự quá mức khủng bố. Những người khác thế lực, thật sự nắm giữ cùng nó đứng ngang hàng tư cách. Phế nẹ nạ nhẹ giọng nói, hoặc là nói ở loại kia đả kích bên dưới, sẽ nắm giữ có thể chống lại được hôi thân người cá thể. Thác Bạt Tiểu Thảo chép miệng nói, ngược lại nếu như là từ trước địa cầu, lão nương là sẽ không cho là có nhân loại thân thể có thể chống lại đạt được loại này vũ khí quang học công kích. Nơi này mà, một khi tiếp nhận rồi loại này giả thiết, kỳ thực ta không lời nào để nói. Chờ đã, nó động. Chỉ thấy trên trời hộ tống hạm, phần sau lúc này đột nhiên phun ra vài đạo to lớn uyển như ngọn lửa màu lam quang mãn, điều chỉnh thân thuyền vị trí, sau đó chậm rãi hướng về một phương hướng lái đi. Vị trí kia, nếu như không có nhớ lầm, hẳn là Hồng Lưu Thiết Bảo chỉ thị quá phá hoại Tác Ni tộc căn cứ phương hướng. Hoàng tử điện hạ lúc này cau mày nói, ta xem qua phụ cận địa đồ, địa lý phương hướng trên không sai. Triệu Nam nhưng dừng bước, nghiêm mặt nói, bởi vì báo thủ. Vì lẽ đó vận dụng loại này thế lực bá chủ ạ. Tác Ni tộc. Hoàng tử điện hạ nhưng cũng, căn cứ ghi chép, Tác Ni tộc là một cái vô cùng lý trí chủng tộc. Nếu như có thể dùng một phần sức mạnh hoàn thành một phần nhiệm vụ, chúng nó sẽ không vận dụng đến vượt qua hai phần khí lực. Đây cũng không phải là chỉ là Tác Ni tộc tiến công, còn có 3 triệu hôi thân người. Chúng nó nhiều nhất là đảm nhiệm hiệp trợ giả nhân vật, trên lý thuyết sẽ không vận dụng đến loại này cấp bậc vũ khí. Hoàng tử điện hạ rất nhanh sẽ được mọi người tán đồng. Xác thực, cho dù không đem này hôi thân người, vẹn vẹn chỉ một chiếc thế lực bá chủ, đã đầy đủ đem Hồng Lưu Thiết Bảo cũng san thành bình địa. Vì lẽ đó, chúng ta có được hay không cho rằng, cái kia bị hủy diệt trong căn cứ, kỳ thực còn ẩn giấu cái gì vô cùng trọng yếu đồ vật, cho tới Tác Ni tộc không thể không vận dụng chiếc thuyền này. Đến bảo đảm vật kia tính an toàn. Vì lẽ đó, muốn cùng quá đi xem một chút. Diệp Nhược Phong bất thình lình nói một câu. Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói, đừng tìm đường chết. Chiếc thuyền này hiển nhiên là Tác Ni tộc dù cho không ít cao nhất cũng là vì là không nhiều cao cấp sức chiến đấu, cũng không phải là chúng ta hiện tại có thể giải quyết. Năng lực rời đi hôi thân người quân đội vây quanh đã là may mắn. Trải qua lần này, hiếm thấy ngươi còn cho rằng vùng đất bị vứt bỏ chỉ là một cái sân chơi sao. Diệp Nhược Phong nhún vai một cái. Nàng nhìn theo cái kia chiếc hộ tống hạm dần dần mà rời xa. Xác thực, đối mặt loại này quái vật khổng lồ, nàng linh tử kỹ coi như ở làm sao mạnh mẽ, e sợ cũng lay động không được đối phương mảy may. Trừ phi nàng có thể làm cho gió đạt chân chính về mặt ý nghĩa loại kia thiên thai cấp cơ lốc. Khoảng cách Hồng Lưu Thiết Bảo gần nhất một cái khác cứ điểm phương hướng là bên kia. Triệu Nam đột nhiên hỏi. Hoàng tử điện hạ nhìn chung quanh một tuần, rất nhanh liền chỉ thị một phương hướng. Đối với vùng đất bị vứt bỏ tin tức, Triệu Nam vẫn là biết đến quá ít. Xem ra tại hạ một người cứ điểm cần phải cố gắng địa nghiên cứu một chút mới được. Lần này đúng là bởi vì trong chớp mắt ký thác niềm tin, lại đụng với Hồng Lưu Thiết Bảo này ký hiệu chuyện hư hỏng tình. Mới vào vùng đất bị vứt bỏ, gặp phải loại này bắt đầu, thực tại làm người nhức đầu. Cũng không biết những kia sớm một bước tiến vào vùng đất bị vứt bỏ chức nghiệp giả có thể an nhiên địa tiếp tục sống sót. Đặc biệt là Carlos. Bưu kiện gửi đi vẫn luôn nằm ở thất bại trong trạng thái, xem ra coi như là thần tuyển giả trong lúc đó có thể bảo lưu câu thông năng lực, cũng là hiện tại ở một đoạn tương đương khoảng cách bên trong. Rốt cục, rời đi nơi quỷ quái này. Một tiếng cảm thán truyền đến, ở Triệu Nam dẫn dắt còn có Linh Lung trợ giúp bên dưới, bọn họ cuối cùng cũng coi như đi ra hồi thân người quân đội phía ngoài xa nhất. Đồng thời ở mấy 10 phút trong vòng, luyện tinh thần vòng tay cũng không có bất kỳ biểu hiện. Nhìn lại cái kia xa xa Hồng Lưu Thiết Bảo, này vẹn vẹn chỉ là quá độ nửa tháng nhiều 2 ngày địa phương, nhưng cũng khiến người ta có loại quỷ môn quan trên đi rồi một chuyến cảm giác. Thác Bạt Tiểu Thảo vì kỷ niệm ngụy giới công lao, bảo là muốn mang theo nó mãi đến tận rời đi vùng đất bị vứt bỏ mới thôi. Ầm ầm. Đương nhiên, nặng nề. Thoáng như xa xa truyền đến tiếng sấm, mơ hồ địa truyền đến, trong không khí tựa hồ cũng truyền đến một luồng rung động cảm giác. Các ngươi, có nghe được thanh âm gì sao? Diệp An Nhã hơi thay đổi sắc mặt dâng lên. Giờ khắc này cuồng phong đột nhiên gào thét, cũng như mực trong màn đêm, chỉ thấy một đạo bóng đen to lớn chậm rãi mà tới. Nói là to lớn, kỳ thực từng trải qua Tác Ni tộc hộ tống hạm sau khi, đại khái cũng không đủ cái gì có thể xương tụng là chân chính về mặt ý nghĩa to lớn. Nhưng đối với vừa thoát ly hiểm cảnh người tới nói, loại này có thể so với thiên không long như thế to lớn thể tích, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Triệu Nam hai mắt ngưng nhìn sang, nơi đây luyện tinh thần vòng tay biểu hiện càng là hai đạo điểm sáng màu xanh lam sẫm. Đây là có thể đồ thủ xé rách truyền thuyết giai phi thiếu kỵ sĩ hôi thân người sức chiến đấu trình độ. Chỉ thấy cái kia giữa không trung, một con như chim mà không phải chim, ủng có mấy chục hai cánh, khỏe miệng sắc bén như đao to lớn chim ông, giờ khắc này chính đang hướng về mọi người thi được mà tới. Một tên cả người giống như dắt lên ô kim giống như, hình thể thô lô nam tử, chính ngồi xếp bằng ở con này quái điểu trên đầu. Là hôi thân người. Con này cự thú, lẽ nào là bảy thế lực lớn một trong ma thú bộ tộc. Hứa Dương kinh ngạc thốt lên một tiếng nói, hiếm thấy hôi thân người còn có ma thú bộ tộc trợ giúp. Không. Hẳn là cái này hôi thân người dùng phương pháp gì hàng phục con này chim ông. Ngươi xem con này chim ông trên cổ, có một cái to lớn vòng cổ, vẫn là liền với xiềng xích. Triệu Nam hít sâu vào một hơi. hôi thân người không có năng lực phi hành, nhưng nếu như có thể hàng phục loại này cự thú. Hai cái điểm sáng màu xanh lam. Tối thiểu biểu thị con này chim vương thực lực không thể so với cái này hôi thân người chiến sĩ đến yêu đất. LV3. Ben Burgett, đây là vị nào hôi thân người tên? LV3. Hồng hoang tẩu thú, đây là đầu kia chim vương biểu hiện đi ra tên. Gay go. Hôi thân người nếu dự định công chiếm hồng lưu thiết bảo, như vậy bọn họ trước đó nên cân nhắc đã có người chạy trốn. Chạy trốn người sẽ đi gần nhất cứ điểm cầu viện, bởi vậy ngay ở chắc chắn trải qua trên đường phái người tiến hành chặn lại loại hình. Phế nẹ nạ lúc này cười khổ nói, hiển nhiên chúng ta là ở giữa đối phương ý muốn. Nếu như chỉ là như thế hai cái. Xem lão nương ta một thương đánh nổ hắn. Thác bạt tiểu thảo hít sâu vào một hơi, trầm giọng hét một tiếng, đằng xà pháo. Bị triệu hoán đi ra đằng xà đằng tử, lúc này cuốn xuống, cuốn lấy thác bạt tiểu thảo hai tay, cuối cùng diễn hóa thành một cái tạo hình đặc biệt cự pháo đi ra. Nàng hai chân tạo ra, tay phải dùng sức mà kéo động đằng xà pháo mặt trên khởi động cơ quan. Một đạo to dài tia chớp lập tức thẳng tắp địa hướng về cái kia cự thú, hồng hoang tẩu thú đầu lâu vị trí vọt tới. Lúc này, tên kia ngồi xếp bằng hôi thân người Ben Burgett bỗng nhiên trong lúc đó sức chiến đấu lên, chỉ thấy hắn bắp thịt cả người trong nháy mắt phồng lên, từ hồng hoang tẩu thú trên đỉnh đầu một nhảy ra, cả người thật giống đạn pháo giống như địa vật ra, đón này đạo tia chớp vung quyền mà ra. Nắm đấm mệnh trung tia chớp, càng là phát sinh nổ vang nổ vang. Chỉ nghe vị này hôi thân người trầm giọng hét một tiếng. Cái kia nắm đấm càng là mạnh mẽ địa đem thác bạt tiểu thảo công kích đánh nổ. Không có hoa lệ phép thuật ánh sáng, không có chói mắt kiếm lực lượng phong thích, có vẻn vẹn chỉ là một tính toán giản dị tự nhiên nắm đấm. Thác bạt tiểu thảo cái chán chẳng biết lúc nào chảy ra một giọt mồ hôi lạnh đi ra, hồn nhiên quên chính mình vị trí địa phương như thế, vô lực thùy hạ vũ khí trên tay, khó khăn nói, đùa giỡn à. E sợ không phải, đây chính là hôi thân người có thể ở bảy thế lực lớn chi bên trong đứng chỗ dựa vào. Loại này không gì sánh được sức mạnh thân thể. Triệu Nam sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị dâng lên. Phất tay vẫy một cái, thiên không long giờ khắc này phóng lên trời, cùng đầu kia hồng hoàng tẩu thú xa xôi đối lập. Một phát sau khi, nghiễm nhiên không tin tà thác bạt tiểu thảo dơ lên đằng xà pháo, lại một lần nữa thả ra công kích. Chỉ thấy vị kia hôi thân mặt người trên lộ ra một đạo nụ cười khinh thường, vươn tay ra, năm ngón tay mở ra, chính là như vậy không hề động đậy mà chống đỡ thác bạt tiểu thảo hai lần công kích. Hai phát đằng xà pháo sau khi... Tiêu hao hết sức mạnh đằng xà đằng tử nhưng là tự động trở về sùng vật trong không gian. Hứa Dương lúc này cầm trên tay tịch mộ pháp trượng vẫy một cái mà ra, to lớn ma pháp trận ở sau lưng xoay chuyển. Những kia bị Triệu Nam sao chép mà đến, nhưng chưa dùng hết công kích, lúc này điên cuồng phóng thích mà ra. Mà đối mặt những này đại uy lực công kích, Ben Burgett nhưng là cũng không thèm nhìn tới, tốt như là đi dạo trong sân vắng. Một bên tùy ý này công kích này đánh vào trên người hắn, một bên địa hướng về mọi người đi tới. Ô u li si si. Triệu Nam trầm giọng hét một tiếng, thiên không long lập tức đáp xuống, đối diện cái này hôi thân người vận dụng mạnh nhất xông tới công kích. Nơi đây, chỉ thấy hôi thân người Ben Burgett nhanh chóng từ trên mặt đất nhặt lên mấy khối đá vụn, nắm bắt trong đó một khối, làm ra một cái ném mạnh động tác. Xèo. Một đạo to lớn tiếng xé gió truyền đến, lập tức liền nghe được thiên không long một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể của nó dường như mất đi cân bằng rơi dụng máy bay như thế, cấp tốc xoay tròn, một đầu cắm ở trên đất. Cái kia một viên bị đầu ném ra cục đá, hiển nhiên ở va chạm thiên không long trong nháy mắt đã triệt để nát tan, thế nhưng nó mang đến lực xung kích nhưng là để thiên không long toàn bộ chịu đựng được. Hôi thân người Ben Burgett giờ khắc này chính đang dù bận vẫn lung dung địa quang động trong lòng bàn tay mấy viên đá vụn. Làm cường độ cường đại đến mức độ khó mà tin nổi thời điểm, uy lực của nó hoàn toàn không thua gì cao cấp phép thuật sở kỳ hiệu công kích. Này cho ăn, ta cũng không có tự tin có thể trốn được những tảng đá này a. Thác bạt tiểu thảo không nhịn được lùi về sau một bước. Triệu Nam tâm niệm nhanh chóng chuyển động dâng lên. Tịch mộ pháp trượng mỗi một lần công kích đều so với ma đạo tinh pháo bên trong nổ hạt nhân cường thịnh hơn một ít, liên tịch mộ pháp trượng cũng không cách nào tác dụng, như vậy nội hạch tự nhiên cũng là. Nếu như sát thần giả huy chương tác dụng thời gian còn ở đây, hay là có thể một trận chiến. Thác bạt nói không sai. Đây quả thật là không phải chúng ta, chí ít không phải hiện giai đoạn chúng ta nên chờ địa phương. Triệu Nam lúc này hảo não địa lắc lắc đầu. Chuyện đến nước này ngươi nói những này có ích lợi gì? Đơn thuần chỉ là cảm thán một hồi mà thôi. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, ánh mắt thiên tính nói, không có cái gì bao lớn ý tứ. Phế nẹ nạ, đại sách triệu hồi ngươi nên mang theo chứ? Có là có phế nẹ nạ nhữ nhữ mày, nhìn chung quanh một chút mọi người, cuối cùng cắn răng nói, được rồi. Ta biết phải nên làm như thế nào. Triệu Nam gật gật đầu, nhìn chằm chằm tên kia hôi thân người. Đối phương hiển nhiên tạm thời không có tiến công ý tứ. Hay là dưới cái nhìn của hắn, nhìn kẻ địch ở tuyệt vọng bên trong lộ ra dãy rủa biểu hiện là một cái vô cùng chuyện thú vị. Cũng không nhất định phải dùng đến nó. Kỳ thực liên chính ta cũng không biết. Triệu Nam lại đột nhiên nói ra một câu không lăng cái nào cũng được đến. Triệu Nam ở đâu vị hôi thân người ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, chậm rãi địa đi tới ổ ủ lì xỉ xỉ bên người. Con đầu kia hồng hoang tẩu thú hiển nhiên là bị thuần phục đến gần như. Không có mệnh lệnh tự nhiên cũng không thế nào công kích dâng lên. Con này chim muông thực lực cũng là không biết. Nơi đây, Triệu Nam nhẹ nhàng lấy tay đặt ở thiên không long trên người, ồ ủ lì xì xì truyền đến một tiếng rít gào trầm trầm, tựa hồ muốn đứng dậy. Nguyên lai lúc trước vậy cũng cục đá bắn chung chính là chân của nó. Ồ ủ lì xì xì, đem sức mạnh của ngươi cho ta mượn đi. Triệu Nam nói, đồng nhiên trong lúc đó, tự dưới chân của hắn. Một cái hoàn quát hai người to lớn viên hoàn như gợn sóng như thế tản ra, ở này vầng sáng bên trong, chân chính ánh sáng rực rỡ mang thiểm thức liên tục. Hôi thân người Ben bở ghét lúc này chân mày cau lại, trong mắt tràn ngập vô cùng hứng thú nồng hậu, ánh mắt nhìn kỳ thiên không long cùng Triệu Nam trong lúc đó biến hóa, không chấp một cái. Chị dâu, ca hắn đang làm gì? Không biết. Ngay cả ta cũng không biết. Đối với này, phế nẹ nạ trên mặt cũng là một trận mờ mịt. Triệu Nam cùng thiên không long trong lúc đó biến hóa, là nàng chưa từng gặp. Giờ khắc này, trên trời một đạo hóng ánh kim quang đột nhiên phóng mà xuống, ở này đạo kim quang bên trong. Chuyện khó mà tin nổi chính đang phát sinh. Triệu Nam cùng Thiên Không Long, hai đạo một lớn một nhỏ bóng người, nơi đây càng là chậm rãi dung hợp đến một chỗ. Đại nhân đây là tinh thần hợp. Dạ Nguyệt giật mình hô khẽ một tiếng. Không phải tinh thần hợp. Triệu Nam âm thanh từ cái kia màu vàng trong cổ sáng đột nhiên truyền đến. Theo hắn, trong không khí tràn ngập một loại rung động tâm ý, chỉ nghe hắn dùng mọi người không hiểu lại nói, nhìn rõ ràng một điểm. Đây là ngày sau ta sẽ để các ngươi nắm giữ năng lực. Một loại ẩn dấu ở hệ thống bên trong, chưa đối với tờ layer mở ra. Năng lực hoàn toàn mới. Ký danh vì là, chiến đấu tinh thần tiến hóa. Chiến đấu tinh thần. Tiến hóa. Triệu Nam duyên tuyến, dựa vào cái kia duyên võng, tựa hồ là phát ra từ toàn cầu hệ thống. Cũng là toàn cầu hệ thống lại lấy cứng rắn dung hợp thiên đường thế giới đồ vật. Cái gọi là tiếp vào nhân quả luật, e sợ bản chất bên trên là cùng thần chi đệ tam bộ khúc bên trong điều luật bộ khúc gần như tính thực chất tình huống. Duyên vóng mỗi một cái duyên tuyến đều cùng vạn sự vạn vật cùng một nhịp thở. Mà đến từ toàn cầu hệ thống duyên vóng, hiển nhiên cũng cùng hết thảy thần tuyển giả cùng một nhịp thở. Nghịch ngược ý chí duyên tuyến, gặp may đúng dịp bên trong. Chính dựa vào đến hệ thống xây dựng toàn bộ toàn cầu thế giới thần tuyển giả tiến hóa trong lịch trình một người trong đó đoạn ngắn bên trong. Mà cái này đoạn ngắn, có thể nói là toàn cầu thế giới tiến vào giai đoạn thứ 3 sau khi bộ phận tin tức. Không sai, chính là giai đoạn thứ 3. Thế giới biến thiên là vì là giai đoạn thứ hai, đó là bởi vì Triệu Nam sớm phát động mà đến. Mà hôm nay, bởi vì nghịch ngược ý chí nguyên nhân, hắn lại một lần nữa đi xâm nhập lúc đó kim không nên tồn tại trong lĩnh vực. Cái gọi là chiến đấu tinh thần tiến hóa, kỳ thực là thần lựa chọn ở giai đoạn thứ ba sau khi mở ra cho đông đảo thần lựa chọn một loại năng lực hoàn toàn mới. Mà Triệu Nam phòng trường, giai đoạn thứ ba, chỉ sợ là muốn toàn thế giới thần tuyển giả bắt đầu muốn đặt chân thần linh 12 sao giai sau khi tài năng sẽ chân chính mở ra. Nói cách khác, chiến đấu tinh thần tiến hóa là thần linh 12 sao giai sau khi thần tuyển giả tài năng nên nắm giữ sức mạnh. Cái kia bóng ánh kim quang cự trụ bên trong, một đạo đại khái 2m2, ba cao bóng người, dần dần mà hiện lộ ra. Này bóng người thô cùng, không thua gì vị kia hôi thân người Ben bờ gẹt thân thể. Nhưng mà, cùng vị này Ben bờ gẹt không giống chính là... Khi này bóng người bước ra cổ sáng trong nháy mắt, xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng là một người mặc màu đỏ sẫm long chi áo giáp, ngực trước khảm nạm một viên màu lam nhạt to lớn bảo ngọc chiến sĩ. Sau lưng của nó, nghiễm nhiên là hai đôi thu nhỏ lại thiên không long long chi cánh chim. Khuôn mặt của nó, hoàn toàn bao vây ở mũ giáp bên trong, liền ngay cả hai mắt vị trí, cũng lấy màu lam nhạt thủy tinh bao trùm. Chiến đấu tinh thần tiến hóa. Long vương hình thái, hoàn thành. Này long chi áo giáp chiến sĩ bên trong. Chuyển đến Triệu Nam âm thanh. Chỉ thấy hắn nắm bao trùm trầm trọng áo giáp nằm đấm, hai tay bên trên hỏa diễm khí tức thoáng hiện. Vị nào hôi thân người lúc này ngựa cổ, tò mò đánh giá mấy mắt, sau đó không nói tiếng nào mà lấy tay trên cục đá tiến hành ném mạnh. Không bố tiếng xé gió chuyển đến. Đó là mắt thường bất luận làm sao cũng nhào nắm bắt không được tốc độ. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Long Vương hình thái Triệu Nam trước mặt. Một đạo màu đỏ sầm hình thoi quang thuẫn nhưng cũng cùng thoáng hiện. Chỉ nghe một tiếng nổ vang. Tựa hồ có món đồ gì đánh vào khối này quang thuẫn bên trên, nhưng không thể lay động khối này quang thuẫn mảy may. Hôi thân người Ben bờ gẹt lập tức lộ ra khá là thú vị vẻ mặt, một hồi địa ném mạnh bắt tay trên đá vụn, một lần so với một lần động tác càng nhanh hơn. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. ẩm, ba. Mười mấy giây sau khi, Ben bở gẹt cao mày lông mày. Trên tay hắn hòn đá đã ném mạnh xong xuôi. Có thể khối này quang thuẫn nơi đây chỉ có điều là xuất hiện vết rạn nứt vẫn như cũ, tựa hồ suýt chút nữa mới có thể đánh tan. Lại. Phòng ngự thành công. Nơi đây, một luồng trước nay chưa từng có cảm giác chấn động hiện lên cùng mọi người trong lòng. Có thể chấn động sau khi, nhưng là các có biến hóa khác. Phế nẹ nạ cùng Hứa Dương trên mặt có lo lắng. Làm cho các nàng nhớ tới ngày đó ở đỉnh núi Bình trên đài thời điểm, Triệu Nam cũng là như vậy đột nhiên bùng nổ ra cực đoan khủng bố sức chiến đấu, thế nhưng qua đi thân thể đang nhận được thần chi chớ chú. Vừa đến ban đêm liền sẽ phải chịu thiêu đốt đau khổ. Mà Tiểu An Nhã còn có Dạ Nguyệt sắc mặt nhưng là một mặt vẻ sùng bái. Thác Bạt Tiểu Thảo còn có Linh Lung liếc mắt nhìn nhau, càng thêm lưu ý Triệu Nam nói tới câu nói kia, hệ thống chưa mở ra. Nếu là chưa mở ra, hắn là làm sao làm được? Mà Diệp Nhược Phong vẹn vẹn chỉ là mê say mà nhìn, thân thể khẽ run dâng lên, hơi kẹp hai chân, thấp giọng tự nói, nhà, hưng phấn quá mức, ướp. Hoàng tử Điện Hạ lúc này hít một hơi thật sâu, ở hắn hơi thở trong nháy mắt. Một cái ẩn dấu ở sau lưng của hắn, hơi hiện ra quang dấu ấn dần dần mà lắng lại dâng lên. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người mặc long chi áo giáp Triệu Nam trên người, tự nhủ, lão sư, ta suýt chút nữa vi phạm hứa hẹn. Triệu Nam cảm giác rất tốt, trước nay chưa từng có được. Đang ở buổi tối, chớ chú không ở, sức bùng nổ sức mạnh từ hắn cả người trong bắp thịt truyền đến, đây là hắn từ khi đời này trở thành pháp sư mà đến, xưa nay đều cảm không chịu được loại kia thuộc về cận chiến các chiến sĩ tài năng sẽ nắm giữ rồi rào cảm giác. Thể chất của hắn tuy rằng rất tốt, nhưng cũng so với bình thường nghề nghiệp bí ẩn cận chiến các chiến sĩ khá một chút, cùng những kia cường lực ẩn giấu cận chiến nghề nghiệp là không cách nào so với. Chiến đấu tinh thần tiến hóa. Cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là ô ưu lì xì xì biến hóa thành một bộ khôi giáp mặc ở trên người hắn mà thôi. Loại này tiến hóa, là bao hàm trên người hắn hết thể trang bị, vũ khí, còn có thiên không long cùng với hắn thân thể mình một loại dung hợp. Chen. Chỉ thấy một đạo màu đen lưỡi kiếm, đồng nhiên từ tay phải của hắn trên mu bàn tay giáp trụ bên trong bắn ra ngoài. Phệ hồn kiếm hoàn toàn hòa vào trong thân thể của hắn. Đã biến thành một cái quyền kiếm giáng dấp. Đẳng cấp không có thay đổi. Thế nhưng Long Vương hình thái để ta hết thể công kích tăng lên đại khái gấp 10 lần uy lực. Giống như là một viên sắt thần giả huy chương. Ngụy tác dụng. Thế nhưng chiến đấu tinh thần tiến hóa so với huy chương mang đến tăng lên càng thêm linh hồn. Hết thể trong công kích đều lẫn vào phệ hồn kiếm thuộc tính đặc biệt, sắc bén. Đây đối với phá tan đối phương phòng ngự nắm giữ càng tốt hơn bổ trợ. Nếu như ta có thể ở huy chương tác dụng kỳ đang tiến hành chiến đấu tinh thần tiến hóa, uy lực công kích đem sẽ đạt tới nguyên bản 30 lần. Mà tính cả linh tử kỹ, sẽ đẩy mạnh đến 38 lần. Phệ hồn kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo khổng lồ hỏa diễm lưỡi dao sắc bắn nhanh ra, hướng về tên kia hôi thân người chiến sĩ đánh tới. Chỉ thấy đối phương vươn tay ra, như ngăn trở Thác Bạt Tiểu Thảo công kích như thế chặn lại rồi này một đao hỏa nhận, chỉ bất quá hắn lông mày nhưng là nhíu một hồi. Nay đạo hỏa nhận càng là ở bàn tay của hắn bên trên, lưu lại một đạo lặng lẽ vết thương. Mà hiện tại nhưng là thập bát lần. Vừa nãy hỏa nhận uy lực có thể so với đằng xà pháo. Triệu Nam hít một hơi thật sâu, hơn nữa so với huy trường, chiến đấu tinh thần tiến hóa sẽ chỉ ở ta tiêu hao hết khí lực thời điểm tài năng sẽ biến mất. Luôn kéo dài tính nó so với huy chương sức mạnh càng thêm ưu việt. Không hổ là chưa mở ra năng lực, rất tốt, rất tốt. Lúc này, vị nào hôi thân nhân khẩu bên trong không biết nói rồi gì đó, đại khái là một loại khiêu khích loại hình ngôn ngữ. Chỉ thấy hắn bày ra tư thế, lập tức nhanh chân sải bước hướng về Triệu Nam xông tới mà tới. Phệ hồn kiếm vẫy một cái, vung xuống địa để dưới đất, Triệu Nam tay trái bên trên bạch quang cũng là lóe lên mà ra, một thanh khổng lồ trường kiếm nắm trong tay. Này chính là hư không đại kiếm. Tuy rằng không thể trang bị thành vì là vũ khí của chính mình, thế nhưng đơn thuần làm bí bảo sử dụng, cũng là vô cùng hiếm thấy siêu cấp đạo cụ. Mà thôi Long Vương hình thái hình thể tới nói, hư không đại kiếm to nhỏ, tựa hồ cũng vừa tốt thích hợp. Ầm. Trên trời hồng hoang tẩu thú dùng sức mà rít gào một tiếng, mà vung lên phệ hồn kiếm nhưng là mơ hồ mang theo một luồng long chi rít gào, chung cùng vị này hôi thân người chiến sĩ nắm đấm chạm đánh vào cùng nơi. Ở lần thứ nhất trong khi giao thủ, hai người càng là không ai nhường ai. Chưa xong còn tiếp. Chương 713, Long Vương hình thái. Chương 712, Long Vương hình thái. Xác định bỏ phiếu. Hôi thân nhân tộc am hiểu vận dụng thân thể của chính mình chiến đấu, tắc ni tộc chơi khoa học kỹ thuật. Còn thân tuyển giả phái, nhưng là dựa vào nghề nghiệp sức mạnh, mỗi người có các đặc sắc, cũng mỗi người có các khuyết điểm. Thế nhưng thời gian dài dằng dặc, có thể để cho khuyết điểm dần dần bị mài đi. Hôi thân người am hiểu sử dụng thân thể, đem thân thể cho rằng là vũ khí như thế, không có xinh đẹp động tác, lấy thuần túy cường độ đến hàng phục đến từ ngoại giới các loại khiêu chiến. Triệu Nam muốn ở hôi thân người phát triển sơ kỳ, bọn họ hiển nhiên chỉ là một đám thân thể khá mạnh tráng, man lực kinh người, nhưng không hiểu kỹ xảo đại hán mà thôi. Có thể trước mặt vị này cao cấp hôi thân người, hiển nhiên không giống. Hắn không có cái gọi là võ thuật động tác võ thuật, thế nhưng ra tay am hiểu sâu nhanh tàn nhận chuẩn con đường, ở hôi thân người dài lâu phát triển bên trong, cũng né tránh để cho hiểu được các loại phát lực kỹ xảo, đem mình có sức lực đều có thể dễ dàng buộc phát ra. Ầm ầm ầm. Chiến đấu tinh thần tiến hóa sau khi Long Vương hình thái, ở hình thể bên trên, đã có thể bị hôi thân người Ben bở gệt đánh đồng với nhau, nhưng cũng không phải là nói song phương trong lúc đó thuần cường độ so đấu cũng dẹp đi đồng nhất cái mặt bằng trên. Lần đầu chiến đấu tinh thần tiến hóa, để Triệu Nam toàn thân tuân ra phảng phất khiến không song khí lực như thế, thừa thế xông lên, mạnh mẽ địa cùng Ben bở gệt thuần túy địa vật lộn tốt mấy hiệp. Mà đối phương nhưng là càng đánh càng hăng, khí lực kia phảng phất là không nhìn thấy đáy giống như vậy, trái lại Triệu Nam. Nhưng là ở một hồi hạ va chạm bên trong, dần dần cảm nhận được áp lực. Ben bở gệt cái kia khó mà tin nổi đả kích lực, thậm chí xuyên thấu ở ngoài đi Long Chi Khải, chuyển tới trong thân thể của hắn. Triệu Nam chịu đựng cái kia dường như búa tạ đả kích như thế cảm giác đau đớn, chung quy là từ chiến đấu tinh thần tiến hóa sau khi thân thể loại kia rồi rào cảm tỉnh táo lại. Đột nhiên dụng xuất lực lượng để ta quên rồi chính mình vốn là không phải một cái cận chiến giả, suýt chút nữa liền lõm vào. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Là thượng cổ ảo thuật sư. Là pháp sư, liền nên có pháp sư chiến đấu dáng dấp. Coi như phệ hồn kiếm như thế nào đi nữa sắc bén cũng dễ dàng trên bản chất nó cũng chỉ là một cái pháp trượng mà thôi. Nơi đây, tựa hồ nhận ra được Triệu Nam không muốn chính diện va chạm dự định, hôi thân người Ben bở gẹt trong miệng không biết nói rồi gì đó, tiếp theo mà đến nhưng là càng mãnh liệt hơn tiến công. Chỉ thấy hắn vung ra một quyền, vung đầu nắm đấm quỹ tích không cách nào nhìn thấy. Mà tùy theo mà đến nhưng là một luồng cường hãn sức gió truyền đến. Dĩ nhiên là lấy quyền đánh ra gió mạnh. Chỉ nghe phịch một tiếng, đòn đánh này nắm đấm đánh ra, xa xa mấy trăm mét ở ngoài một câu mười cao mấy mét tảng đá lớn ầm ầm nát tan thành bụi. Hôi thân người cũng có tấn công từ xa thủ đoạn. Từ bắt đầu gắng chống đỡ, đến hiện tại quyền phong phá phép thuật chiến cuộc, mọi người đối với Triệu Nam loại kia cái gọi là chiến đấu tinh thần tiến hóa sau uy lực lớn vì là kinh ngạc đồng thời, đối với cái này hôi thân người thủ đoạn cũng tương tự là âm thầm hoảng sợ. Các ngươi hơi hơi lui về phía sau một ít. Đột nhiên. Triệu Nam âm thanh truyền tới mọi người bên hai. Cùng lúc đó, trong lúc đó cái kia trên bầu trời, thân thể của hắn ở vi quang bên dưới, vừa hóa thành bốn cái. Một cái bản thể, ba cái giới chi ngọc phân thân đồng thời xuất hiện. Đồng thời giới chi ngọc phân thân cũng tương tự là Long Vương hình thái dáng dấp. Không được, cái tên này muốn mở đại. Thác Bạt Tiểu Thảo sắc mặt chưa biến. Liên tục lùi về phía sau dâng lên. Nàng rõ ràng Triệu Nam một khi vận dụng đến phân thân mở đại sau khi, đến cùng là làm sao một cái tình cảnh. Cảm giác kia lại như là mấy chục hơn trăm tên cao cấp pháp sư, dùng sức đồng thời không muốn sống như thế điên cuồng ném ra đại uy lực phép thuật oanh tạc tình cảnh. Được Thác Bạt Tiểu Thảo cảnh kỳ, mấy bóng người tốc độ nhanh nhất rời xa. Mà lúc này, đối mặt đột nhiên thêm ra ba cái giống như lúc mục tiêu, nhưng là để Ben bở gệt bắt đầu nghi hoặc. Hắn bản năng cảm giác được đây cũng không phải là đều là thật sự, rồi lại cũng không phải là giả như. Nơi đây, bản thể cùng giới chi ngọc phân thân phân đứng bốn góc, ngạo nghễ địa lập với giữa không trung. Đồng thời duỗi ra hai tay, ma pháp trận càng là một cái tiếp theo một cái trôi nổi mà ra, ở đâu giữa không trung, số nhiều trở lên ma pháp trận càng là sắp xếp trở thành một cái mỹ lệ cực kỳ to lớn vầng sáng. Ben bở gệt giờ khắc này giật mình trong lòng, dù cho là không suốt đêm hôi thân người ngôn ngữ cũng được, giờ khắc này cũng có thể nhìn thấy trên mặt hắn loại kia không ổn giống như biểu hiện biến hóa. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ngửa mặt lên trời vung tay mà ra, khổng lồ khí áp lập tức hướng về thiên cái trước giới chi ngọc phân thân đánh tới. Cùng lúc đó, tên này giới chi ngọc phân thân phép thuật cũng đã tự ma trong trận pháp, không chút lưu tình chút xuống hạ xuống. Hai hai chạm vào nhau, một vòng khổng lồ xung kích khí lưu lập tức tứ tán mà ra, phân thân phép thuật bị quyền phong đánh vỡ. Ben bở gệt khẽ cười một tiếng, không ngờ lúc này che ngập bầu trời to lớn hỏa long. Nhưng là dường như mưa xối xả như thế, tấn công tới. Hắn vung đầu nắm đấm đi nên đón những này hỏa long, một quyền đánh tan một cái, ung dung tự tại răng dấp, lại như là nắm đấm oanh kích muối. Có thể dầm dầm. Dù cho quả đấm của hắn vung lên tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể trong cùng một lúc đánh tan hết thể hỏa long công kích. Một đạo hỏa long sau lưng Ben bở gệt nổ tung, chỉ là để thân thể hắn hơi hơi lảo đảo một hồi mà đến, thế nhưng, vẹn vẹn chỉ là lần này lảo đảo, tùy theo mà đến nhưng là càng nhiều hỏa long công kích. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm ầm, dầm dầm. Ầm ầm. Trước mắt, mấy trăm mét chu vi địa phương, hầu như trở thành phép thuật sở kỳ hiệu đả kích đối tượng. Vung lên cho bụi, tứ tán mà ra đá vụn, còn có cái kia dường như khác nào vô số lôi đỉnh vang lên bình thường sở kỳ hiệu nổ vang âm thanh. Giữa không trung bên trên tứ đại to lớn màu đỏ bóng lưng, giờ khắc này làm cho người ta không gì địch nổi cảm giác. Cái kia hỗn loạn ngông lung đả kích trong khu vực, Ben Bờ Gệt thân thể tả tránh hữu tránh, có thể bất luận hắn làm sao né tránh, đều sẽ có các loại vật kỳ quái xuất hiện ràng buộc thân thể của hắn. Đều sẽ có khiến người ta cảm thấy vô cùng đau đớn công kích đập xuống ở trên người chính mình. Lại như là đưa thân vào cái kia khổng lồ dưới thác nước, chịu đựng dòng nước xung kích khó có thể hoạt động như thế. Dần dần, vung lên bụi trần đã hoàn toàn bao trùm bóng người của hắn. Vùng thế giới này, có chỉ là cái kia bốn đạo ăn mặc long chi khải thâm hồng bóng người, bạo ngược địa hoành kích đồng nhất khối đại để tình cảnh. Cảm giác này lão nương ta đã nếm thử, thật sự rất khó chịu. Thác Bạt Tiểu Thảo hơi thở dài. Nàng không ngừng đối với Triệu Nam làm ra khiêu khích, đương nhiên một nửa là vì so sánh, một nửa là bởi vì thực sự kẻ nhạt. Có thể mỗi lần ở ít lờ thế giới luận bàn bên trong, cuối cùng đều sẽ nuốt hận ở Triệu Nam loại này không giảng đạo lý hoanh kích bên trong. Quả thực chính là địa đồ phá mà. Linh Lung cười khổ lắc đầu một cái. Trước tiên không nói vậy, không biết sâu cạn chiến đấu tinh thần tiến hóa đến cùng cho Triệu Nam tăng lên bao nhiêu, vốn là vị nào áo cổ vương cũng đã là khiến người ta cảm thấy tương đương chi vô lực. Mà bởi vì nguyệt lượng dược tề tồn tại, hắn hoàn toàn có thể duy trì loại này điên cuồng công kích, duy trì một ngày một đêm thời gian. Tối thiểu cũng phải hai cái. Không, ba cái trở lên vương giả mới có thể đối kháng được. Linh Lung yên lặng mà tính toán. Có thể này có điều là chiến đấu tinh thần tiến hóa trước tính toán. Hiện ở đây, một đạo thân ảnh nho nhỏ, lúc này từ phệ nẹ nạ tóc bên trong hơi ló đầu đi ra, nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi nhớ tới hồi lâu tình cảnh lúc trước. Làm sắc vi ba tức nàng. Ngày đó cũng là ở sự công kích này bên dưới, bị đánh cho liên sức lực chống đỡ lại cũng không có. Đúng, chính là loại này tương đương vô tình công kích. Lệ. Đông nhiên hét dài một tiếng thanh âm vang vọng đất trời, mọi người cả kinh, đã thấy đầu kia to lớn quái điểu hồng hoang tẩu thú. Giờ khắc này từng chiếc cánh chim nội trương mà mở, hóa thành lưu tinh bình thường địa hướng về Triệu Nam tấn công tới. Các nàng cả kinh không phân biệt được đến cùng cái nào là bản thể, cái nào là phân thân. Chỉ là biết cái này nắm giữ cùng Ben Bờ Gệt như thế biểu hiện lam sắc quang điểm to lớn quái thú, tất nhiên cũng không dễ dàng đối phó chính là. Xuất sinh, ngươi cũng đi xuống cho ta. Gầm lên một tiếng truyền đến, cái kia một vòng ma trong trận pháp, đột nhiên có ba cái ma pháp trận bắn ra hơn trăm đạo phong vương ra tỏa, cũng trong lúc đó địa quấn quanh ở con này hồng hoàng tẩu thú trên người. Thế nhưng để Triệu Nam không tưởng tượng nổi chính là, nhiều như vậy phong vương ra tỏa dĩ nhiên không thể đem con này quái điểu cho lôi kéo xuống. Lệ. Hồng hoang tẩu thú lần thứ hai tiếng rít lên tiếng, thân thể của nó vào thời khắc này càng là không ngừng bắt đầu bành trướng. Gấp đôi, hai lần, gấp ba, năm, sáu bảy, tám, gấp mười lần. Nó bành trướng càng là đạt nhiều gấp mười, nguyên bản thân thể to lớn, giờ khắc này đã là không cách nào hình dung. Đại khái ngoại trừ cái kia chiếc hộ tống hạm ở ngoài, đã không gì sánh được chứ. Phong vương gia tỏa cũng ở hồng hoang tẩu thú lớn lên bên dưới, bị từng tấc địa nổ tung. Triệu Nam cùng mặt khác ba vị giới chi ngọc phân thân giờ khắc này đồng thời dừng tay lại, bắn nhanh tập trung tất cả, sắp xếp một đường. Con này hồng hoang tẩu thú khổng lồ, thậm chí để Triệu Nam nhớ tới ngày đó ở Thiên Dương quan tỉnh cờ gặp đầu kia ách thai chi thú. Lúc này, mất đi Triệu Nam đả kích, mảnh đất kia mang cho bụi dần dần mà tàn đi. Chỉ thấy một cái không biết mấy phần rãnh sâu hiện ra ở trước mắt mọi người. Mà ở cái hố sâu này bên trong, chỉ thấy một cánh tay tự bị ép tới kiên cố trong bùn đất đột nhiên chui ra. Chỉ nhìn thấy một vệt bóng đen lập tức từ cái kia trong hố sâu bắn mạnh mà ra, thình lình chính là vị kia bị áp chế nửa điểm lực phản kích cũng không có hôi thân người Ben Bờ Gệt. Lúc này Ben Bờ Gệt y phục trên người đã hoàn toàn bị nát tan, khắp toàn thân ô làn da màu đen bên trên, từng đạo đỏ tươi dòng máu bao trùm mà xuống, hai mắt của hắn, môi còn có lỗ tai, đều có vết máu, một cánh tay càng thêm là vô lực rủ xuống đến. Mọi người nói thầm một tiếng đáng tiếc, Triệu Nam công kích nếu như có thể kéo dài nhiều một quãng thời gian. Cái này màu đen hán tử phòng trừng liền muốn bỏ mạng lại ở đây chứ. Thế nhưng hắn rõ ràng đã chịu đến trọng kích, sức chiến đấu nên giảm xuống rất nhiều mới đúng. Ma pháp trận ở Triệu Nam còn có phân thân phía sau xếp hàng ngang, một nửa bằng phẳng đối diện hồng hoang tẩu thú, một nửa nhưng là khẽ nghiêng hướng phía dưới nhắm ngay Ben Bờ Gệt. Hồng hoang tẩu thú kêu lên một tiếng giận dữ, hồn nhiên không sợ. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, vung tay lên. Giờ khắc này, Ben Bờ Gệt nhưng là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Vốn cho là hắn sẽ làm ra công kích Triệu Nam, nhưng là trong lòng ngẩn ra. Bởi vì, ở Ben Bờ Gệt gào thét bên dưới, hồng hoang tẩu thú giờ khắc này thân thể bắt đầu dần dần mà thu nhỏ lại dâng lên. Ẩn dấu ở Long Chi Khải lông mày khẽ nhíu một cái, Triệu Nam theo bản năng mà nhìn kỹ Ben Bờ Gệt. Vị này cao cấp hôi thân người, Giờ khác này một bộ lắc đầu thở dài răng rấp, đặt mông địa ngồi trên mặt đất, không ngừng đung đưa cái kia vẫn còn toán hoàn hảo cánh tay, không ngừng lặp lại không biết là ra sao đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 714, hàng năm hôm nay ước chiến. Chương 714, hàng năm hôm nay ước chiến. Xác định bỏ phiếu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này rung đùi đắc ý, một mặt bất đắc dĩ đồng thời thất vọng ngồi dưới đất cao cấp hôi thân người, loại này đánh nhau đánh không thắng bên dưới liền lại lăn lộn trên mặt đất tức coi cảm. Có hay không a? Có thể bất kể như thế nào, Ben Burgett hiển nhiên không có lần thứ hai chiến đấu ý tứ. Linh tử kỹ cảm ứng bên dưới, Triệu Nam cũng không có từ trên người của đối phương nhìn thấy bất kỳ tính chất công kích. Nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị hắn dừng tay như vậy. Ba cái giới chi ngọc phân thân vẫn như cũ duy trì bất cứ lúc nào phóng thích công kích tư thái, mà bản thể nhưng là nhữ nhữ mày nhìn trên tay hư không đại kiếm. Quay đầu lại Long Vương hình thái cường hãn, vẫn để cho cái này dùng duy nhất thần xương ngón tay chế tạo đại kiếm không hề có đất dụng võ. Hắn không khỏi vì chính mình vừa bắt đầu bày ra toàn phục vũ trang chuẩn bị liều mạng tư thế cảm thấy có chút lúng túng. Đương nhiên hư không đại kiếm không nói những khác, dựa vào to lớn tạo hình vẫn là rất có kinh sợ cảm. Triệu Nam lần thứ hai đem phệ hồn kiếm lưỡi kiếm bắn ra, một tay kia nắm hư không đại kiếm, đáp xuống trên mặt đất, chậm rãi địa hướng về Ben Burgett đi đến. Vị này hôi thân người nhưng chỉ là cúi đầu thở dài dáng dấp. Làm Triệu Nam đi tới trước mặt hắn chỉ là, Ben Burgett tài năng ngẩng đầu lên, nói rồi mấy câu nói. Triệu Nam lắc lắc đầu. Ben Burgett nhíu nhíu mày, lúc này ngửa mặt lên trời hướng về đầu kia hồng hoang tẩu thú kêu to một câu. Chỉ thấy con này cự thú đột nhiên há miệng ra đến, phun ra một cái màu đen cái dương. Cái kia cái dương rơi vào Ben Burgett bên người, hôi thân người lập tức đi tới cái dương trước mặt, tiện đà mở ra. Trong quá trình này, Triệu Nam toàn thân bắp thịt đều căng thẳng lên, e sợ cho cái này hôi thân người sẽ làm ra chút trò xiết gì. Về phần tại sao không trực tiếp động thủ đem tiếp tục đem hắn lấy phép thuật đập chết, cái kia thuần túy là một loại trực giác. Trực giác nói cho hắn, so với trực tiếp giết chết Ben Burgett tới nói. Tạm thời cứ việc kỳ biến tựa hồ sẽ càng tốt hơn một chút. Cái kia cái dương mở ra sau khi... Bên trong nhưng chỉ là một ít quần áo, còn có một chút linh linh toái toái cái túi nhỏ. Cái dương này căn bản chính là một cái vali du lịch từ tới. Triệu Nam sững sờ bên dưới, chỉ thấy Ben Burgett từ cái kia quần áo bên trong, nhảy ra một cái vòng tay đi ra. Ben Burgett đưa cái này vòng tay bỗng nhiên mang ở trên tay. Trên mặt lộ ra một điểm đắc ý vẻ mặt. Ta đều nói không đánh, ngươi không nghe thấy sao? Hiện tại nghe rõ ràng chưa? Ben Burgett đang nói lời này, nói Triệu Nam hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ. Nhưng là truyền vào hắn trong lỗ tai, bị hắn cảm thụ âm thanh lại có thể rõ ràng hàm nghĩa trong đó. Ngươi, vì sao có thể cùng ta câu thông? Triệu Nam theo bản năng mà khẩn nắm tay lại trên hư không đại kiếm. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Vật này, tắc ni người chế tạo, mang theo hắn là có thể cùng những chủng tộc khác câu thông. Ben Burgett tò mò nhìn Triệu Nam nói, muốn ngươi lợi hại như vậy ngự thú ma nhân cường giả. Lại không biết vùng đất bị vứt bỏ loại này thổ đặc sản sao. Ngự thú, ma nhân bộ tộc. Long Chi Khải hoàn toàn che lấp Triệu Nam vẻ mặt. Thế nhưng vẻ mặt của hắn nhưng là quái lạ. Ngự thú ma nhân. Liên quan với ngự thú ma nhân một ít tin tức lúc này ở trong trí nhớ bị dở đi ra. Ngự thú ma nhân, am hiểu điều động mạnh mẽ thú loại chiến đấu, hơn nữa có thể đem thú loại cùng bản thân dung hợp, do đó trở nên càng thêm mạnh mẽ. Nói đến, ngự thú ma nhân hình thức chiến đấu, tựa hồ cùng chiến đấu tinh thần tiến hóa vô cùng tương tự. Triệu Nam trong lòng hơi động. Cái này hôi thân người xem ra là coi chính mình là làm là ngự thú ma nhân bộ tộc. Vùng đất bị vứt bỏ thổ. A ha ha ha, đã lâu không có đánh cho như thế thỏa thích. Tôn kính ngự thú ma nhân dũng sĩ. Xin hỏi cao tính đại danh. Bên hai truyền đến Ben Burgett cái kia thô khoáng dũng cảm âm thanh. Có người nói điều này là bởi vì tác ni tộc làm ra tạo công cụ nguyên nhân. Bắt đầu trước đây không lâu lấy cái kia khủng bố tư thái xuất hiện ở trước mắt mọi người cao cấp hôi thân người. Giờ khác này nhưng sắc mặt ôn hòa mang theo thiện ý địa lập ở trước mắt. Giữa hai người sự chẳng chỉ cảm, thực tại khiến người ta đưa thân vào trong mộng như thế. Triệu Nam một bên thông qua bưu kiện cho ngoại trừ hoàng tử điện hạ ở ngoài mọi người phân tích hiểu lầm sản sinh nguyên nhân, một bên đáp, Triệu, gọi ta Triệu là tốt rồi. Triệu. Ben Burgett đọc thầm danh tự này mấy lần sau khi, tài năng gật đầu một cái nói, xin chào, tôn kính Triệu. Ta là Ben Burgett. Hôi thân người phương Bắc Hồng Nham bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Vừa nãy thực sự là xin lỗi, nếu như không phải cô nàng này đột nhiên công kích ta, sự hăng hái của ta cũng không lại đột nhiên bước lên đến. Ta, cưỡng chế cái đi thác bạt tiểu thảo khỏe miệng vi xả. Hóa ra lần này hù chết người chiến đấu, thuần túy là nhân vì chính mình khốn nạn nguyên nhân. Kiểm điểm. Viết kiểm điểm. 100 lần A 100 lần ba. Đối mặt như hoàng hà dòng nước như thế chuốt xuống mà đến cửa trách, Thác Bạt Tiểu Thảo nhất thời xoa chán buồn bã ủ rũ, biểu thị có thể không giảm phân nửa, 50 khắp cả là tốt rồi. Gián đoạn giao lưu bên dưới, Ben Bờ Gệt cho thấy, hắn chính là vì ở đây ngăn chặn Hồng Lưu Thiết Bảo. Bởi vì hồng hoang tẩu thú ngửi được bên này có sinh vật mùi, vì lẽ đó cản quá đến xem thử. Sau đó liền chịu đến Thác Bạt Tiểu Thảo công kích. Thác Bạt Tiểu Thảo cho gọi ra đằng xà đằng tử. Sau đó biến hình trở thành đằng xà pháo giáng dấp, đã để Ben Bờ Gệt nghi hoặc này tựa hồ là ngự thú ma nhân bộ tộc phương thức công kích. Cho nên mới nhảy rơi xuống, dự định để hỏi cho rõ, có thể nhưng vẫn chịu đến mọi người công kích. Đại mồ hôi hoàn toàn lấy một loại thanh âm ủy khuất ở hướng về Triệu Nam đưa ra huyền chuyển kháng nghị. Lần này lấy Triệu Nam ra mặt cũng là khiêng không được, Long Vương hình thái trong nháy mắt giải trừ. Lắc đầu thở dài nói, Ben Bờ Gệt tiên sinh, thực sự là xin lỗi, bởi vì con này cự thú xuất hiện, để chúng ta cũng sản sinh hiểu lầm. Ben Bờ Gệt cười ha ha nói, hồng hoang tẩu thú là ta thuần phục ma thú bộ tộc tốt giúp đỡ, ta thường thường điều động nó bay lượn ở trên đường chân trời, một số thời khắc cũng sẽ phải chịu chủng tộc khác phòng vệ công kích. Có điều tiểu đi là một đứa trẻ tốt, vô cùng thiện lương, các ngươi không muốn bắt nạt nó. Thiện lương. Cái này có thể đột nhiên bành trướng gấp 10 lần khủng bố ra hỏa. Sao? Nếu là hiểu lầm, như vậy liền như vậy bỏ qua đi. Triệu Nam một mặt nghiêm nghị nói. Ben Bờ Gệt nhưng là lắc đầu một cái, ngóng nhìn Triệu Nam nói, không thể liền như vậy chắc chắn. Chúng ta hôi thân người có thể thất bại, thế nhưng không thể từ bỏ. Triệu, ngươi mạnh mẽ để ta cảm thấy bất ngờ, nếu như không phải tiểu đi xuất hiện, hay là ta sẽ phải chịu càng nặng thương. Vì lẽ đó, hắn đột nhiên dừng lại. Vì lẽ đó, Triệu Nam theo bản năng vừa hỏi, xin ngươi hàng năm đều muốn ta cùng đánh một lần. Mãi đến tận ta có thể đánh bại ngươi mới thôi. Ben Bờ Gệt cao giọng điệu nói rằng, ha. Triệu Nam cổ quái nhìn Ben Bờ Gệt, rất nhanh liền phản ứng lại nói, đương nhiên, Ben Bờ Gệt tiên sinh sự kiên trì của ngươi để ta cảm thấy khâm phục. Nếu như tình huống cho phép, ta hàng năm đều sẽ tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi một lần. Ben Bờ Gệt lúc này tốt thoải mái điệu cười ha ha, Triệu. Ngươi so với ta nhận thức những kia ngự thú ma nhân tộc dễ nói chuyện nhiều lắm. Mỗi người cá tính cũng là không giống nhau. Triệu Nam không thể thiết lập phủ địa gật gật đầu. Hắn tay ở sau lưng làm một cái thủ thế, để người phía sau có thể nhìn thấy, đây là bình tĩnh đừng nóng thủ thế. Ben Bờ Gệt tiên sinh, nếu ngươi có nhiệm vụ tại người, như vậy chúng ta liền bất tiện quấy rầy, liền như vậy sau khi từ biệt đi. Triệu Nam sau đó nói rằng, sau khi từ biệt, Ben Bờ Gệt đông nhiên lắc đầu. Không được không được. Ngươi đi rồi ta đi nơi nào tìm ngươi. Ngươi đến lưu lại, mãi đến tận ta tu luyện tới đầy đủ đánh bại ngươi mới thôi. Ân, những người khác đúng là có thể rời đi. Được. Triệu Nam nửa điểm không do dự, gật đầu một cái nói. Bởi vì mơ hồ bên trong truyền đến một chút động tĩnh. Triệu Nam cùng Ben Bờ Gệt chiến đấu động tĩnh như vậy to lớn, nếu nói là không thể gây nên phía sau những kia hôi thân người quân đội chú ý quả thực là thiên hoang dạ đàm. Các ngươi rời đi trước, sau đó chờ tin tức của ta. Ta tìm cơ hội tiềm trốn ra được, thực sự không được ta sẽ để ngươi triệu hoàng ta. Đây là Triệu Nam âm thầm cho Phệ Nẹ Nạ gửi đi bưu kiện. Triệu, có hứng thú hay không ngồi trên ta tiểu đi? Mắt thấy mọi người dần dần bóng lưng biến mất, Triệu Nam vừa mới quay đầu lại, nếu Ben Bờ Gệt coi chính mình là làm là ngự thú ma nhân bộ tộc cao thủ, như vậy liền trang một hồi cao thủ dáng dấp đi. Hắn lạnh nhạt gật gật đầu, cũng dễ dàng ta đối với đầu ma thú này cũng có chút hứng thú. Ben Bờ Gệt khoát tay hào nói, ta biết các ngươi bộ tộc rất am hiểu bồi dưỡng thú loại, thế nhưng tiểu đi từ tuổi thơ kỳ liền bị ta tìm tới, cùng ta tình cùng phụ tử như thế, Triệu ngươi liền không cần đem chú ý đánh vào trên người nó. Triệu Nam chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười. Một nhánh hôi thân nhân sĩ binh lúc này chạy nhanh đến, đầy mắt nhìn lại càng có mấy vạn số lượng chữ. Giờ khắc này, mấy vạn hôi thân người ở Ben Bờ Gệt trước mặt, động tác chỉnh tề địa bái phục trên đất, loại kia phục sắt đất thức quỳ lạy. Triệu Nam không nghe được cái khác hôi thân người đang nói cái gì. Nhưng bởi vì vòng tay nguyên nhân, có thể nghe được Ben Bờ Gệt. Hay, hay. Được. Đáng ghét Hồng Lưu Thiết Bảo cuối cùng cũng coi như tiêu diệt. Ha ha ha, ta Hồng Nham bộ lạc những năm gần đây 57 vạn tộc nhân đại thù rốt của báo. Các ngươi nghe, tăng mạnh thủ vệ, không buông tha bất luận cái nào người sống sót. Nha. Đối, vị này chính là ta tối khách nhân trọng yếu. Hồng Hoang tẩu thú bên trên, Triệu Nam yên lặng mà nhìn phía dưới bị hủy diệt một không Hồng Lưu Thiết Bảo. Hôi thân người quân đội liền đóng quân ở này trong một vùng phế tích. Ben Bờ Gệt xuất hiện, để dọc theo đường đi không ngừng truyền đến tiếng hoan hô. Xem ra cái này cái gọi là đệ nhất dũng sĩ ở bộ lạc bên trong chống đỡ độ là bất ngờ cao. Đối, Triệu, nói đến các ngươi vì sao lại xuất hiện ở nơi này. Chúng ta chính đang lữ đồ bên trong, trùng hợp trải qua nơi này. Triệu Nam lạnh nhạt nói, thế nhưng tình cờ gặp hôi thân người quân đội, còn có tác ni tộc cái kia quái vật khổng lồ, tò mò dự định kiểm tra một phen. Như vậy Ben Bờ gật gật đầu, rất là tán đồng nói, loại kia quái vật khổng lồ, coi như là ta nhìn thấy cũng sẽ không nhịn được nhìn một chút. Tắc ni tộc, nhưng là một đám khó mà tin nổi ra hỏa. Triệu Nam liếc mắt địa nhìn người này một chút. So với tắc ni tộc, hắn chẳng qua là cảm thấy loại này đem thân thể khai phá đến có thể so với sắt thép ra hỏa, càng thêm khó mà tin nổi. Ánh mắt của hắn đồng thời rơi vào Ben Bờ gẹt vòng tay bên trên. Nếu như có thể cho tới vật này, sau này ở vùng đất bị vứt bỏ ít nhất sẽ không nằm ở câm niết trạng thái đi. Đống nhiên càng khổng lồ tiếng hoan hô truyền đến. Chỉ thấy Ben Bờ gẹt đứng dậy, chưng mở tay ra, đối mặt phía dưới vô số hôi thân nhân sĩ binh tiếng kêu âm, ngửa mặt lên trời cười to. Triệu, chúng ta muốn cử hành một hồi long trọng tiệc khánh công, xin ngươi cũng cần phải gia nhập. Không sao. Triệu Nam gật gật đầu. Thế nhưng trong lòng là vô tận cảm giác quái dị. Trước đây không lâu hắn còn đang thoát đi nơi này, sau đó hiện tại nhưng trở thành tân khách bị lần thứ hai yêu mời về. Chưa xong còn tiếp. Chương 715, như vậy chiêu đãi. Chương 715, như vậy chiêu đãi. Xác định bỏ phiếu. Từ gạch vụn bên trong, hoặc là từ ẩn nút bên trong, từng cái Hồng Lưu Thiết Bảo chiến bại các chiến sĩ, dồn dập bị tìm được. Hồng Lưu Thiết Bảo đã trở thành lịch sử danh tử. Kể từ hôm nay, người thất bại bày ra sau khi chiến bại tuyệt vọng biểu hiện, thắng lợi đến nhưng là vô cùng phấn khởi, này chính là Triệu Nam nhìn thấy chiến hậu tình cảnh. Từng người còn sót lại Hồng Lưu Thiết Bảo chiến sĩ, bị hôi thân nhân sĩ binh dùng cho tra tấn giàn vật mà chết, chỉ đến thế mà thôi. Mà làm bị mời mà đến, đặt mình trong cùng 2,3 triệu hôi thân người bên trong Triệu Nam, chỉ là yên lặng mà nghe, túi đầu uống một ít hôi thân người đặc biệt chế tạo, đựng cồn thành phần đồ uống. Bởi vì màu da nguyên nhân, Triệu Nam chỉ có thể từ hôi thân người nói chuyện ngữ khí, hưởng độ để phán đoán đối phương đến đối với là nằm ở hơi say, vẫn là say mềm trạng thái. Làm sao, Triệu, đây là chúng ta Hồng Nham bộ lạc rượu ngon nhất, hiếm thấy không hợp khẩu vị của ngươi sao? Ben Bờ gệt vặn đầu nhìn tới. Hai người ngồi chung một tịch. Vô số ánh mắt hâm mộ dồn dập quăng tới, đại khái ở những này hôi thân người chiến sĩ trong mắt, có thể cùng bộ lạc đệ nhất dũng sĩ ngồi chung là một vinh quang to lớn loại hình. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ ăn không quen ngự thú ma nhân tộc truyền thống thực phẩm. Có điều cũng không phải là vật này mùi vị không được, chỉ có điều nó tựa hồ có thể ảnh hưởng tinh thần, khiến người ta trở nên mơ hồ. Này bất lợi cho duy trì tỉnh táo. Triệu Nam dùng cái kia khác nào cao thủ tuyệt thế như thế giọng điệu nói rằng. Ben Bờ gệt sững sờ, nhìn trên tay dùng quái dị xương điêu khắc thành màu trắng nhạt cốt cụt, hơi loáng một cái trong đó chất lỏng, sau đó ha ha cười nói, xác thực, loại rượu này ngoại trừ chúng ta hôi thân người thể chất ở ngoài. Những chủng tộc khác là dường như khó chống lại nó cương cường. Có một lần một cái dị năng tộc ra hỏa uống loại rượu này sau khi, say mềm 5 ngày 5 đêm, sau khi tỉnh lại còn nói chưa từng có so với này càng thêm gây go sự tình. Say rượu để thực lực của hắn phát huy không tới bình thường một nửa. Hắn nói dị năng tộc vẫn là ghi nhớ kỹ uống sự ảnh hưởng này tỉnh táo đồ uống tốt hơn, ta nhưng chỉ khi hắn là vô phúc tiêu thụ. Ben Bờ gẹt tiểu nhấp một miếng. Dư vị nói, thật tốt mùi vị. Ta chỉ là thay không thể chịu đựng nó người cảm thấy đáng tiếc mà thôi, ha ha. Triệu Nam nhún nhún vai, biểu thị đối với chuyện này cũng không hứng thú lắm. Hắn bỗng nhiên nói, Ben Bờ gẹt, vì sao không gặp tác ni tộc? Những kia cục sắt vụn. Ben Bờ gẹt lắc lắc đầu nói, trời mới biết đây. Người cũng biết, tác ni tộc làm việc xưa nay đều là thần kinh hề hề, cũng không biết chúng nó tâm đang suy nghĩ chuyện gì. Đương nhiên, ta xem đám kia cục sắt vụn căn bản cũng không có tâm mà. Hắn lại nhỏ nhấp một miếng. Triệu Nam phát hiện Ben Bờ gẹt uống rượu tư thái cùng hắn cái kia thô lỗ hình thể đúng là vô cùng không tương xứng. Chỉ là hắn mân tiểu tần suất cực cao, bởi vậy cũng coi như là uống đến không ít. Ben Bờ gẹt, ta hôm nay có chút mệt mỏi, có thể không sắp xếp một chỗ cho ta nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên, Hồng Nham bộ lạc đệ nhất dũng sĩ không đủ có chần chờ chút nào. Vung tay lên, mấy cái hôi thân người đã tới gần đến đây, lắng nghe hắn dặn dò. Hồng Lưu Thiết Bảo đã bị hủy diệt. Bởi vậy không muốn kỳ vọng cái gọi là nghỉ ngơi địa mới có thể có bao nhiêu thư thích. Thế nhưng ở mấy triệu quân lữ bên trong, có thể duy nhất hưởng một cái to lớn lều vải, cũng đủ để chứng minh Ben Bờ gẹt nhưng là dùng rất cao đãi ngộ đang chiêu đãi Triệu Nam. Nếu như, quên ở bốn phía tiến hành giám thị hơn 10 người hôi thân người. Từ bế trong mắt mở mắt ra, linh giác chi nhãn nhòm ngó bên dưới, lều vải ở ngoài trốn bóng người có thể nói là không trô đột hình. Trên thực tế luyện tinh thần vòng tay bên trên cũng là có biểu hiện. Chừng 10 cái tỏa ra màu xanh nhạt quan điểm. Lấy luyện tinh thần vòng tay trái lại phân chia tình huống, như vậy chính là vùng đất bị vứt bỏ lẹ vẻo 4 sức chiến đấu. Triệu Nam yên lặng mà nhìn những này hồi lâu không có di động đậy ít điểm sáng màu xanh lục, cứ việc là cùng loại màu sắc, thế nhưng chúng nó tản mát ra rõ ràng độ nhưng là có nhỏ bé khác biệt. Lại như hồng hoang tẩu thú còn có Ben Burgett, tương tự cũng là lam sắc quan điểm. Lẹ vèo năm sức chiến đấu, thế nhưng nhìn kỹ sau khi, Ben Burgett điểm sáng muốn so với hồng hoang tẩu thú lượng trên không ít. Mặt khác, ở luyện tinh thần vòng tay tra xét bên trong phạm vi, biên giới chỗ vẫn có thể nhìn thấy vài cái lam sắc quang điểm tồn tại, đều so với hồng hoang tẩu thú phải yếu hơn rất nhiều, phảng phất là vừa thắp sáng tinh tinh như thế. Duy có một chút, hiện ra cực hạn màu lam đậm. Này hay là tài năng là này một nhánh hôi thân người trong quân đội người mạnh nhất. Nhưng tựa hồ hôi thân người phong tục có chút quái lạ, thực khánh công bên trên, Triệu Nam vị trí chỉ có Ben Burgett một người duy ngã độc tôn mà thôi. Nếu như có thể uống rượu, tinh thần sẽ trở nên vô cùng bạc nhược, mà ngôn lẽ ra có thể dùng. Triệu Nam từ từ địa đứng dậy, trong ánh mắt né qua một vệt hàn quang. Muốn là thân ở đông đảo hôi thân người bên trong, đồng thời vẫn là ban đêm bình tĩnh thời điểm, không phải vậy phỏng chừng hắn là sẽ tức giận. Cho tới tức giận nguyên nhân, nhưng là đến từ Ben Burgett. Nguyên lai, ở Triệu Nam đáp ứng Ben Burgett yêu cầu trở về Hồng Lưu Thiết Bảo sau khi, vị này bề ngoài thô lỗ hôi thân người dũng sĩ, càng là lặng lẽ ra lệnh, phái không ít hôi thân người đối với phê nẹ nạ các nàng tiến hành truy kích. Đương nhiên, truy kích không có kết quả. Phê nẹ nạ các nàng cũng chưa đi xa, chỉ là tránh thoát hôi thân người bộ đội tìm tòi, chính ở trong bóng tối chờ đợi Triệu Nam hội hợp. Muốn là các nàng bình an vô sự, ở trở về Hồng Lưu Thiết Bảo trên đường, chiến đấu tinh thần tiến hóa Long Vương hình thái tất nhiên sẽ lại một lần nữa biểu diễn ở đông đảo hôi thân người còn có Ben Burgett trước mặt. Có điều, Ben Burgett ta Ben Burgett, nói như thế nào đây? Ta nhưng là một cái ngầm vô cùng kẻ hẹp hỏi. Triệu Nam khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, mà ngươi, cũng không bằng mặt ngoài đang nhìn cái kia bản thân thể bản năng cao hơn đại nào suy nghĩ chứ. Thân thể của hắn ở trong không khí dần dần làm nhạt, không tốn thời gian dài liền hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Đơn độc hành động thời điểm, Triệu Nam chắc chắn là nhất là thuận tiện thời gian. Có thể nhưng vào lúc này, ẩn thân hắn cũng không có đi ra khỏi lều vải, mà là đứng ở lều vải liêm phái trước, thật chặt nhíu mày. Đói bụng huyết chớ chú lặng yên không một tiếng động địa phản động. Ta đến cùng. Bao lâu không có. Tỉnh lại thời điểm chỉ thấy sắc vi hoa tiên ngã vào bên cạnh chính mình, hôn mê đi, bởi vậy Triệu Nam cũng không biết chính mình ký thác niềm tin đoạn thời gian đó. Tiểu hoa tiên đến cùng là lúc nào một lần cuối cùng cho hắn bổ sung mới mẻ huyết dịch. Còn sắc vi ba tước thanh lúc tỉnh lại, hắn chính đang với Ben Burgett trong khi giao chiến, càng thêm là hoàn mỹ hỏi đến. Cũng còn tốt dục vọng không tính quá mức mãnh liệt. Thế nhưng thời gian dài sẽ ảnh hưởng hành động. Triệu Nam lắc đầu bất đắc dĩ. Đây rõ ràng chính là tốt nhất mỗi ngày duy trì một lần hút, mới có thể phòng ngừa đói bụng huyết đột nhiên phát động tiết tấu. Chỉ tiếc thân thể của hắn đối với hôi thân người dòng máu cũng không thích. Không phải vậy tuyệt đối không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. Triệu Nam hít sâu vào một hơi. Đè xuống trong lòng dục giả dục dịch, đang muốn hất phái mà ra thời gian, nhưng là nghe thấy Ben Burgett ở lều vải ở ngoài truyền đến âm thanh. Triệu, ngươi có thể nghỉ ngơi tốt. Cái môn này đột nhiên mở ra. Có thể nhưng không nhìn thấy người, không hẳn có thể đã lừa gạt Ben Burgett. Triệu Nam thầm hô một tiếng đáng tiếc, giải trừ ẩn thân trạng thái, an nhiên địa ngồi ở phủ kín không biết tên gia thú mềm mại thảm bên trên, linh giác chi nhãn dò xét bốn phía. Thần sắc hắn nhất thời khẽ biến, nhưng là lạnh nhạt nói, chuyện gì? Chỉ thấy Ben Burgett trực tiếp hất phái mà vào. Phía sau hắn theo hai tên hôi thân người chiến sĩ, bắp thịt phồng lên, màu da ám hôi, biểu hiện hai người này thân thể độ cứng cũng không thể coi thường. Mà hai người này hôi thân người chiến sĩ trên vai, nhưng là từng người gánh một tên nữ tính. Đến từ Hồng Lưu Thiết Bảo nữ quân nhân. Một người trong đó là Tùng Lâm Thần Điện phương diện người, mà một cái khác nhưng là Thú Thần Điện nữ quân nhân. Ủng có dường như tạt tua lệ đơ như thế thường thường đôi. Vóc người nóng bỏng cực kỳ. Hai cô bé bị hôi thân người chiến sĩ thô bạo địa ném xuống đất, nhưng là bị dùng màu đen nhánh kim loại buộc chặt toàn thân, không thể động đậy. Hai cô bé ánh mắt hoảng sợ địa cùng Triệu Nam đụng nhau ở cùng nơi. Hai cô bé hơi trương đã mở miệng, ở đâu sợ hai bên dưới, còn có một loại khó mà tin nổi ánh sáng đang lóe lên. Đại khái là bởi vì nhận ra Triệu Nam đến. Hắn ở Hồng Lưu Thiết Bảo ngoại trừ ký thác ý chí 15 ngày ở ngoài. Cũng từng hoạt động một hai ngày thời gian, nếu là bị này hai cô bé gặp. Lúc này nhận ra cũng không toán cái gì chuyện ly kỳ cổ quái. Thế nhưng hai người nhưng không có lộ ra. Là bởi vì không xác định đi. Dù sao hắn hiện tại là cùng Ben Burgett cái này cao cấp hôi thân người cùng nơi. Đồng thời Ben Burgett dụng ý, thực sự là khó có thể phát sinh ở thế thành nước lửa giống như vùng đất bị vứt bỏ thổ cùng thần điện liên minh trong lúc đó. Hắn nhìn hai người này Hồng Lưu Thiết Bảo người may mắn còn sống sót, nhíu nhíu mày. Ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn phía Ben Burgett. Ha ha, Triệu. Ngươi là ta quý khách. Ta nhất định phải dùng đồ tốt nhất chiêu đãi ngươi. Ben mở gẹt giữ tận địa cười, đưa tay đem nhân loại nữ hài còn có thú nhân nữ hài tóc đồng thời xả lên, thứ 8 kỷ nguyên những này nương, nhưng là hàng hot. Đặc biệt là cái này mọc ra đuôi nữ nhân, nên rất thích hợp các ngươi ngự thú ma nhân bộ tộc khẩu vị đi, ha ha ha. Triệu Nam vặn chặt lông mày. Dĩ nhiên biết Ben mở gẹt muốn phải làm những gì. Để cho mình hưởng dụng này hai nữ tính. Làm sao? Không thích sao? Ben mở gẹt thấy Triệu Nam tốt không trả lời, xỉ nha tuét miệng nói. Là không thích loại này loại hình. Không liên quan, lần này bắt được mặt hàng không ít, nên có người yêu thích. Có điều này hai cô bé hàng nguyên đai nguyên kiện đây. Này hai cô bé lúc này nước mắt bà xa, đại khái là nghĩ đến đón lấy kết cục sẽ làm sao. Không khỏi phát sinh vô cùng ác độc chửi tới. Ben mở gẹt lạnh rên một tiếng, một tay một cái đem hai cô bé đập ở trên mặt đất. Hiển nhiên hắn lưu lại khí lực, chỉ để này hai cô bé ói ra nhân khẩu huyết mà thôi. Đừng tưởng rằng ta nghe không hiểu các ngươi nói cái gì. Lại nói nhiều một câu, liền hầu hạ lao tử bên ngoài vô số huynh đệ đi. Đừng cho ta tự sát, không phải vậy ta đem các ngươi thi thể tạo thành tiêu bản. Yêu thích khinh nhẫn thi thể người, vùng đất bị vứt bỏ cũng không phải là không tìm được. Còn sống bị cường bạo đã là hết sức thống khổ sự tình, nếu như chết rồi liền di thể còn muốn bị. Hai cô bé nhất thời bị dọa đến mặt không có chút máu dâng lên, chỉ là lấy cực kỳ ánh mắt oán độc khóa chặt lều vải bên trong tất cả mọi người. Ha ha ha, lão tử ta liền thích xem các ngươi loại ánh mắt này. Ben mở gẹt mở ra cái kia buồn máu như thế miệng lớn, lại nhìn Triệu Nam hỏi, Triệu, làm sao? Nếu như không thích, ta liền tưởng thưởng huynh đệ của ta đi tới, ngươi lại chọn chính là, nguyên trang còn có mấy cái. Triệu Nam lắc lắc đầu, không cần, liền làm cho các nàng lưu lại đi. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ yêu thích. Ben mở gẹt nhất thời bắt đầu cười ha hả. Mà lúc này, này hai cái sắc mặt của cô gái hiển nhiên phát sinh kỳ biến. Các nàng có thể nghe được Triệu Nam theo như lời nói. Đây là thiên đường thế giới. Các nàng thế giới ở ngoài ngôn ngữ. Đừng nói chuyện. Nếu không muốn chết liền giữ yên lặng. Cùng lúc đó, đồng nhất đem âm thanh ở hai người bên tai hưởng lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 716, làm để đánh đổi, làm báo đáp. Chương 716, làm để đánh đổi, làm báo đáp. Xác định bỏ phiếu.